Chương 451, Thái cực kim đan. Cổ Thanh Phong ở trong mây xanh hô hấp thổ nạp, quanh thân lỗ chân lông khép mở thời gian, các loại linh lực lấy hắn làm trung tâm hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Hô thì vì là dương, hấp thì vì là âm. Dương thì linh lực như lửa, âm thì linh lực như nước. Thủy hỏa giao hòa, âm dương giao hợp, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, vòng đi vòng lại, quần quận không ngừng, vô cùng cũng không tận. Tiểu thư, hán. Hán đang làm gì? Nơi đây, ngàn sơn sắc mặt rất nguy, sắc thực nói khó coi, là bị sợ hãi đến, bị cổ Thanh Phong cái kia mênh mông bảng bạc linh lực cho sợ hãi đến, cũng là bị cổ Thanh Phong cái kia toàn thân có thể so với tử phủ như thế lỗ chân lông cho sợ hãi đến. Nàng là như vậy, mà tô họa cũng chẳng tốt đẹp gì, tuyệt mỹ dung nhan trên, thanh lúc thì trắng một trận, sâu sắc ngưng cao mày, trừng mắt một đôi mắt đẹp, miệng nhỏ dương, biểu hiện muốn nhiều khiếp sợ đến mức nào, muốn đa nghi hoặc có bao nhiêu nghi hoặc, muốn thật tốt kỳ tốt bao nhiêu kỳ, đồng thời muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Hắn đang làm gì? Vấn đề này tô họa cũng muốn biết. Nàng nhìn trong mây xanh cổ Thanh Phong quanh thân diễn sinh diễn biến vòng xoáy linh lực. Trong dương có âm, trong âm có dương, linh lực trở nên càng vận đục lại xem ra càng ngày càng tinh khiết, đến tột cùng là tinh khiết vẫn là vận đục, ai cũng phân không phân rõ được, chỉ biết diễn sinh diễn biến, vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, giống như ở thai nghén cái gì. Chờ chút. Thai nghén. Chẳng lẽ nói hắn ở kết đan? Đúng rồi. Nhất định là. Cứ việc tô họa chưa từng gặp có người có thể ở tử phủ ở ngoài kết đan. Thế nhưng nàng dám khẳng định cổ Thanh Phong tuyệt đối là ở kết đan. Chỉ là, mênh mông như vậy linh lực thực sự làm cho nàng không cách nào tưởng tượng đến tột cùng sẽ dựng dục ra đáng sợ đến mức nào kim đan. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Trong mây xanh, cổ Thanh Phong quanh thân vòng xoáy linh lực xoay tròn càng lúc càng nhanh, linh lực cũng biến thành càng ngày càng vận đục đến cực hạn, vừa giống như tự phi thường tinh khiết, ngược lại, vận đục linh lực hóa thành một đen một trắng, tự chí dương. Lại tự trí âm, âm dương diễn biến, lại hóa tứ tượng như đông nam tây bắc, lại như xuân hạ thu đông, tùy theo tứ tượng lại diễn biến, lại hóa càn khôn tôn chấn động khảm ly cân đoái, như thiên như địa, như gió như lôi, như nước như lửa, như núi như trạch. Nhìn tình cảnh này, tô họa biểu hiện trở nên càng kích động liền thân thể mềm mại đều ở cấm không ngừng run rẩy, trong miệng dù gì nói, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Linh lực của hắn làm sao sẽ ẩn chứa bực này bản nguyên huyền diệu. Bản nguyên huyền diệu, cũng xưng huyền diệu chi tổ, bên trong đất trời hết thể huyền diệu đều là do này diễn biến diễn hóa. Phàm là người tu hành đều biết câu nói này hàm nghĩa. Đạo lý ai cũng hiểu. Chỉ là có thể đem câu nói này tìm hiểu thấu đáo người từ cổ chí kim ít ỏi, dù cho tô họa cũng là như thế. Càng thêm làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là chưa từng gặp cũng chưa từng nghe qua một người ở thai nghén kim đan thời điểm dĩ nhiên sẽ dựng dục ra bực này bản nguyên huyền diệu. Bản nguyên huyền diệu. Thai nghén kim đan. Chính ngạc nhiên nghi ngờ, tô họa đột nhiên nhớ tới từng ở một quyển sách cổ trên nhìn thấy một phần ghi chép. Linh làm căn bản, huyền diệu vì là nguyên, linh như thái cực, tất sinh lưỡng nghi tứ tượng tất sinh bát quái. Vòng đi vòng lại, đại đạo quy nhất, mới thành thái cực kim đan. Thái cực kim đan. Nhớ tới này, tô họa đầu góc cầm ầm một tiếng vang vọng, tất cả tư duy đều hỗn loạn, thái cực kim đan bốn chữ ở trong đầu điên cuồng vang vọng. Thái cực kim đan, đây là một loại trong truyền thuyết, được xưng kim đan chi tổ, lại xưng kim đan bên trong vương giả, là chính là mạnh nhất trong lịch sử đại huyền diệu nhất kim đan, không có một trong, thành tựu này kim đan, linh lực quần quận không ngừng, sinh sôi liên tục, vô cùng vô tận. Chỉ có điều truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Đừng nói kim cổ, cũng đừng nói thượng cổ, dù cho viễn cổ, thậm chí thời đại thái cổ cũng chưa từng có người thành tựu quá thái cực kim đan, chí ít sách cổ vẫn chưa có này ghi chép. Tô họa làm mấy cái hít sâu, thử bình phục nội tâm hoảng loạn, chỉ là bất luận nàng làm sao bình phục, nội tâm đều dừng không ngừng run rẩy, liền linh hồn cũng như vậy. Nàng không biết cổ Thanh Phong đến tột cùng có phải là ở thai nghén thái cực kim đan. Nàng không biết, cũng không thể tin được, bởi vì thái cực kim đan thực sự là quá điên cuồng làm cho nàng như thế một thân tạo hóa người đều không dám đi thâm nghĩ. Trong mây xanh, cổ Thanh Phong hơi ngửa đầu, tứ chi đưa ra, vòng xoáy linh lực không ngừng mà xoay tròn diễn biến, càng ngày càng vận đủ, cũng càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng thần kỳ. Cũng trong lúc đó, ở mây xanh một đầu khác, còn có hai cô gái cũng ở vẫn quan sát Cổ Thanh Phong. Hai vị nữ tử cả người bị ánh sáng bao phủ, hư hư thật thật, không thấy rõ dung nhan. Một vị nữ tử tựa như hắc ám bình thường tồn tại, mặt khác một vị nữ tử nhưng như quang minh. Hai nữ liền như thế nhìn Cổ Thanh Phong, càng xem vẻ mặt càng quái lạ, càng xem sắc mặt càng khó xem. Thái cực kim đan, ông trời a, dĩ nhiên là thái cực kim đan, chuyện này. Quả thực hay là quá mức khiếp sợ, cho tới quang minh nữ tử không biết làm sao, nói chuyện đứt quãng, quá rất lớn một lúc, khó có thể tin nói rằng, hắn làm sao có thể thành tiểu thái cực kim đan đây, chuyện này làm sao làm a, trời ạ. Xảy ra đại sự rồi. Thái cực kim đan, xưa nay chỉ có ứng kiếp người mới có thể thành tiểu thái cực trên kim đan thừa thật mệnh, là làm người bên trong chân long, vương giả đứng đầu. Nhân vương chi tuyển hắc ám nữ tử cũng là ngôn ngữ phức tạp nói rằng, hắn một thân tội ác gia hỏa, bị 3.000 đại đạo truy nã khốn nạn, dĩ nhiên thành tiểu thái cực kim đan, trên thừa thật mệnh, tương lai có thể vấn đỉnh nhân vương vị trí, này thật đúng là mẹ kiếp thiên đại trào phung A. Nhìn bên cạnh bị kinh sợ quang minh nữ tử, hắc ám nữ tử không nhịn được cười nói, không biết các ngươi chủ nhân sau khi tỉnh lại phát hiện có người thành tiểu thái cực kim đan sẽ có cảm tưởng thế nào? Nếu như phát hiện nữa thành tiểu thái cực kim đan người là hắn, các ngươi chủ nhân có thể hay không tại chỗ tức giận thổ huyết. Tiểu ma đạo, đến hiện tại ngươi còn nói mát. Quang minh nữ tử lạnh rên một tiếng, quát lên, hắn thành tiểu thái cực kim đan, một khi trên thừa thật mệnh, chính là nhân vương chi tuyển, đến lúc đó chúng ta thiên đạo quản không được, các ngươi ma đạo càng quản không được hắn. Chúng ta ma đạo trốn hắn cũng không kịp, làm gì đi mặc kệ nó. Trốn. Các ngươi ma đạo trốn được không? Hắn nhân quả liên từ lâu rơi vào nhân quả trong hố đen, mà các ngươi ma đạo cũng ở trong đó, ngươi làm sao trốn? Ma đạo nữ tử không có đáp lại, chỉ là thở dài một tiếng, nói, cho tới nay cẩn thận từng ly từng tí một, sợ chính là người này nhân quả cùng chúng ta ma đạo dính líu quan hệ, hiện tại được rồi, nhân quả còn không xả thanh, hắn lại dựng dục ra một người thái cực kim đan, nếu là hắn thật sự trên thừa thật mệnh, đến lúc đó muốn tránh đều không tránh thoát. Vừa giống như tự nhớ ra cái gì đó, ma đạo nữ tử bật cười nói, càng đáng sợ chính là hắn nhân quả liên dĩ nhiên rơi vào nhân quả trong hố đen, nhân quả trong hắc động vốn là đã cuốn vào nhiều như vậy nhân vật đáng sợ, sự tồn tại của hắn bản thân cũng đã đủ đáng sợ, hiện tại lại dựng dục ra thái cực kim đan, thực sự không thể nào tưởng tượng được đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ a. Chương 452, Cấm Kỵ. Thái cực kim đan ẩn chứa bản nguyên huyền diệu, mà có thể tìm hiểu này huyền diệu giả, nên không phải một tội ác tẩy trời người chứ. Ngươi nói hạo kiếp sau khi, hắn có thể hay không cải tà quy chính cơ chứ? Không phải vậy. Lấy hắn bản tính không thể thai nghén thái cực kim đan chứ? Ma đạo nữ tử âm thanh truyền đến, thiên đạo nữ tử nhất thời cười to, hắn là cái gì đức hạnh ngươi đã quên? Hắn năm đó ở thiên giới làm ra những kia hoạt động, ngươi đều không nhớ rõ. Còn cải tà quy chính, ta tình nguyện tương tin các ngươi ma đạo chi chủ cải tà quy chính, cũng sẽ không tin tưởng hắn cải tà quy chính. Nhớ tới người kia trước đây ở thiên giới làm ra hoạt động, ma đạo nữ tử mạnh mẽ lắc đầu một cái, nói, nếu như hắn vẫn là trước đây bản tính, không thể thai nghén thái cực kim đan chứ. Vật này dù sao cùng thật mệnh tương quan. Chuyện như vậy phát sinh ở ngươi và ta, thậm chí bất luận người nào trên người đều là thiên đại kỳ văn. Chỉ có phát sinh ở trên người hắn không một chút nào ngạc nhiên. Thiên đạo nữ tử ngưng tiếng nói, người này năm đó chính là một thân khó mà tin nổi thành tựu, những kia thành tựu người nào không phải đại làm trái tối, hắn hiện tại dựng dục ra thái cực kim đan lại đáng là gì? Thiên đạo nữ tử hít sâu một hơi, nói, chân chính để ta lo lắng chính là, người này là không phải cố ý vì đó. Có ý gì? Ngươi là nói hắn cố ý dựng dục ra thái cực kim đan. Hắn muốn đoạt thật mệnh. Thành tựu nhân vương. Không có khả năng lắm chứ. Này có cái gì không thể. Ngươi không nên quên, người này từ trước đến giờ đều là trừng mắt tất báo. Năm đó hạo kiếp thời điểm, các loại đại đạo đều muốn đến hắn vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ liền như thế quên đi. Chuyện này. Nghe vậy, ma đạo nữ tử nội tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Thiên đạo lời của cô gái làm cho nàng có chút bận tâm. Ngược lại. Phát hiện thiên đạo nữ tử nhìn Cổ Thanh Phong ánh mắt có cái gì không đúng, ma đạo nữ tử hỏi, ngươi muốn nhân cơ hội giết hắn. Ngươi có gan này sao? Ngươi có sao? Ma đạo nữ tử hỏi ngược một câu. Hai người ai cũng không có đáp lại, bởi vì các nàng đều biết lẫn nhau ai cũng không có lá gan này, đừng nói không có bản lĩnh này, coi như có, các nàng cũng không dám. Giết hắn? Đùa gì thế? Năm đó ở thiên giới thời điểm, muốn xóa bỏ hắn người nhiều vô số kể, kết quả đây, cuối cùng người nào không phải chơi với lửa có ngày chết cháy bị treo đánh, tiên đạo cửu thiên đều bị phần quá, ma đạo cửu u bị hắn dâm lên, thiên đạo bầu trời đều bị hắn đâm quá, năm đó các loại đại đạo toàn bộ hạ xuống thẩm phán đều không thể xóa bỏ hắn. Năm đó là năm đó đại gia không giết được hắn, có điều hiện tại hắn không còn gì cả, muốn xóa bỏ hắn, cũng không phải là việc khó. Thiên đạo nữ tử nói một câu. Ngươi dám không? Ma đạo nữ tử lại hỏi một câu. Thiên đạo nữ tử trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Nàng không dám, dù cho nàng biết bị thẩm phán sau Cổ Thanh Phong không còn gì cả, nàng vẫn không dám, dù cho nàng trên dựa theo thiên đạo, xóa bỏ tiên nhân như bóp chết con kiến bình thường đơn giản, tương tự không dám. Nàng không dám, ma đạo nữ tử cũng như thế. Tận bất kể các nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, nếu như có thể xóa bỏ người này, như vậy tất nhiên sẽ ghi danh thiên cổ. Bằng này đại công đức, một khi thành thần thành thánh cũng không phải là không có khả năng này. Thế nhưng, các nàng vẫn không dám. Không dám đánh cược. Các nàng cũng so với bất luận người nào đều rõ ràng, một khi không thể xóa bỏ người này, chờ đợi các nàng đem sẽ là ai cũng không thể nào tưởng tượng được hậu quả, mà cái này hậu quả, các nàng không gánh vác được, các nàng chủ nhân, đại đạo người thống trị cũng đồng dạng không gánh vác được. Nếu không có như vậy, hai người cũng sẽ không giới phàm đi tới nơi này, chỉ vì để đại đạo ứng kiếp người né tránh người này nhân quả. Đúng thế. Chỉ là né tránh. Bởi vì đối mặt người này, ngươi có thể làm được, chỉ có né tránh, ngoài ra, cái gì cũng làm không được. Chúng ta không dám, cũng không có nghĩa là những người khác không dám. Hắn thành tiểu thái cực kim đan, này mới giới trần tục thậm chí trong thiên địa một số đại năng không thể không biết, bọn họ cũng không biết người này thân phận. Tất nhiên sẽ tiến hành thăm dò, thậm chí xóa bỏ. Dừng một chút, thiên đạo con gái nhìn bầu trời, lại nói, huống hồ, tuy rằng 3.000 đại đạo đều ở trùng diễn, chư vị đại đạo chi chủ cũng đều đang ngủ say, nhưng cũng chỉ là ngủ say mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ không cách nào phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không càng không cho phép có người vào lúc này thành tiểu thái cực kim đan, đặc biệt là thành tiểu thái cực kim đan người này vẫn là hắn. Tin tưởng các loại đại đạo đều sẽ có hành động. Ngươi hy vọng hắn chết. Để đọc tê. Duyễn ma đạo con gái hỏi. Lẽ nào ngươi không muốn? Thiên đạo con gái lại hỏi ngược lại. Vấn đề này, ma đạo nữ tử không có đáp lại, mà là nhìn phương tây bầu trời, hỏi, ngươi nói, nàng đang suy nghĩ gì? Thiên đạo nữ tử cũng nhìn về phương tây bầu trời, đáp lại nói, nàng nên cùng chúng ta suy nghĩ trong lòng như thế đi. Ở phương tây giữa bầu trời, còn có một vị cô gái mặc áo đen cũng vẫn đang quan sát Cổ Thanh Phong. Không phải người khác, chính là nguyên tội con gái. Nàng toàn thân đều bị hắc y lìa bao vây chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập nghi hoặc lại tràn ngập bất đắc dĩ đồng thời lại cực kỳ bàng hoàng con ngươi. Dù gì nói, hắn thanh tựu đến cùng có phải là thái cực kim đan. Từ khi nhìn thấy Cổ Thanh Phong bắt đầu thai nghén kim đan bắt đầu, nguyên tội con gái liền vẫn đang suy tư vấn đề này. Chỉ là đến nay đều không nghĩ rõ ràng, cũng không có biết rõ Cổ Thanh Phong thành tựu đến cùng có phải là thái cực kim đan. Lý trí nói cho nàng, hẳn là thái cực kim đan. Mà cảm giác lại nói cho nàng, thái cực kim đan chỉ là biểu tượng, là một loại che giấu cái gì, nàng không rõ ràng, xác thực nói đúng không dám nghĩ. Liên như thế nhìn Cổ Thanh Phong, nguyên tội con gái lại dù gì nói, nếu như hắn thai nghén thực sự là thái cực kim đan. Vậy thì thật đáng sợ, nếu như thái cực kim đan chỉ là hắn dùng để che giấu biểu tượng, vậy thì không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy, quả thực có thể xương tụng khủng bố. Nguyên tội con gái càng xem càng cảm thấy thái cực ảo diệu chỉ là một loại che giấu, chỉ là một loại biểu tượng cũng là một loại giả tạo. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thử suy đoán một hồi, nếu như thái cực ảo diệu đúng là một loại biểu tượng, như vậy Cổ Thanh Phong tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn dùng thái cực ảo diệu để che giấu? Nói cách khác, ra sao kim đan lại cần dùng thái cực ảo diệu để che giấu đây? Người này nên rõ ràng thái cực kim đan ý vị như thế nào, cũng tuyệt đối biết Thái Cực Kim Đan sẽ làm hắn không còn chỗ ẩn thân. Nhưng là hắn vẫn là làm như vậy rồi. Tại sao? Hắn tình nguyện không còn chỗ ẩn thân, cũng phải che giấu. Hắn đến tột cùng ở che giấu cái gì? Hắn đến cùng thai nghén ra vật gì đáng sợ cần dùng Thái Cực ảo diệu đi che giấu, do đó rời đi sự chú ý của người khác lực. Không rõ ràng. Nàng thật sự không tưởng tượng ra được, chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy sợ sệt, càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Đột nhiên, trong mây xanh không hiểu ra sao vang lên một đạo sấm sét nổ vang. Ầm ầm ầm răng rắc. Tiếng sấm nổ vang, chấn động mây xanh kịch liệt run rẩy, cũng chấn động phía chân trời rung động ầm ầm. Nguyên tội con gái nhắm mắt lại, nàng giống như phát hiện xảy ra điều gì, thân thể cấm không ngừng run rẩy một hồi, nói, hạo kiếp sau khi, hắn vẫn ở vắng lặng, không tranh với lời, cũng không chuẩn bị tranh cãi nữa, chí ít, hắn tạm thời không có ý đó, cũng chưa từng dự định trả thù các ngươi. Mở mắt ra, nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời, nguyên tội con gái trong con ngươi né qua nồng nặc lo lắng, nói, hắn hiện tại chỉ cầu nhân quả, một lòng như vậy, dường như một con ngủ say ác lòng, đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái không thể tốt hơn sự tình, khi nhìn các ngươi có chừng có mực, tuyệt đối không nên đem hắn đánh thức, càng không muốn một lần nữa nhen lửa hắn lửa giận trong lòng, nếu không. Các ngươi đến thời điểm đánh thức không chỉ là một đi ngược lên trời xích tiêu quân vương, cũng không phải một đốt cháy bầu trời cửu u đại đế, mà là một bị thiên địa lãng quên cấm kỵ. Chương 453, Thiên Triệu Dị Tượng. Trong mây xanh, cổ thanh phong tứ chi đưa ra lẳng lặng trôi nổi ở giữa trời, cuồng bạo vòng xoáy linh lực ở tại thân điên cuồng xoay tròn. Vòng xoáy khi thì tinh khiết cực kỳ, khi thì vẩn đục vô tận. Từ vừa mới bắt đầu mênh mông như là biển linh lực dần dần xoay tròn thành một đoàn trắng đen đan xen thái cực vòng xoáy. Phía dưới, Tô Họa nhìn nơi đây cổ thanh phong, nếu như lúc trước còn có hoài nghi, như vậy vào giờ phút này, tận mắt nhìn ở cổ thanh phong quanh thân điên cuồng xoay tròn thái cực vòng xoáy, Tô Họa dĩ nhiên không đang hoài nghi, nàng có thể rất xác định, cổ thanh phong mang thai hóa kim đan không phải cái khác, chính là được xưng kim đan chi tổ. Đan bên trong vương giả trí tôn thái cực kim đan. Ông trời a, dĩ nhiên là thật sự. Thời khắc này, Tô Họa có loại không thể thở nổi cảm giác, liền một viên siêu thoát thế tục nội tâm cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy lên. Thoáng chốc, ầm ầm ầm, giang giác. Trong mây xanh mây đen nằm dày đặc, chớp giật phích lịch, mưa to gió lớn. Tiểu thư, thiên nhiên phát sinh dị biến sao? Bên cạnh, Ngàn Sơn ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Không. Tô Họa lắc đầu một cái, trinh tiếng nói, này không phải thiên nhiên phát sinh dị biến, mà là trời xanh dị biến, đây là thiên triệu, cũng là dị tượng. Ở bên trong trời đất, nếu như một loại nào đó tồn tại đản sinh ra hiện thiên triệu dị tượng. Như vậy có thể khẳng định, vật này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đại đạo mệnh thế. Mà thái cực kim đan được xưng kim đan chi tổ, vương giả trí tôn tượng trưng, tương lai khả năng trên thừa thật mệnh, là chính là nhân vương chi tuyển, như vậy bên dưới. Tự nhiên sẽ đối với đại đạo mệnh thế tạo thành ảnh hưởng. Ầm ầm ầm, giang giác. Khẩn đón lấy, thiên nhiên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hỗn loạn, sấm gió hỏa điện thác loạn đang dệt, lưu tinh vì đó rơi rụng, nhật nguyệt vì đó điên đảo. Mây đen ngưng tụ chen lẫn tử kim sấm sét, tự lửa cháy hừng hực tùy ý đốt cháy, lại như đóng băng phía chân trời, khủng bố lưu tinh khác nào báo táp giống như rơi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như mạt nhật hạo kiếp. Tô Họa cũng không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn thiên triệu dị tượng, thế nhưng do thái cực kim đan gây nên thiên triệu dị tượng, nàng còn chưa từng gặp, trong lòng không khỏi có chút kích động, có chút sốt sáng, cũng có chút lo âu và sợ sệt. Bởi vì nàng biết thiên triệu dị tượng xuất hiện nương theo mà đến tất nhiên là đại đạo chi kiếp. Thái cực kim đan dù sao ảnh hưởng chính là đại đạo vận thế, hơn nữa còn không chỉ một cái đại đạo, có thể khẳng định có thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo. Còn có linh đạo cùng với đạo của tự nhiên, đến thời điểm ngũ đại đạo đều sẽ hạ xuống kiếp nạn đối với hắn tiến hành thử thách, nếu là thông qua thử thách, cũng chẳng khác nào được đại đạo thừa nhận, tương lai có thể danh chính ngôn thuận trên thừa thật mệnh, phản chi, nếu như độ kiếp thất bại, dù cho có một đại đạo chi kiếp không có vượt qua. Thái cực kim đan thì sẽ tán loạn, tất cả trôi theo dòng nước. Tô Họa tuy rằng chưa từng thấy thái cực kim đan độ kiếp, thế nhưng ở thiên giới thời điểm gặp cái khắc vận may lớn độ kiếp, đến thiên quyến luyến người tự nhiên có thể vượt qua, nhưng mà, càng nhiều đều lấy thất bại báo cho, cuối cùng uổng công vui vẻ một hồi, có thậm chí vì thế làm mất mạng. Càng lớn tạo hóa, nương theo nguy hiểm liền càng lợi hại. mà như thái cực kim đan bực này ảnh hưởng năm cái đại đạo vận thế tạo hóa, đến thời điểm ngũ đại đạo sẽ hạ xuống kiếp nạn gì, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Đột nhiên, một đoàn quỷ dị sương mù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiên triệu dị tượng bên trong, này đoàn sương mù tự hư tự thực, diễn biến diễn hóa, ẩn chứa uy thế mạnh mẽ, cũng ẩn chứa tầng tầng sát cơ. Tô Họa nhìn ra, này đoàn sương mù không phải cái khác, là một đạo thần thức, một đạo nắm giữ mạnh mẽ uy thế mà ẩn giấu khủng bố sát cơ thần thức. Này thần thức có thể ở mạnh mẽ như vậy thiên triệu dị tượng dưới nguy nhưng bất động, đủ để chứng minh thần thức chủ nhân là một vị đại năng. Khẩn đón lấy, lại một đạo thần thức. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cùng ngày triệu dị tượng phát sinh sau khi, mất một lúc xuất hiện 7, 8 đạo thần thức mạnh mẽ, những này thần thức mỗi cái không sợ thiên uy, ẩn chứa mạnh mẽ uy thế, khủng bố sát cơ, này vẫn là xuất hiện, núp trong bóng tối thần thức cũng có không ít. Tô Họa không cần nghĩ cũng có thể suy đoán đi ra, những này thần thức e sợ đều là đến từ phía thế giới này đại năng, nhận ra được thiên triệu dị tượng chạy tới. Không chỉ như vậy, nàng thậm chí còn biết cùng ngày triệu dị tượng phát sinh thời điểm, những kia ẩn thân ở bên trong trời đất đại năng e sợ cũng đều sẽ phát giác ra. Những này đại năng mỗi cái đều nắm giữ thủ đoạn thông thiên, nếu là đột phá thế giới hàng rào, cách không triển khai đại thần thông xóa bỏ không lại thoại dưới. Những này đại năng tới đây mục đích, có lẽ có ít là hiếu kỳ, có lẽ có ít muốn lôi kéo, đương nhiên, cũng có thể sẽ động sát cơ. Phải biết thái cực kim đan tồn tại tương lai khả năng trên thừa thần mệnh, vấn đỉnh nhân vương tôn vị. Đây đối với rất nhiều đại năng tới nói đều là một hiếm có cơ hội tốt, cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, trước tiên lôi kéo, lại đầu tư, tương lai một khi trên thừa thần mệnh, vấn đỉnh nhân vương vị trí, vậy coi như uy phong. Có điều, những này đều có một điều kiện tiên quyết, cũng là cổ thanh phong vượt qua kiếp nạn, được đại đạo thừa nhận mới được. Theo thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong mây xanh thiên triệu dị tượng càng mạnh mẽ, mà đến từ bốn phương tám hướng đại năng thần thức cũng càng ngày càng nhiều. Nơi đây, cổ thanh phong vẫn nhắm hai mắt mâu, tứ chi mở rộng, ngước đầu, trôi nổi ở giữa không trung, quanh thân thái cực vòng xoáy như ẩn như hiện, dĩ nhiên trở về tử phủ, quanh thân chỉ có thể nhìn thấy quá cực quang hoa đang tỏa ra, cho đến ngang quanh thân thái cực vòng xoáy triệt để trở về tử phủ, vẫn trôi nổi ở không, cổ thanh phong đột nhiên động. Hắn đầu tiên là mạnh mẽ vươn người một cái, cả người xương cốt đùng đùng vang vọng, sau đó lại bốn éo cái cổ, dáng dấp kia lại như ngủ vừa cảm giác mới vừa rời giường như thế, hoạt động xong tay chân, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, một bên nhìn giữa trời thiên triệu dị tượng, một bên móc ra bầu rượu, rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu chính là một chén. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Tô Họa không khỏi sững sờ, phản ứng lại thời điểm, lại lâm vào ngổn ngang bên trong. Người này thai nghén nhưng là thái cực kim đan A. Bên cạnh có 20, 30 vị mắt nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào cũng có thể xóa bỏ ngươi đại năng. Còn bị thiên triệu dị tượng bao phủ, các loại đại đạo kiếp nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Mà người này dĩ nhiên như người không liên quan như thế, vẫn còn có tâm tình uống rượu. Tô Họa là người hai đời, kiếp trước lại là cửu thiên tiên nữ, không phải là không có gặp gan lớn, cũng không phải là không có gặp phong khoáng ngông nên. Có thể muốn nói như cổ thanh phong người như thế gan lớn đến coi trời bằng vùng, phóng khoáng ngông nên đến thích làm gì thì làm trình độ, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn là thật sự không sợ? Hay là thật vô tri? Không sợ. Đối mặt đại đạo kiếp nạn, phàm là người tu hành, ai dám không sợ? Huống hồ vẫn là thái cực kim đan bực này ảnh hưởng lớn đạo vận thế người, đổi làm bất luận người nào, dù cho đời trước là cửu thiên chân quân, đều sẽ rất sợ chứ. Vậy cũng là thái cực kim đan A. Một khi thành tựu, tương lai trên thừa thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương, chúa tể nhân đạo. Ai không muốn? Ai lại sẽ không sợ, ai sẽ không lo lắng? Mà hắn đây, nhìn ngang liếc dọc, thấy thế nào đều không nhìn ra có bất kỳ sợ sệt, đừng nói sợ sệt, cũng không nói lo lắng, hắn xem ra liền vẻ sốt sáng vẻ mặt đều không có. Chương 454, Đại đạo kiếp nguyên. Tiểu thư, hắn có phải là căn bản không biết mình đem thai nghén chính là thái cực kim đan? Ngàn Sơn cũng nhìn ra quỷ dị, nghi hoặc hỏi do, ở hắn nghĩ đến này cổ thanh phong khả năng không biết thành tiểu thái cực kim đan, càng không biết thái cực kim đan sau lưng đại biểu ý nghĩa, cái gọi là người không biết không sợ mà, nếu không, hắn làm sao có khả năng không sốt sáng không sợ? Coi như hắn không biết mình thai nghén chính là thái cực kim đan, chí ít cũng có thể nhận ra được bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đại năng thần thức chứ. Coi như không phát hiện được, cũng có thể phát hiện thiên triệu dị tượng chứ. Đổi làm bất luận người nào, gặp phải tình huống như thế, dù cho lại vô tri, cũng không thể không sợ đi. Đó là thật sự không sợ. Cũng là thật sự tùy ý hào hiệp. Hắn liền như vậy một vừa uống rượu, nhìn thiên triệu dị tượng, cái kia nhàn nhã vẻ mặt, không biết còn tưởng rằng hắn đang thưởng thức một bộ xa hoa mỹ cảnh đây, một vừa thưởng thức, còn một bên gật đầu, giống như ở tán thưởng cái gì. Quá rất lớn một lúc, hắn mới nhìn một chút ẩn nút ở thiên triệu dị tượng bốn phía đại năng thần thức, khỏe miệng không khỏi xẹt qua một vệt ý cười, ngửa đầu lại uống một chén lín rượu, cười nói, yêu à, thật náo nhiệt, đến không ít người à, các ngươi là nhìn náo nhiệt. Vẫn là làm gì đến rồi. Ẩn nút ở thiên triệu dị tượng bốn phía thần thức ai cũng không có đáp lại. Mà Tô Họa nhìn thấy tình cảnh này càng là cảm thấy Cổ Thanh Phong người này lá gan thực sự quá lớn, cũng thực sự không biết trời cao đất rộng, những này thần thức mỗi cái ẩn chứa uy thế sắc cơ, cách không xóa bỏ dễ như trở bàn tay, cái này gan to bằng trời ra hỏa không những không có gì lo sợ, trái lại còn dám nói trêu chọc. Nếu là nhìn náo nhiệt, vẫn là tản đi đi, không cái gì náo nhiệt có thể nhìn, nếu là đối với ta kim đan này cảm thấy hứng thú. Ha ha! Cổ Thanh Phong khẽ cười nói, hiện tại kim đan vẫn chưa hoàn toàn mang thai hóa, chờ một lúc mang thai hóa đi ra, các ngươi ai muốn, nói một tiếng, ta có thể đưa cho các ngươi. Rất nhiều đại năng thần thức đều có dị động, hiển nhiên đều không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói ra lời nói này. Mà xa xa Tô Họa cùng Ngàn Sơn càng là càng khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, suy đoán không biết Cổ Thanh Phong là đang cố ý trêu chọc hay là thật có ý định này. Chẳng lẽ hắn biết thái cực kim đan sẽ mang đến cho mình nguy hiểm, vì lẽ đó đánh tử vừa mới bắt đầu không có ý định muốn. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng thật sự có khả năng này. Thái cực kim đan tuy rằng được xưng vương giả kim đan, có điều vậy cũng đến có thể vượt qua đại đạo kiếp nạn mới được, nếu là không vượt qua được, còn khả năng có nguy hiểm tính mạng, mặc dù vượt qua, tương lai cũng phải đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn người cấp giật. Chỉ là nguy hiểm quy nguy hiểm. Thái cực kim đan dù sao cũng là thái cực kim đan, nắm giữ trên thừa thật mệnh tư cách, nói cách khác, coi như có thiên đại nguy hiểm, cũng đáng giá mạo hiểm đánh cuộc. Kẻ ngu si mới sẽ đem cơ hội tốt như vậy chắp tay dâng cho người. Cho tới Cổ Thanh Phong đến tuột cùng đang nhạo báng những này đại năng, hay là thật có ý định này, Tô Họa trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được. Đang lúc này, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên triệu dị tượng trở nên càng thêm điên cuồng. Nương theo mà đến còn có quần quận uy thế. Thoáng chốc, rào trong nháy mắt, bị mây đen che chắn phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái tinh khiết nguồn suối dường như một con mắt giống như vậy, thật là khủng bố, khuấy lên mây đen xoay chậm chậm, thanh thế hùng vĩ, khiến cho người sợ hãi, đặc biệt là nguồn suối bên trong hiện ra quần quận uy thế, khiến cho ẩn nút ở thiên triệu dị tượng bốn phía đại năng thần thức đều kiêng kỵ ba phần, cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, nhìn thấy này nguồn suối xuất hiện, phía dưới Tô Họa biểu hiện cũng là bỗng nhiên đại biến, theo bản năng lùi về sau. Nàng biết, này nguồn suối là chính là tiên đạo kiếp mắt, lại xưng tiên đạo kiếp nguyên, cái kia quần quận uy thế cũng không phải cái khác, chính là tiên đạo uy thế. Tiên đạo kiếp nguyên xuất hiện, tất sẽ hạ xuống tiên kiếp. Rào. Tiên đạo kiếp nguyên ngưng diễn ra một đạo ánh sáng màu nhũ bạch đem Cổ Thanh Phong bao phủ. Theo tiên đạo kiếp nguyên xuất hiện, tiên đạo uy thế càng mạnh mẽ. Rất nhiều đại năng thần thức lùi về sau không ngừng, Tô Họa cũng không ngoại lệ. Mặc kệ là thiên uy vẫn là tiên uy, đều là đại đạo uy thế, hơn nữa còn là từ kiếp nguyên phát sinh uy thế, đừng nói những này đại năng không chịu nổi, coi như có thể chịu đựng được, cũng không dám đi gắng gượng chống đỡ. Gắng gượng chống đỡ tiên uy, đó là đối với tiên đạo bất kính, con đường tu tiên nắm giữ tam thai cửu nan 12 kiếp, dám đối với tiên đạo bất kính, đến phiên ngươi kiếp nạn sẽ chờ chết đi. Vì lẽ đó, đối với tiên đạo uy thế, duy nhất có thể làm chính là thoái nhượng, đồng thời còn đến mang trong lòng kính ý. Tô Họa một bên lùi về sau, không dám lấy ra thần thức tra xét, chỉ có thể len lén liếc, nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong tên kia bị tiên đạo kiếp nguyên bao phủ sau khi, lại vẫn là một bộ người không liên quan dáng vẻ, đứng lặng ở trong mây xanh, có một cái không một cái uống chút rượu. Thoái nhượng. Hắn không có. Không những không có, trái lại còn híp mắt trừng trừng nhìn tiên đạo kiếp nguyên, khỏe miệng còn ngậm lấy ý cười, dáng dấp kia nào có nửa phần kính ý, quả thực là chính là đại bất kính. Đối với tiên đạo coi rẻ, đối với tiên đạo khinh nhẫn. Quả thực không thể tha thứ. Ông trời a, người tầm thường dù cho gặp phải tiên nhân cũng không dám bất kính, người này hiện tại gặp phải không phải là tiên nhân, mà là tiên đạo kiếp nguyên a, mà vẫn là chuyên môn vì hắn thái cực kim đan mà đến, người coi như không có lòng tin độ kiếp, ít nhất cũng đến đối với tiên đạo có chút kính ý chứ. Lớn như vậy bất kính thái độ, tiên đạo làm sao có khả năng sẽ làm ngươi dễ dàng độ kiếp, đến thời điểm không chỉ xóa bỏ ngươi thái cực kim đan, liền cái mạng nhỏ của ngươi cũng đến xóa bỏ a. Nếu như có thể, Tô Họa thật sự muốn xông qua tóm chặt người này cổ áo, hỏi một chút hắn đến cùng là ngớ ngẩn vẫn là kẻ ngu si. Ngay ở Tô Họa ngổn ngang thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo kiếp nguyên, lần này là linh đạo kiếp nguyên, xuất hiện sau khi... Tương tự ngưng diễn ra một vệt hào quang đem cổ Thanh Phong bao phủ, tiếp theo đạo của tự nhiên kiếp nguyên cũng lần lượt xuất hiện, mà hậu nhân đạo kiếp nguyên. Ẩm. Lại một đạo mênh mông kiếp nguyên đột nhiên xuất hiện, uy thế mạnh mẽ lan tràn ra, chấn động khiến trái tim người ta lay động, chấn động tâm thần run rẩy, rất nhiều đại năng thần thức dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, bởi vì bọn họ đều có thể nhận ra được này uy thế là chính là thiên uy, mà xuất hiện kiếp nguyên, cũng là thiên đạo kiếp nguyên. Tình cảnh này tuyệt đối có thể xưng tụng thế gian hiếm thấy. Tô Họa gặp thiên đạo kiếp nguyên, cũng đã gặp tiên đạo kiếp nguyên, các loại đại đạo kiếp nguyên cũng đã gặp không ít. Thế nhưng như ngày hôm nay như vậy thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo, linh đạo, tự nhiên đạo ngũ phương đại đạo kiếp nguyên đồng thời xuất hiện vẫn là lần đầu thấy. Như vậy, càng thêm nói rõ thái cực kim đan tầm quan trọng, nếu không, cũng không thể ảnh hưởng nhiều như vậy đại đạo vận thế. Nơi đây, cổ Thanh Phong vẫn không có thoái nhượng. Mặc kệ là thiên đạo vẫn là linh đạo vẫn là tự nhiên đạo, coi như là thiên đạo kiếp nguyên xuất hiện, hắn cũng không chút nào thoái nhượng, vẫn uống chút rượu nhì, nhìn một cái này kiếp nguyên, nhìn cái kia kiếp nguyên, nhàn nhã biểu hiện không nói ra được tự tại. Tình cảnh này rất dễ dàng khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, chí ít, Tô Họa vào giờ phút này thì có một loại ảo giác, nàng cảm thấy thành tiểu thái cực kim đan không phải cổ Thanh Phong, mà là mình và những kia đại năng. Hắn cũng cảm thấy bị ngũ phương đại đạo bao phủ không phải cổ Thanh Phong, mà là mình và những kia đại năng. Bởi vì, ở Tô Họa trong mắt, cùng mình cùng những kia đại có thể so với đến, cổ Thanh Phong người này càng như một người xem náo nhiệt. Hắn bất kính tiên đạo cũng là thôi, bất kính linh đạo, nhân đạo, đạo của tự nhiên, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng dám bất kính. Vậy cũng là thiên đạo a. Được xưng đại đạo đứng đầu, liền tiên nhân thấy cũng phải mang trong lòng kính ý. Hắn có phải là hiềm chính mình hoạt quá dài? Hắn là muốn tự sát đúng không? Coi như tự sát, cũng không cần như vậy đi. Chương 455, sự bất đắc dĩ của người thống trị. Yêu, đều đến rồi a. Cổ Thanh Phong nhìn đem hắn bao phủ ngũ phương đại đạo kiếp nguyên, khiếp mắt mỉm cười lên tiếng chào hỏi, dáng dấp kia giọng điệu kia lại như ở cùng mấy vị hồi lâu không gặp bạn cũ chào hỏi như thế ung dung tự nhiên vừa thích ý. Liền mấy người các ngươi, cái khác ca mấy cái đây, đều còn không tỉnh nghi vẫn là không thể phân thân a. Nhìn tình cảnh này, Tô Họa phi thường hoài nghi cổ Thanh Phong có phải là thật hay không điên rồi, không phải vậy làm sao sẽ quay về ngũ phương đại đạo kiếp nguyên lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ hắn ngây thơ cho rằng đại đạo kiếp nguyên sau lưng còn có người điều khiển hay sao? Đùa gì thế? Kiếp nạn chi nguyên là mỗi cái đại đạo pháp tắc thai nghén mà ra bản nguyên, cùng trừng phạt chi nguyên. Thẩm phán chi nguyên được xưng tam đại trọng tài, bên trong đất trời ngoại trừ đại đạo chi chủ, cũng là đại đạo người thống trị, ai cũng không cách nào can thiệp. Cái gì cái khác ca mấy cái? Lẽ nào người này cho rằng còn có cái khác đại đạo kiếp nguyên? Này càng không thể. Từ xưa tới nay, vận may lớn thanh én, ảnh hưởng cái nào đại đạo vận thế, cái nào đại đạo hạ xuống kiếp nạn. Mà thái cực kim đan nắm giữ trên thừa thật mệnh tư cách, cũng chỉ là ảnh hưởng tiên đạo, nhân đạo. Linh đạo cùng đạo của tự nhiên vận thế, cũng không có ảnh hưởng cái khác đại đạo vận thế. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Họa biết đến. Có điều, ở phía xa yên lặng quan sát nguyên tội con gái liền biết, thái cực kim đan bởi nắm giữ trên thừa thật mệnh tư cách. Vì lẽ đó, ảnh hưởng cũng không chỉ là này ngũ phương đại đạo, còn cái khác đại đạo vì sao không có hạ xuống kiếp nguyên, nguyên tội con gái ít nhiều gì cũng có thể suy đoán đi ra, thậm chí còn biết được. Một ít đại đạo hay là không có hạ xuống kiếp nguyên, nhưng nhất định đang quan sát ở nhìn kỹ nơi này. Mà hiển nhiên, cổ Thanh Phong cũng biết điểm này, vì vậy mới hỏi như vậy một câu. Đừng chỉ nhìn A, đúng là hiện thân A. Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm nói, cười nói, nếu là không đến, vậy thì như thế à, đến lúc đó đừng nói ta chơi xấu. Dứt lời, hắn nhìn Ngũ Phương Đại Đạo Kiếp Nguyên, hỏi, nếu cái khác ca mấy cái không đến, cái kia ta cũng không chờ nữa, bắt đầu đi, các ngươi là dự định từng cái đến. Vẫn là đồng thời đến. Nếu không liền một đứng lên đi, ta tiết kiệm thời gian các ngươi cũng tiết kiệm thời gian. Ngửa đầu uống rượu, lại cười nói, huống hồ, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi từ trước đến giờ cũng khá là yêu thích quần đầu loại này hoạt động. Xa xa, nghe nói lời ấy, nguyên tội con gái thấy buồn cười, nàng biết Cổ Thanh Phong là ở trào phúng năm đó hạo kiếp thời gian, các loại đại đạo liên thủ đối với hắn thẩm phán. Chờ một lúc, Ngũ Phương Đại Đạo ai cũng không có hạ xuống kiếp nạn, Cổ Thanh Phong giống như có chút không kịp đợi, không nhịn được nói, ta nói các ngươi là xảy ra chuyện gì, mau mau, ma lưu, đừng nét mực, ra còn có chuyện muốn bận bịu đây. Ngũ Phương Đại Đạo vẫn không có hạ xuống kiếp nạn. Tình cảnh này không chỉ có đem Tô Hỏa sợ hãi đến từng trận tê cả da đầu sau sống lưng rét run, cũng đem không rõ vì sao rất nhiều đại năng thần thức sợ hãi đến run run một cái liên tiếp lui về phía sau. Chưa từng gặp một người bị Ngũ Phương Đại Đạo bao phủ sau khi không những không có bất kỳ kính nể, trái lại còn như vậy ngông cuồng, quả thực cuồng không một bên, ngay ở trước mặt Ngũ Phương Đại Đạo càng lấy ra tự xưng, chuyện này quả thật là điếc không sợ súng tới cực điểm. Hắn hoặc là chính là một người điên, hoặc là chính là một kẻ ngu si, hay là quá mức khiếp sợ khó có thể tiếp thu, cho tới Tô Hỏa âm thanh đều có chút run rẩy. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, vẫn không gặp Ngũ Phương Đại Đạo hạ xuống kiếp nạn, điều này làm cho Tô Hỏa không thể nào hiểu được, ở trong ấn tượng của nàng chỉ cần kiếp nguyên xuất hiện, bao phủ tạo hóa người, nghiệm minh chính bản thân nghiệm mình tạo hóa sau khi, tất nhiên sẽ ngay lập tức hạ xuống kiếp nạn. Hiện tại vừa nhưng đã nghiệm minh chính bản thân cũng nghiệm sáng tỏ tạo hóa, vì sao Ngũ Phương Đại Đạo kiếp nguyên đều không có hạ xuống kiếp nạn đây? Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, Ngũ Phương Đại Đạo kiếp nguyên toàn bộ đều ngừng xoay tròn lại, bất động ở giữa không trung, lại như đột nhiên mất đi hiệu lực như thế. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là bởi vì hạo kiếp vừa qua khỏi, thiên địa bản nguyên chính đang sống lại, đại đạo đều ở trùng diễn, 3000 pháp tắc đều không ổn định, vì lẽ đó đại đạo kiếp nguyên cũng không phải quá ổn định. Coi như một phương đại đạo không ổn định, lẽ nào cái khác đại đạo pháp tắc cũng không hỏi định. Chuyện này không có khả năng lắm đi, cũng nói không thông a. Không biết. Tô Hỏa tuy rằng một đời trước là chính là cửu thiên tiên nữ, đời này lại là một thân tạo hóa, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đối với đại đạo pháp tắc, nàng biết cũng không nhiều. Nàng không biết, cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Chỉ ít nguyên tội con gái liền biết, Ngũ Phương Đại Đạo kiếp nguyên đột nhiên đình chỉ, tuyệt đối không phải là bởi vì đại đạo pháp tắc không ổn định, mà là có người mạnh mẽ khiến đại đạo kiếp nguyên bất động, có thể làm cho kiếp nguyên bất động chỉ có một loại tồn tại, cũng là đại đạo chi chủ. Đại đạo chi chủ vì sao phải can thiệp, nguyên tội con gái cũng có thể đoán ra được, nàng biết đại đạo chi chủ nhất định đều đang do dự, cũng nhất định đều ở xoắn suýt phát điên. Bọn họ cũng đều biết, một khi hạ xuống kiếp nạn, tất nhiên không làm khó được Cổ Thanh Phong. Một khi Cổ Thanh Phong vượt qua kiếp nạn, mắc đi cầu vị được đại đạo tán thành, thành tựu chân chính thái cực kim đan, đến lúc đó liền có tư cách trên thừa thật mệnh. Cổ Thanh Phong tồn tại quá đặc thù, mà khi năm ở thiên giới thời điểm, phần quá cửu thiên, dẫm lên cửu u, nghịch quá bầu trời thiên đạo, có thể nói là các loại đại đạo tử địch, hào nói không khuyết đại, những này đại đạo chi chủ tình nguyện để một con chó thành tựu thái cực kim đan, cũng tuyệt đối không hy vọng càng không cho phép Cổ Thanh Phong loại này tồn khi chiếm được trên thừa thật mệnh tư cách. Đại đạo chi chủ đều hy vọng xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Hạo kiếp thời gian, các loại đại đạo liên thủ cũng không có thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Hiện vào lúc này, Cổ Thanh Phong thực lực tuy rằng không lớn bằng năm đó, thế nhưng, bản nguyên của đại đạo cũng đều ở trùng diễn, đại đạo chi chủ cũng đều đang ngủ say, thực lực cũng đồng dạng không bằng năm đó. Bọn họ cũng không ai dám bảo đảm có thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Đánh cược một lần. Nếu như dám đánh cược, những này đại đạo chi chủ cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Đánh cược thắng là chuyện tốt, một khi xóa bỏ không được, ai dám cam đoan năm đó phần cửu thiên, phá bầu trời bi kịch sẽ không lần thứ hai phát sinh. Vì lẽ đó, vào lúc này, đại đạo chi chủ đều đang do dự, cũng không dám hạ xuống kiếp nạn, cũng không dám ra tay xóa bỏ, chỉ có thể như thế hao tổn. Một lát sau, thiên đạo kiếp nguyên bao phủ ở cổ thanh phong trên người ánh sáng đột nhiên biến mất rồi. Tuy theo, tiên đạo kiếp nguyên nghiệm minh chính bản thân ánh sáng cũng biến mất, khẩn đón lấy, linh đạo, nhân đạo, đạo của tự nhiên, nối gót từ trên người cổ thanh phong biến mất. Nhìn ngũ phương kiếp nguyên, nguyên tội con gái dở khóc dở cười dù gì nói, xem ra, này mấy cái đại đạo chi chủ đều chuẩn bị liền như thế hao tổn hắn a, cũng là, hắn loại này giết cũng giết không xong người dựng dục ra một thái cực kim đan, ngoại trừ hao tổn, lại có thể làm sao đây? Chỉ có hao tổn, chỉ cần không cho hắn độ kiếp, hắn thái cực kim đan chính là hư hữu biểu đồ, không cách nào được trên thừa thật mệnh tư cách. Nguyên tội con gái hầu như có thể tưởng tượng đến mấy vị đại đạo chi chủ tâm tình vào giờ khắc này cảm thụ, không nhịn được lắc đầu bật cười, nói, không nghĩ tới các ngươi những này cao cao tại thượng đại đạo người thống trị cũng có khổ rồi thời điểm, thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Chương 456, đưa thái cực kim đan. Nguyên tội con gái biết chân tướng, vì lẽ đó không cảm thấy chuyện này có cái gì. Mà tình cảnh này ở không biết chân tướng Tô Họa trong mắt liền có vẻ cực kỳ quỷ dị, nàng nhìn một chút tự rót tự uống cổ thanh phong, lại liếc nhìn nhìn từ trên người cổ thanh phong rút về bao phủ ánh sáng ngũ phương kiếp nguyên, một mặt ngốc ngộng, hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Thoại còn chưa nói hai câu, làm sao liền rút về đi tới. Cổ thanh phong là cười chế nhạo nói rằng, làm sao, có ý gì? Nhiều như vậy người có thể đều nhìn đây. Không biết còn tưởng rằng các ngươi sợ ta thành tiểu chân chính thái cực kim đan, cố ý chơi xấu hao tổn ta, không cho ra độ kiếp đây, các ngươi có thể đều là đại lão, chúa tể chính là đại đạo, hẳn là sẽ không lấy quyền mưu tư chứ. Không có phản ứng. Ngũ phương đại đạo kiếp nguyên chính là như vậy bất động bầu trời, không núp ních, lại như một bức họa như thế. Làm sao? Các ngươi vẫn đúng là dự định như thế làm à, chuẩn bị hao tổn ta, nói cái gì cũng không hàng kiếp nạn. Để ra chỉ có một viên hư hữu biểu đồ không có tiếp thu kiếp nạn thái cực kim đan, để cho người khác trông mà thèm, đều lại đây cướp ra thái cực kim đan. Cổ thanh phong xoa cằm, nhìn ngũ phương đại đạo kiếp nguyên, nói, ta nói các ngươi này bản tính đánh đủ nham hiểm a, như vậy tới nay, ra sau đó phiền phức nhưng là quần quận không ngừng a, không đánh chết cũng phải phiền chết ra đúng không? Xa xa, đám mây bên trên, ngàn sơn ngưng tụ lông mày, nghẹn ít hầu hỏi. Này họ cổ điên rồi sao? Làm sao nói hết một ít lời nói điên cuồng? Điên rồi sao? Tô Họa cũng là cho là như thế, nàng có thể không tin ngũ phương đại đạo sợ sệt người này thành tựu thật sự thái cực kim đan, cho nên mới cố ý hao tổn không hàng kiếp nạn, hắn cổ thanh phong coi chính mình là thành người nào? Chẳng lẽ xem là thiên vương lão tử? Liên đại đạo chi chủ đều kiêng kỵ. Điều này có thể sao? Dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng không thể. Người điên. Nhất định là người điên. Nhưng nếu nói cổ thanh phong lời nói điên cuồng. Cái kia ngũ phương đại đạo vì sao lại sẽ kiếp nạn ánh sáng thu hồi đi cơ chứ? Tại sao? Tô Họa ở trong lòng điên cuồng hò hét. Đang lúc này, đứng lặng ở mây xanh cổ thanh phong đột nhiên thân xoay tay một cái, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên trùng sáng. Đó là một viên âm dương đan sen quá cực quang đoàn, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, phảng phất ẩn chứa vô cùng linh lực. Lại phảng phất ẩn chứa vô tận huyền liền diệu, trùng sáng quanh thân hiện ra một tầng ánh chớp đốm lửa, bùm bùm vang vọng, tỏa ra tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ uy thế. Kim đan. Đây là thái cực kim đan. Hắn quả nhiên mang thai hóa ra thái cực kim đan. Ông trời a, hắn vào lúc này đem mình thái cực kim đan lấy ra tới làm cái gì? Tô Họa một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, nhân vì là vào lúc này cổ thanh phong có thể nói nguy hiểm nhất. Bởi hắn thái cực kim đan không có tiếp thu kiếp nạn, cũng không có được đại đạo thừa nhận, từ một loại ý nghĩa nào đó nói thuộc về vật vô chủ, một khi bị những người khác cướp đi, liền khóc địa phương đều không có, huống chi phụ cận còn cất giấu rất nhiều đại năng thần thức, hắn lẽ nào liền không lo lắng những này đại năng thần thức sấn này thời khắc đối với hắn xóa bỏ cướp giật sao? Đúng như dự đoán, làm cổ thanh phong đem chính mình thái cực kim đan lấy ra sau khi... Những kia núp trong bóng tối đại năng thần thức mỗi một người đều kích động lên, trong nháy mắt tuôn ra 40, 50 đến thần thức, trong đó có mấy đạo thần thức thậm chí không nhẫn mại được xông tới, chỉ là chẳng biết vì sao, lại lui trở lại. Đừng sợ. Cổ thanh phong không những không có thu hồi, trái lại còn chủ động duỗi tay tới, nói rằng, ai muốn, nói một tiếng, không cần các ngươi động thủ, ra có thể đưa cho các ngươi. Hắn đang làm gì? Hắn dĩ nhiên chuẩn bị đem thái cực kim đan chắp tay tặng người sao? Hắn đến cùng là người điên vẫn là kẻ ngu si a? Nào có ngu như vậy kẻ ngu si? Cứ việc tuân ra 40, 50 đạo thần thức đều khá là kích động cũng khá là hưng phấn, trong đó cũng không thiếu mắt nhìn chằm chằm. Thế nhưng, ai cũng không hề động thủ, ai cũng không có mở miệng. Bọn họ đều là lão gia hỏa, hơn nữa từ trong thần thức ẩn chứa uy thế cùng với sát cơ đến xem, cũng đều là loại kia vượt qua tiên ma kẻ ra đời bên trong kẻ ra đời. Bọn họ hay là không biết Cổ Thanh Phong là người nào, thế nhưng vào giờ phút này phát sinh quỷ dị việc, để bọn họ không thể không kiêng kỵ, đặc biệt là ngũ phương đại đạo kiếp nguyên không hiểu ra sao bất động, bực này chuyện ly kỳ cổ quái, quả thực là thiên cổ kỳ văn. Sự ra khác thường tất yêu muốn. Đạo lý này, kẻ già đời môn sao không hiểu. Hơn nữa cái này thành tiểu thái cực kim đan người trẻ tuổi, không những đối với đại đạo bất kính, thậm chí còn nói trêu chọc. Đặc biệt tự thân toát ra loại kia không có gì lo sợ nhẹ như mây gió, thực sự để những này kẻ già đời môn đắn đo khó định, cũng không tưởng tượng ra được người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Quan trọng nhất chính là, coi như muốn cướp, cũng không phải vào lúc này. Ngũ phương đại đạo kiếp nguyên còn ở cấp trên đây, ai dám như thế trắng trợn cướp giật. Làm sao? Không ai muốn a? Cổ Thanh Phong một tay vứt thái cực kim đan, lại như ở thưởng thức một viên bóng cao su như thế. Liền như vậy trên dưới vước, nói, đây chính là thái cực kim đan A. Vượt qua kiếp liền nắm giữ trên thừa thật mệnh tư cách A, một khi trên thừa thật mệnh, liền có thể trở thành nhân vương chủ nhân A, tương lai hiệu lệnh thiên hạ, chúa tể nhân đạo, không được A. Đây chính là thiên đại tạo hóa, đáng giá mạo hiểm một cách A. Huống hồ, coi như không cách nào độ kiếp, chí ít cũng có thể quá đã nghiền A. Sau đó nói ra, vậy cũng là thành tựu quá thái cực kim đan chủ nhân. Các ngươi nói sao? Rất nhiều đại năng thần thức đều ở dục giả dục dịch, chỉ là cũng không ai dám ra tay. Đưa cho các ngươi, cũng không dám muốn, các ngươi cũng là điểm ấy năng lực, cả đời cũng là như vậy, nên làm gì đi thôi. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, rất là thất vọng, sau đó hắn vừa nhìn về phía xa xa Tô Họa, hỏi, Tô Đại Mội Tử, như thế nào, ngươi có hứng thú sao? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Tô Họa thân thể mềm mại run lên. Tâm thần nhất thời hoảng loạn, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên, sắc mặt càng là biến đổi liên tục, đừng nói nàng không có ý đồ cướp giật, coi như có, nàng cũng không dám đi mạo đại sơ suất cướp giật thái cực kim đan. Tạm thời không nói chuyện có thể không thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Cướp giật không thuộc về mình tạo hóa, này bản thân liền là một chuyện dễ dàng gặp báo ứng hoạt động, chờ đợi mà khả năng tới chính là vô số kiếp nạn, cái gì thiên tai nhân họa, vợ con ly tán, có nhân tất có quả. Loại ác nhân, tất nhiên cần phải đến hậu quả xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, món đồ này liền ngươi thích hợp nhất, đưa cho ngươi. Cổ Thanh Phong tiện tay một nhưng, một viên thái cực kim đan trong nháy mắt bay qua, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Họa trước mặt, lần này nhưng làm Tô Họa sợ hãi đến không nhẹ, tiểu mặt đều sợ hãi đến không có một chút hồng hào, trắng bệnh tái nhợt, cái trán đều bước lên mồ hôi lạnh, toàn bộ hoàn toàn choáng váng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Ngươi người điên. Người điên. Ta. Ngươi. Ngươi. Làm sao có thể. Ta. Ta không được. Tô Họa tan vỡ, cái kia viên siêu phàm thoát tục nhạt như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh, tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong mênh mông linh lực, ẩn chứa phạt lôi hoài, thái cực kim đan, đối với ngũ phương đại đạo bất kính sau khi, thời khắc này lại cũng không chịu nổi, triệt để tan vỡ, liều lĩnh đem thái cực kim đan lại đẩy trở lại. Chương 457, tự tay hủy thái cực. Yêu, còn không muốn a? Cổ Thanh Phong đưa tay đem Tô Họa đẩy trở về thái cực kim đan tiếp được, cười nói, nhìn ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta còn tưởng rằng ngươi đối với thái cực kim đan có hứng thú đây. Tô Họa bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong càng sẽ đem thái cực kim đan chắp tay tặng người, càng không nghĩ đến cuối cùng còn đưa đến trên tay mình, sợ hãi đến nàng không chỉ có tinh thần tan vỡ. Liền tâm thần đều ở rừng không ngừng run rẩy, cũng không phải là nàng năng lực chịu đựng yếu, thực sự là tình cảnh này quá kinh sợ, quá điên cuồng. Ra hỏi lần nữa, có người hay không muốn? Cổ Thanh Phong nhìn chung quanh thân, không có ai đáp lại, hồi lâu sau, hắn nói rằng, nếu không có muốn, cái kia ra nhưng là đem món đồ này đem phá hủy a. Âm thanh hạ xuống, quanh thân rất nhiều đại năng thần thức mỗi cái kích phấn lên. Giống như đều không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói ra lời nói này. đây chính là nắm giữ trên thừa thật mệnh tư cách thái cực kim đan, hắn lẽ nào thật sự dự định tự tay hủy diệt? Không thể nào. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, cũng không gặp Cổ Thanh Phong có động tác gì, trên tay hắn cái kia viên thái cực kim đan đột nhiên xoay tròn lên, ngược lại dường như một viên quả cầu lửa giống như điên cuồng bốc cháy lên, mênh mông mà lại cuồng bạo linh lực, chen lẫn đến mãi không hết thái cực huyền diệu liền như thế ở trong ngọn lửa đốt cháy, tiêu tan. Thấy một màn này, quanh thân đại năng thần thức toàn bộ đều hỗn loạn lên, hiển nhiên, tâm thần của bọn họ bị kinh sợ, dẫn đến thần thức hỗn loạn. Xác thực, chịu đến kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng, Cổ Thanh Phong phá hủy thái cực kim đan, hơn nữa còn là dùng thẳng thắn nhất vô tình nhất thủ đoạn, trực tiếp nhen lửa thái cực kim đan, liền cứu vãn cơ hội đều không có. Những này đại năng không biết là tu luyện bao nhiêu năm láo quái vật, bên trong đất trời các loại vận may lớn cùng với chuyện hiếm có cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng muốn nói như vào giờ phút này chuyện đã xảy ra, bọn họ ai cũng chưa từng thấy cũng không từng nghe đã nói. Nhìn chính đang thiêu đốt thái cực kim đan, các đại năng trái tim đều đang chảy máu, lại như chính bọn hắn kim đan đang thiêu đốt như thế, cực kỳ tiếc hận, cũng vô cùng hối hận chính mình không nên do dự, hối hận chính mình không có ra tay cướp giật, hiện tại liền coi như bọn họ muốn cướp cũng xong, nhen lửa kim đan, dù cho đoạt lại cũng là chuyện vô bổ. Phá hủy, liền như thế phá hủy, đang yên đang lành một viên thái cực kim đan. Thiên cổ đều chưa từng xuất hiện một viên thái cực kim đan, liền như thế bị tiểu tử này tự tay phá hủy. Này đâu chỉ là phung phí của trời. Quả thực chính là làm bậy a. Liền tu luyện ngàn vạn năm đại năng đều không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được Cổ Thanh Phong tự tay hủy diệt thái cực kim đan sự thực, càng đừng nói những người khác. Tô Họa nhìn chính đang thiêu đốt thái cực kim đan, người từ lâu dọa sợ, dường như một tòa bị kinh sợ pho tượng như thế đứng lặng ở đám mây. Trong con ngươi xinh đẹp sợ hãi vẻ hoảng sợ, so với nhìn thấy thần tích còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Đây chính là thái cực kim đan A. Là chính là kim đan bên trong vương giả, nắm giữ trên thừa thật mệnh thái cực kim đan, tương lai có thể vấn đỉnh nhân vương thái cực kim đan. Dù cho là ở thiên giới, tiên ma cũng sẽ vì đó tranh vỡ đầu chảy máu, vì thái cực kim đan, bỏ qua một thân tu vi, đi ngược lên trời, luân hồi chuyển thế cũng sẽ không tiếc. Mà hắn đây, rõ ràng được thiên đại tạo hóa, thành tựu thái cực kim đan, hiện tại nhưng tự tay hủy diệt rồi. Tại sao? Đến tột cùng tại sao? Lẽ nào ngươi sợ độ kiếp thất bại? Ngươi liền thí đều không thí, làm sao sẽ biết nhất định sẽ thất bại? Dù cho có 0.01% cơ hội cũng phải đánh cược một lần A. Nhưng là hắn không có. Đánh cược một lần can đảm đều không có, trực tiếp liền từ bỏ. Đây là Tô Họa gặp làm người ta khiếp sợ nhất, cũng là tối làm người tiếc hận, tối khiến người tức giận sự tình, không có một trong. Đúng thế. Không có. Thiên hạ này lại cũng không có chuyện gì so với được với tận mắt nhìn một người nhen lửa thái cực kim đan càng thêm làm người tiếc hận sự tình. Cái cảm giác này lại như hai người tranh cướp một cái thiên địa kỳ bảo, cuối cùng lại bị một đi rồi vận ra hỏa cướp được thiên địa kỳ bảo, một mực người này sợ sệt mang ngọc mắc tội. Cuối cùng đem thiên địa kỳ bảo tự tay hủy diệt rồi. Điều này khiến người ta làm sao không tiếc hận, thì lại làm sao không tiếc. Thương tiếc hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, đại thán thiên đạo bất công, vận mệnh trêu người, tại sao chính mình không có tốt như vậy cơ duyên tạo hóa. Càng làm cho Tô Họa không thể nào tiếp thu được chính là, cái kia Cổ Thanh Phong vào lúc này lại vẫn ở tự rót tự uống, nhìn chính đang thiêu đốt thái cực kim đan, trên mặt cũng không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt. Có chỉ là không đáng kể, thật giống như hiện đang thiêu đốt không phải chính hắn thành tiểu thái cực kim đan, mà là một viên tảng đá vụn, xem ra không một chút nào đau lòng, không một chút nào tiếc hận, không một chút nào hối hận. Nếu như ta cầm này viên thái cực kim đan, e sợ chư vị sau đó đều sẽ ngủ không yên chứ. Đương nhiên, bao quát chính ta cũng giống như vậy, đã như vậy, đơn giản liền hủy diệt thái cực kim đan đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, như vậy tới nay. Ta có thể ngủ ngon giấc, chư vị cũng có thể ngủ an ổn một ít. Theo thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, thái cực kim đan càng ngày càng yếu, cho đến đốt cháy sạch sành sanh. Cổ Thanh Phong đình chỉ uống rượu, phất tay suy thái cực kim đan lưu lại yên vụ, thản nhiên nói, ta tâm từ lâu bình thản trở lại, chí ít, hiện tại là như vậy, sau đó cũng dự định như vậy. Có điều, các ngươi nên rõ ràng, thiên địa việc, cũng không phải ngươi muốn liền có thể được toại nguyện, rất nhiều lúc đều không như mong muốn. Như này thái cực kim đan, ta không nghĩ, nhưng nó một mực thai nghén mà ra, ta không biết là thật sự tạo hóa, vẫn là những nguyên nhân khác, cũng lười suy nghĩ nhiên, có một chút ta có thể phi thường khẳng định nói cho các ngươi, ta mệt mỏi, cũng không muốn lại giàn vặt, bên trong đất trời bất kỳ tạo hóa bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta, ta không muốn tham dự, cũng sẽ không tham dự. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta không để ý. Cổ Thanh Phong biểu hiện chẳng biết lúc nào trở nên nghiêm túc, âm thanh cũng là như thế, uống tiểu, tiếp tục nói, hôm nay cái hủy diệt này viên thái cực kim đan xem như là cho chư vị một bộ mặt, đồng thời cũng hy nhìn các ngươi cho ta một bộ mặt, sau đó không nên tới quấy rầy ta. Nên nói ta đều nói rồi, không nên nói cũng nói rồi, chúng ta không ngại đem xấu nói tới đằng trước, nếu như các ngươi để ta không ngủ ngon, ta cũng tuyệt đối để cho các ngươi không ngủ ngon, các ngươi để ta không dễ chịu, ta cũng tuyệt đối để cho các ngươi không dễ chịu. Chuyện năm đó, nên quên ta đều đã quên, không nên quên ta cũng tận lực không đi hồi ức, chí ít, tạm thời không có hồi ức dự định. Thoại đã đến nước này, chư vị tự lo lấy. Trong mây xanh, mặc kệ là Tô Họa vẫn là bên cạnh chư vị đại năng thần thức cũng không biết Cổ Thanh Phong với ai đang nói chuyện, cẩn thận tra xét bên dưới. Tựa hồ cũng không có người nào khác, chẳng lẽ hắn ở đối với Ngũ Phương Đại Đạo kiếp nguyên nói chuyện? Thông qua những này kiếp nguyên nói cho Ngũ Phương Đại Đạo. Điều này có thể sao? Đừng nói không thể, coi như khả năng, hắn dựa vào cái gì dám cùng Ngũ Phương Đại Đạo nói như thế? Dựa vào cái gì? Tô Họa cùng với chư vị đại năng hay là không biết? Nhiên, mặc kệ là thiên đạo con gái vẫn là ma đạo con gái vẫn là nguyên tội con gái đều biết. Cổ Thanh Phong tuyệt đối có tư cách này. Chương 458, Thái Huyền Hậu Sự. Thì đến chặng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Thái Huyền Đài loang loang lổ lổ, không phải khe chính là hố sâu, không phải sa mạc chính là phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi bừa bộn. Nguyên bản tụ tập ở đây người tu hành từ lâu ở Cổ Thanh Phong linh lực hỗn loạn gợi ra đại địa run rẩy thì hoảng loạn rút đi, nhưng cũng chỉ là rút đi, vẫn chưa chân chính rời đi. Bởi vì ngay ở Cổ Thanh Phong trước khi rời đi, rất nhiều người đều tận mắt nhìn hắn mấy chén rượu xuống tu vi cảnh giới từ tử phủ một tầng tăng lên tới 9 tầng. Càng quỷ dị hơn chính là, làm Cổ Thanh Phong bay đến giữa không trung sau khi, cũng không lâu lắm, mênh mông như biển linh lực che kín đám mây phía chân. Trời, tiếp theo thiên nhiên liền phát sinh dị biến, hơn nữa mơ hồ có thiên triệu dị tượng phát sinh. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Có người suy đoán Cổ Thanh Phong ở mang thai hóa kim đan, hơn nữa gây nên thiên nhiên dị tượng, tất nhiên là cực kỳ ghê gớm kim đan. Rất nhiều người đều ngước đầu, trương nhìn lên bầu trời, cũng đều muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong đến cùng mang thai hóa xảy ra điều gì đáng sợ kim đan. Hơn 10 vị nguyên anh lão quái, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ cũng không có ngoại lệ, cứ việc lúc trước bọn họ đều chịu đến Cổ Thanh Phong một tiếng oai ảnh hưởng, chấn động nguyên anh gặp khó linh lực hỗn loạn. Có điều cũng không nguy hiểm đến tính mạng, giờ khắc này cũng là trốn đến xa xa chờ đợi. Không có lúc trước cuồng ngạo, cũng không có lúc trước hung hăng, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ có vẻ càng chật vật, trên mặt đều mang theo phẫn nộ cùng cứu hận, cùng với vô tận không cam lòng. Lần này bọn họ đầu tiên là liên thủ vây công, không có lay động Cổ Thanh Phong không mảy may nói, lại bị một tiếng oai chấn thương nguyên anh, sau đó Cổ Thanh Phong linh lực hỗn loạn. Vẹn vẹn là sóng linh lực liền chấn động bọn họ liền đứng đều không đứng lên nổi, có thể nói mất hết bộ mặt. 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ không thể nào tưởng tượng được, nếu như Cổ Thanh Phong lại mang thai hóa ra cái gì vận may lớn kim đan, đến lúc đó liền cơ hội báo thù e sợ đều không có. Cùng lúc đó, trong sân, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ to nhỏ Trâm Phượng cũng ở nguyên chờ đợi. Các nàng cũng rất muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong như thế một vị thần bí quỷ dị ra hỏa đến tuột cùng sẽ mang thai hóa ra đáng sợ đến mức nào kim đan. Vốn là ở Cổ Thanh Phong bay về phía đám mây thời điểm, bọn họ cũng đều đi theo, làm sao đám mây cương phong mạnh mẽ quá đáng, lấy tu vi của bọn họ căn bản chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể ở nguyên chờ đợi. Bên cạnh, Hòa Đức cũng là một mặt sốt ruột đi qua đi lại. Hắn cũng không biết đám mây đến tuột cùng phát sinh cái gì. Càng không biết Cổ Thanh Phong tình huống bây giờ làm sao, chỉ là thiên nhiên không hiểu ra sao phát sinh dị biến, lại xuất hiện thiên triệu dị tượng, để hắn khá là lo lắng có phải là Cổ Thanh Phong lại mang thai hóa xảy ra điều gì đáng sợ kim đan đem kiếp nạn cho đưa tới. Cổ Thanh Phong lao thẳng đến Hỏa Đức coi như thân nhân của chính mình, tương tự, Hỏa Đức cũng là như thế. Tuy rằng Cổ Thanh Phong tồn tại từ lâu không phải Hỏa Đức có thể lý giải, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, chỉ lo Cổ Thanh Phong lại nhân tại sao hoạt động trêu đến ông trời không cao hứng, hạ xuống thẩm phán liền không cách nào cứu vãn lại. Theo thời gian mà qua, tà dương dần dần biến mất, hoàng hôn bắt đầu giáng lâm, nhưng là vẫn cứ không gặp Cổ Thanh Phong hình bóng. Nhưng mà, vừa lúc đó, đoàn người rối loạn tưng bừng, thật giống có người đang gọi cái gì tiên tử. Hỏa Đức Trương nhìn sang, thình lình ở giữa không trung nhìn thấy một vị nữ tử chính đang chậm chậm hạ xuống. Nữ tử một bộ bạch y rìa, 3000 tóc dài chỉnh tề bay xuống ở phía sau, một tấm hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, khuynh quốc lại khuynh thành, khí chất vô song, siêu phàm thoát tục, không phải Tô Họa là ai. Nhìn thấy Tô Họa tiên tử xuất hiện, rất nhiều người đều kích động lên, đặc biệt là Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ người ngay lập tức vây lại, các nàng đều biết vừa nãy Cổ Thanh Phong cùng Tô Họa trước sau chân biến mất, tiên tử tất nhiên biết trên đám mây diện phát sinh cái gì, chỉ là khi các nàng hỏi dò thời điểm, Tô Họa vẫn chưa đáp lại. Tô Họa tả, sắc mặt của ngươi thật kém, ngươi không sao chứ? Lam Phỉ Nhi phát hiện tình huống có cái gì không đúng, nội tâm rất là nghi hoặc, những người khác nghe nàng vừa nói như thế, cũng chợt phát hiện Tô Họa tiên tử sắc mặt rất kém cỏi, không ngừng sắc mặt kém. Cả người xem ra đều là ngơ ngơ ngác ngác, một bộ chấn kinh quá độ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Điều này làm cho rất nhiều người càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng đám mây bên trên chuyện gì xảy ra, làm sao Tô Họa tiên tử bộ này dáng vẻ. Tô Họa tả, ngươi, ngươi làm sao? Lam Phỉ Nhi chờ người quan tâm hỏi do, Tô Họa lắc đầu một cái, trầm mặt, im lặng không lên tiếng, giống như còn không phục hồi tinh thần lại, tinh thần có chút hề hoài, tư duy cũng có chút hỗn loạn. Xác thực, đám mây bên trên chuyện đã xảy ra, vượt xa khỏi nàng năng lực chịu đựng, cho tới hiện tại tinh thần vẫn còn tan vỡ trạng thái. Mênh mông như biển vô cùng vô tận lại quần quận không ngừng linh lực. Không thể tưởng tượng nổi dị thường cuồng bạo lại cực sự khủng bố phạt lôi. Thiên cổ thái cực nhân vương chi tư lại hy thế hiếm thấy kim đan. Thiên triệu dị tượng ngũ phương đại đạo lại không hiểu ra sao bất động kết nguyên. Thần bí quỷ dị nhẹ như mây gió lại như lời nói điên cuồng Cổ Thanh Phong. Tất cả những thứ này, tất cả đối với Tô Họa tới nói đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cực kỳ ngơ ngác, ngăn ngắn mấy cái canh giờ, nàng trải qua kỳ văn quái sự so với kiếp trước kiếp này hai đời gộp lại còn nhiều hơn, đặc biệt là tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong mang thai hóa thái cực kim đan, lại tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong hủy diệt thái cực kim đan, trong này cảm thụ, đến nay cũng làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Cái này, tiên tử A, cổ tiểu tử đây. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hòa Đức cũng đi tới, nhìn Tô Họa sắc mặt không đúng, vốn là lo lắng hắn, lúc này liền ý thức nhất định xảy ra điều gì tình hình. Hắn Tô Họa trần chờ chốc lát, nhẹ giọng đáp lại nói, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không có chuyện gì? Này toán cái gì thuyết pháp? Hòa Đức hỏi tới, cái kia cổ tiểu tử người đâu? Không biết, ta hạ xuống thời điểm, hắn đã đi rồi. Ngươi không có nhìn thấy hắn sao? Không có A. Ta vẫn ở chỗ này chờ, không thấy cổ tiểu tử bóng người A. Hòa Đức thật là lo lắng, hỏi, trên đám mây đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng đấy. Tô Họa tả, trên đám mây diện chuyện gì xảy ra A? Cổ Thanh Phong đây. Hắn có phải là ở mang thai hóa kim đan? Mang thai hóa thành công rồi sao? Tô Họa tả, thiên nhiên dị biến, lại phát sinh thiên triệu dị tượng, có phải là cùng cổ Thanh Phong có quan hệ A? Hắn đến cùng mang thai hóa cái gì kim đan A? Lam Phỉ Nhi chờ nữ thực sự hiếu kỳ không ngớt, liên tục truy hỏi, chỉ là làm cho các nàng không rõ chính là, Tô Họa đầu tiên là gật gù, lại lắc đầu. Tiên tử, cổ tiểu tử kết đan thành công. Nhìn thấy Tô Họa lại lắc đầu, Hỏa Đức Tâm lập tức nhắc tới cuống họng, liên thanh âm đều run rẩy lên, hỏi, chẳng lẽ nói, cổ tiểu tử kết đan thất bại. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Tô Họa lại là lắc đầu một cái. Này nhưng làm Hỏa Đức gấp hỏng rồi, vừa không có kết đan thành công, vừa không có thất bại, đây là ý gì? Truy hỏi bên dưới, đầy đủ trải qua thời gian rất lâu, Tô Họa mới trầm giọng đáp lại nói, hán. Đầu tiên là kết đan thành công, sau đó làm sao? Tiên tử, ngươi đúng là nói a? Hỏa Đức sốt ruột, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ nữ cũng đều trừng hai mắt. Vểnh thai lên lắng nghe, không ngừng các nàng, xa xa hơn 10 vị nguyên anh lão quái, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ cũng đều là như vậy. Sau đó, chính hắn càng làm, lại tự tay đem mình kim đan cho nhen lửa hủy diệt. Chương 459, Trần Trùi cảnh cáo. Tô Hỏa âm thanh hạ xuống, trong sân mọi người không khỏi kinh ngạc yên lặng. Cái gì gọi là nhen lửa hủy diệt chính mình kim đan? Ai sẽ như vậy ngu xuẩn đến vừa ngưng tụ ra kim đan liền nhen lửa hủy diệt? Kẻ ngu si sao? Vẫn là nói ngưng tụ kim đan thời điểm xảy ra sự cố, không thể không nhen lửa kim đan đến bảo vệ sinh mệnh. Tình huống như thế cũng không phải không thể, ngưng tụ kim đan dù sao cũng là một cái chuyện rất nguy hiểm. Một khi xuất hiện cái gì sự cố, nhẹ thì tử phủ tán loạn, căn cơ bị hủy, nặng thì tại chỗ sẽ bạo thể mà chết. Lại vừa nghĩ Cổ Thanh Phong ở Thái Huyền Đài thời điểm trong cơ thể linh lực cực kỳ hỗn loạn, tình huống như thế ngưng tụ kim đan vốn là tối kỵ. Giờ khắc này nghe nói Tô Hỏa tiên tử nói Cổ Thanh Phong ngưng tụ ra kim đan lại không thể không nhen lửa phá hủy, nghĩ đến cũng là nguyên nhân này dẫn đến, ý thức được điểm này, mấy nữ đều không biết nên nói cái gì cho phải, cũng có chút đồng tình Cổ Thanh Phong tao ngộ. Mà Tô Hỏa cũng không làm giải thích quá nhiều, trong đầu cho đến bây giờ còn có chút hỗn loạn, không nghĩ ra Cổ Thanh Phong vì sao liền đánh cược một lần can đảm đều không có. Kẻ nhu nhược. Cổ Thanh Phong thấy thế nào cũng không giống một kẻ nhu nhược. Sợ chết. Vì Thái Cực Kim Đan, giá trị tuyệt đối đến mạo hiểm thử một lần, dù cho chết, cũng đáng, không phải vậy đổi làm bất luận người nào đều sẽ hối hận cả đời. Ngươi nói hắn tại sao liền từ bỏ đây? Không ngừng Tô Hỏa đang suy tư vấn đề này. Cách xa ở đám mây bên trên Thiên Đạo con gái, Ma Đạo con gái hai người cũng đều đang suy tư vấn đề này. Kẻ nhu nhược. Đùa gì thế? Nếu như năm đó uy chấn thiên giới cửu ưu đại đế là kẻ nhu nhược, như vậy này bên trong đất trời cũng không có cái gì vũ dũng người. Sợ chết. Năm đó các loại đại đạo liên thủ thẩm phán cũng không có thể đem hắn xóa bỏ. Bây giờ ngũ phương đại đạo, hơn nữa còn chỉ là kiếp nguyên, đừng nói xóa bỏ, có thể hay không lay động tâm thần của hắn đều là một không thể biết được. Đã như vậy, vậy hắn vì sao còn sẽ bỏ qua Thái Cực Kim Đan đây? Chẳng lẽ đúng như người này nói như vậy, hắn mệt mỏi, không muốn lại giàn vặt. Vì lẽ đó tự tay hủy diệt Thái Cực Kim Đan, để các loại đại đạo nhìn hắn quy ẩn quyết tâm. Đúng là như vậy phải không? Thiên Đạo con gái cùng Ma Đạo con gái hay là không biết, thế nhưng, vẫn ở một đầu khác yên lặng nhìn kỹ nguyên tội con gái biết, chuyện này e sợ có chút kỳ lạ, cũng tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở nàng nghĩ đến Cổ Thanh Phong khả năng thật sự mệt mỏi, cũng khả năng thật sự không muốn lại giàn vặt. Thế nhưng người này tuyệt đối sẽ không tự tay hủy diệt Thái Cực Kim Đan hướng về các loại đại đạo cho thấy quyết tâm. Chuyện như vậy những người khác hay là làm được, chỉ có cửu ưu đại đế không thể đi làm. Bên trong đất trời, bất luận người nào cũng có thể hướng về đại đạo túi đầu, chỉ có ưu đế đại đế không biết. Câu nói này là nàng một vị bằng hữu nói cho nàng, mà nàng vị bằng hữu kia là Cổ Thanh Phong bạn tri kỷ. Nàng tin tưởng vị bằng hữu kia. Húng chi, Cổ Thanh Phong cuối cùng nói tới những câu nói kia, xa nghe tới giống như túi đầu yếu thế, nhưng là ngẫm nghĩ sau khi, lại không đúng, càng như một loại uy hiếp lời nói, đặc biệt là câu kia nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng nói rồi, nếu như các ngươi để hắn không ngủ ngon, hắn cũng tuyệt đối để cho các ngươi không ngủ ngon, các ngươi để hắn không dễ chịu, hắn cũng tuyệt đối để cho các ngươi không dễ chịu. Này rõ ràng chính là đang đe dọa chư vị đại đạo người thống trị A. Hắn hủy diệt một viên Thái Cực Kim Đan, căn bản liền không phải cái gì biểu quyết tâm, càng không phải túi đầu yếu thế, mà là một loại cảnh cáo, một loại uy hiếp. Không sai. Tuyệt đối là một loại cảnh cáo. Nguyên tội con gái cẩn thận hồi ức, nhớ tới Cổ Thanh Phong còn nói câu nào, nói hắn tâm từ lâu bình thản trở lại, chí ít hiện tại là như vậy, sau đó nói thiên địa việc, cũng không phải ngươi muốn liền có thể được toại nguyện, rất nhiều lúc đều không như mong muốn, như này Thái Cực Kim Đan. Hắn không nghĩ, nhưng lại thiên ngưng tụ mà ra, hắn không biết là thật sự tạo hóa, vẫn là những nguyên nhân khác, cũng lười suy nghĩ nhiên, có một chút hắn phi thường khẳng định, bên trong đất trời bất kỳ tạo. Hóa bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn, hắn không muốn tham dự, cũng sẽ không tham dự. Nguyên tội con gái nỉ non lặp lại câu nói này, càng nỉ non, càng cảm thấy câu nói này tựa hồ có ám chỉ gì khác. Hiển nhiên, Cổ Thanh Phong ý tứ rất rõ ràng. Rất nhiều tạo hóa, cũng không phải hắn cố ý gây ra, đến làm nguyên nhân gì, chính hắn không biết, nhưng có thể khẳng định, mặc kệ xuất hiện cái gì tạo hóa, hắn sau đó đều sẽ không tham dự bên trong đất trời tranh đấu. Tạo hóa. Hắn đến cùng thành tựu cái gì tạo hóa? Người này phất tay hủy diệt Thái Cực Kim Đan thời điểm liền dường như nhổ một cọng tóc gáy như thế, một chút xíu phản ứng đều không có, coi như hắn năng lực to lớn hơn nữa, cũng không thể không có phản ứng gì đi. Cái kia dù sao cũng là Thái Cực Kim Đan, đổi làm bất luận người nào cũng không thể không có phản ứng, trừ phi là giả. Giả? Không. Cũng không thể là giả, nguyên tội con gái cha xét qua, cái kia xác thực là chân chính Thái Cực Kim Đan. Nếu như là thật sự, hắn hủy diệt sau khi lại không có phản ứng, đó chỉ có thể nói một vấn đề, hắn nắm giữ không ngừng một viên Thái Cực Kim Đan. Nhớ tới này, nguyên tội con gái đột nhiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thân thể mềm mại cũng theo đó run rẩy một hồi. Bởi vì nàng nghĩ đến một chuyện đáng sợ, Cổ Thanh Phong ở ngưng tụ kim đan thời điểm, quanh thân lỗ chân lông khiếu huyệt như bầu trời đêm ngôi sao huyền diệu đến cực điểm. Mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt cũng đều ẩn chứa càn khôn huyền diệu, bên trong âm dương biến hóa, thái cực lưu chuyển. Đúng thế. Mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt đều là như vậy. Mà ở tình huống bình thường, nếu như thành tiểu thái cực kim đan, phải làm là tử phủ âm dương biến hóa. Hiện tại toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt cũng như tử phủ giống như vậy, như vậy. Nói cách khác hắn mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt đều ngưng tụ ra kim đan. Hơn nữa đều là thái cực kim đan, hắn lỗ chân lông khiếu huyệt đếm mãi không hết, nói cách khác, hắn đủng có vô số đếm không hết thái cực kim đan A. Trời xanh A. Ý thức được điểm này, nguyên tội con gái cặp kia thâm thúy con người bắn mạnh ra điên cuồng ánh sáng, đó là một loại chấn động, không. Càng nhiều chính là một loại hoảng sợ. Vô tận hoảng sợ, lại như tận mắt nhìn hủy thiên diệt địa thì hoảng sợ như thế, khiến cho người tuyệt vọng đến mất đi hết cả niềm tin. Cũng làm người tuyệt vọng đến thần hồn đều chiến. Không biết qua bao lâu, nguyên tội con gái thật sự không biết. Chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng nhìn bầu trời, liền như thế nhìn, cũng rốt cuộc biết tại sao chính đang ngủ say đại đạo người thống trị không tiếc liều lĩnh bản nguyên hỗn loạn nguy hiểm cũng muốn đi qua can thiệp đại đạo kiếp nguyên. Cổ Thanh Phong loại này tồn tại bản thân liền để đại đạo những người thống trị kiêng kỵ. Hắn thành tiểu một viên thái cực kim đan đã đủ khiến người ta đau đầu, nếu như hắn thành tiểu chính là vô cùng vô tận thái cực kim đan. Đến thời điểm đâu chỉ ảnh hưởng ngũ phương đại đạo vận thế, 3.000 đại đạo vận thế cũng phải chịu ảnh hưởng. Như vậy bên dưới, ai không sợ? Còn ai dám cho hắn hạ xuống kiếp nạn? Hạ xuống kiếp nạn, để hắn thành tiểu chân chính thái cực kim đan, hơn nữa còn là một thân thái cực kim đan, đến thời điểm đừng nói người nào vương. Chỉ sợ cũng liền người khởi nguồn tổ lão nhân ra người cũng phải sợ hai đến từ trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại. Thời khắc này, nàng cũng rốt cuộc biết Cổ Thanh Phong phá hủy một viên thái cực kim đan hàm nghĩa chân chính. Ý của hắn cũng lại rõ ràng có điều, các ngươi đều là chấp trưởng đại đạo người thống trị, hôm nay cái nều đến rồi, ít nhiều gì hay là muốn cho cái mặt mũi, vì lẽ đó, hủy diệt một viên thái cực kim đan, xem như là cho những người thống trị này một bộ mặt. Cũng là cho bọn họ chân chạy tiền, không thể đi một chuyến uổng công. Nhưng cũng chỉ là một viên thái cực kim đan mà thôi. Hắn đã nói, bực này tạo hóa cũng không phải là hắn cố ý hành động, sau đó cũng sẽ không tham dự đại đạo trong lúc đó tranh đấu, vì lẽ đó xin mời người thống trị yên tâm. Nếu là các ngươi không biết cân nhắc, không phải muốn đi qua tìm hắn để gây sự, để hắn không dễ chịu, hắn cũng sẽ làm cho tất cả mọi người không dễ chịu. Đây là cảnh cáo. Chân chùi cảnh cáo. Cái này cũng là uy hiếp trắng trợn. Chương 460, trái tim kim đan. Là dạ. Mây đen do lớn. Hay là chịu đến buổi chiều thiên nhiên dị biến ảnh hưởng, tứ phương đại vực khí trời trở nên cực kỳ ác liệt, không phải mưa to gió lớn, chính là sấm vang chớp giật, tình cờ nhấc lên một trận bão cát, cũng sẽ quát lên một trận lốc xoáy, mưa xối xả càng là như to bằng nắm tay mưa đá một trận lại một trận bao phủ tới. Vân Hà Phái, Linh Ẩn Viên. Một gian tĩnh thất bên trong. Một vị nam tử mặc áo trắng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Hắn biểu hiện lạnh lùng, con ngươi nhắm, vầng trán hơi ngưng nhăn. Trước người bày đặt một bình tửu, một xích đồng sắc chén lĩnh rượu. Tửu là Thủy Vân Tửu. Chén là Thái Hư Chén. Người là Cổ Thanh Phong. Từ Thái Huyền Đài sau khi trở về, hắn vẫn ở cha nhìn mình chân thân. Hắn chân thân đã từng lấy cửu u tổ hỏa rèn luyện quá vô số lần, được xưng u hỏa thân thể, mạnh nhất thời gian, thiên mà không thể hám. Cứ việc hạo kiếp thời gian gặp phải rất nhiều đại đạo liên thủ thẩm phán, căn cơ bị hủy, tu vi mất hết, thành thân thể phàm thai, có điều, trong cơ thể vẫn chạy xuôi u hỏa máu, giả lấy thời gian, khôi phục lại cũng không khó, thêm vào u hỏa chi tâm cũng chưa tát, hơn nữa càng ngày càng cường thịnh, hắn chân thân cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi u hỏa quá mức đặc thù, trong cơ thể kinh thế hai tục bí mật quá nhiều, vì lẽ đó tầm thường thời gian, Cổ Thanh Phong thông thường đều là đóng kín chân thân, dù cho liền lỗ chân lông khiếu huyệt cũng toàn bộ đều là phong chặt chẽ, tâm thần càng là như vậy tới nay, chỉ cần hắn không gật đầu, bên trong đất trời, dù cho lại thần thức mạnh mẽ, cũng không cách nào dò xét hắn bất kỳ tình huống gì. Sau một chốc, Cổ Thanh Phong hơi suy nghĩ, sau đó chân thân lỗ chân lông khiếu huyệt hết mức mở ra, lỗ chân lông tựa như hố đen, khiếu huyệt như càn khôn, mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt cũng như một vùng thế giới, âm dương giao hợp, tứ tượng luân phiên, bát quái giao hòa, mỗi một cái lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong đều trôi nổi một viên huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu kim đan, không phải cái khác, chính là thái cực kim đan. Mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái khiếu huyệt đều là như vậy. Trên thực tế nguyên tội con gái suy đoán không sai, Cổ Thanh Phong xác thực nắm giữ đếm mãi không hết thái cực kim đan, hơn nữa chỉ cần hắn đồng ý, hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, bởi vì những này kim đan cũng không phải là hắn bản mệnh kim đan. Nói cách khác, những này thái cực kim đan đối với Cổ Thanh Phong tới nói cùng một món pháp bảo thậm chí một vệt linh lực không có gì khác nhau. Cho tới tại sao lại như vậy, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể nói tình thế bức bách, bất đắc dĩ vì đó. Hắn không phải không biết thái cực kim đan ý vị như thế nào. Nói thật, món đồ này tuy rằng có thể xưng tụng thiên địa chí bảo, thế nhưng, Cổ Thanh Phong cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cái gì trên thừa thật mệnh, người nào vương chi tư? Chính là người khởi nguồn tổ, Cổ Thanh Phong cũng không có hứng thú. Nếu như có thể, dù cho có những phương pháp khác, hắn cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy thái cực kim đan gây phiền toái cho mình. Kỳ thực là ở ngưng tụ kết đan thời điểm xảy ra phiền toái sự tình, hơn nữa còn là một thiên đại phiền toái lớn, vì lẽ đó, vì che lấp cái này phiền toái lớn, hắn không thể không làm ra nhiều như vậy thái cực kim đan để che giấu. Ở hắn tử phủ bên trong, ngọn lửa cửu u vẫn cứ bao phủ toàn bộ tử phủ. Tử phủ bên trái là một đoàn sinh sôi liên tục thiên nhiên hạt giống. Phía bên phải là một viên không có bất kỳ sinh cơ u ám cô tinh lệ. Tất cả những thứ này, tất cả xem ra đều cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Mênh mông linh lực dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, đổi chi xuất hiện chính là một đoàn quỷ dị đồ vật, ước chừng to bằng nắm tay, hiện ra một tầng vẩn đục sương mù, một lúc nhích, lại như một viên nhảy lên trái tim như thế. Đây chính là Cổ Thanh Phong cái gọi là thiên phiền toái lớn, chính là hắn ngưng tụ đi ra bản mệnh kim đan. Nói là kim đan, kỳ thực Cổ Thanh Phong cũng không quá chắc chắn món đồ này đến tột cùng có phải là kim đan, thậm chí ngay cả là món đồ gì cũng không biết. Đến nay nhớ tới ngưng tụ kim đan thì tình huống, hắn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cho tới nay hắn sở dĩ đệ lên tu vi không muốn ngưng tụ kim đan, cũng không phải sợ linh lực quá mạnh mẽ, lấy bản lãnh của hắn, mạnh mẽ đến đâu lại cuồng bạo linh lực, hắn cũng dám cũng chắc chắn ngưng tụ kim đan. Chân chính để hắn lo lắng chính là cái kia một viên sinh sôi liên tục thiên nhiên hạt giống còn có cái kia một viên không có sinh cơ cô tinh lệ. Cái kia viên thiên nhiên hạt giống đến tột cùng là thứ đồ gì nhi, hắn đến nay cũng không phải quá rõ ràng. Cái kia viên cô tinh lệ là cái gì, càng không biết. Một là thiên nhiên cố gắng nhét cho hắn, một cái khác là đại đạo lưu tương phát sinh thời điểm, không hiểu ra sao xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Một sinh sôi liên tục, càng ngày càng tăng. Một cái khác không có sinh cơ, hơn nữa còn phi thường không ổn định, một khi hỗn loạn, còn sẽ ảnh hưởng tâm thần của hắn. Cổ Thanh Phong vẫn lo lắng ngưng tụ kim đan thời điểm, nếu như hai người này trò chơi xuất hiện cái gì sự cố, đến thời điểm liền không dễ thu thập, bởi vì này hai trò chơi hắn căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể dùng ngọn lửa cửu u áp chế. Muốn nói tới thế gian sự thật là quái, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sợ ra cái gì sự cố. Kết quả ngưng tụ kim đan thời điểm, vẫn là xảy ra sự cố. Ngay ở Cổ Thanh Phong ngưng tụ kim đan thời điểm, cái kia viên màu sắc rực rỡ thiên nhiên hạt giống phát rồ như thế phóng ra vô cùng thiên nhiên quần quận không ngừng sinh sôi liên tục sức mạnh, nỗ lực hòa vào kim đan. Mà cái kia một viên không có sinh cơ cô tinh lệ cũng không hiểu ra sao sống lại, sinh cơ dạt dào, đồng thời cũng phóng ra một luồng thần bí quỷ dị sức mạnh, tương tự điên cuồng hòa vào kim đan. Lúc đó tình huống gấp vô cùng gấp, Cổ Thanh Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều, cũng không biết này hai trò chơi đến cùng muốn làm gì, điên cuồng khu đuổi chúng nó, làm sao căn bản vô dụng, bất đắc dĩ, cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng ngọn lửa cửu u sức mạnh tiến hành xua đuổi. Làm sao vẫn không được, lúc đó thiên nhiên hạt giống cùng cái kia cô tinh lệ lại như người điên, liều lĩnh phóng thích sức mạnh hòa vào kim đan, cuối cùng Cổ Thanh Phong mắt thấy không cách nào loại bỏ, lo lắng cho mình kim đan bị chúng nó chiếm lấy, cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng điên cuồng đem ngọn lửa cửu u sức mạnh hòa vào kim đan. Kết quả cuối cùng liền ngưng tụ ra như thế một tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, trái tim kim đan. Món đồ này đến tột cùng là cái gì, Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng không làm rõ, chỉ biết rất tà, tà đáng sợ. Đúng, tà. Lúc đó ngưng tụ sau khi đi ra, món đồ này toát ra cực kỳ quỷ dị linh tức, loại kia tà ác linh tức, quả thực không cách nào ngôn ngữ. Liền Cổ Thanh Phong như thế một đã từng vấn đỉnh quá cửu ưu đại đế chủ nhân, tâm thần đều không nhịn được run lên ba run, phải biết tâm thần của hắn liền đại đạo vai đều không thể lay động, huống hồ món đồ này vẫn là chính hắn ngưng tụ đi ra đồ vật, liền hắn tâm thần của chính mình đều run rẩy, có thể tưởng tượng được món đồ này nên là đáng sợ đến mức nào. Cổ Thanh Phong là một tội nhân, tu hành 500 năm, bị rất nhiều đại đạo đều thẩm phán quá. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, tà ác như thế đồ vật, một khi bị đại đạo phát hiện, như vậy hắn đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, không ngừng nghỉ thẩm phán e sợ sẽ lần thứ hai giáng lâm, bất tử không bỏ qua. Vì vậy, hắn không thể không ngưng tụ thái cực kim đan để che giấu. Cùng với nói là che giấu, không bằng nói là uy hiếp. Bởi vì hắn không cách nào xác định chính mình ngưng tụ đi ra món đồ này có thể hay không giấu giếm được ông trời. Chương 461, Đại đạo suy đoán. Gần nhất 2 ngày, hầu như toàn bộ tứ phương đại vực người đều đang bàn luận ngày đó Thái Huyền Đài sự tình. Đặc biệt là Cổ Thanh Phong ngưng tụ kim đan thất bại tin tức, lưu truyền sôi sùng sục. Có người tiếc hận, cũng có người vỗ tay bảo hay. Tiếc hận là bởi vì Cổ Thanh Phong xuất đạo tới nay, một đường đi ngược lên trên, lấy phàm nhân chi tư xóa bỏ các loại tạo hóa thiên tài. Điều này làm cho rất nhiều không có tạo hóa phổ thông người tu hành phảng phất nhìn thấy người hy vọng sống sót như thế. Vốn là bọn họ còn chờ mong Cổ Thanh Phong ngưng tụ ra mạnh mẽ kim đan. Như vậy, 100 năm kỳ hạn đến thời điểm, có ít nhất một vị cường giả có thể cùng Cửu Hoa đồng minh chống lại. Làm sao, kết đan thất bại? Nghe nói đầu tiên là kết đan thành công, sau đó lại tự tay nhen lửa hủy diệt kim đan. Kết quả như thế cũng ở rất nhiều người trong dự liệu. Ngày đó ở Thái Huyền Đài thời điểm, Cổ Thanh Phong linh lực cực kỳ hỗn loạn, vốn là không thích hợp kết đan, mà hắn một mực cố ý như vậy, huống chi kết đan trước còn tăng lên điên cuồng tu vi của chính mình, nóng lòng cầu thành, càng là tu hành tối kỵ, kết đan thất bại không oán được người khác, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Đương nhiên, ngoại trừ tiếc hận, càng nhiều người đều vỗ tay bảo hay. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cổ Thanh Phong ở Hắc Nha bí cảnh đùa giỡn to nhỏ 5 vị châm phượng cũng là thôi. Còn công nhiên khinh nhẫn Tô Họa tiên tử, quả thực tội không thể tha thứ, kết đan thất bại, càng là có tội thì phải chịu, là báo ứng. Muốn nói Cổ Thanh Phong kết đan thất bại, hưng phấn nhất tự nhiên là 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ, ngày đó ở Thái Huyền Đài thời điểm, bọn họ liên thủ vây công không thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, sau đó lại bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động đứng cũng không vững, có thể nói mất hết bộ mặt. Biết được Cổ Thanh Phong kết đan thất bại tin tức sau khi, 10 tiểu tiềm long cùng với 36 hoa các tiểu chủ ngay lập tức đi tới Vân Hà Phái, vì là chính là cứu vãn ở Thái Huyền Đài ném mất bộ mặt. Đáng tiếc, bọn họ ở Vân Hà Phái cũng không có phát hiện Cổ Thanh Phong bóng người. Sau đó 10 tiểu tiềm long chờ người lại mang người triển khai thảm thức tìm tòi, kết quả vẫn không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Có người nói Cổ Thanh Phong nhen lửa chính mình kim đan, coi như bất tử, cũng tuyệt đối sống dở chết dở. Sợ là sớm đã lặng lẽ trốn đi bế quan dưỡng thương đi tới. Xác thực, kim đan nhưng là người tu hành tinh hoa, nếu như kim đan tán loạn, không có linh lực thoải mái, kinh mạch sẽ dần dần bế tắc, khiếu huyệt sẽ dần dần đóng kín, tử phủ sẽ dần dần khô cạn, căn cơ cũng sẽ mục nát, tinh khí thần cũng đều sẽ dần dần trôi qua, các loại bệnh tật cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Nói chung, kim đan tán loạn, từ nay về sau cũng là thành người bình thường. Lại tu luyện từ đầu hy vọng phi thường xa vời. 10 tiểu tiềm long cùng với hoa các thiểu chủ mang người ở tứ phương đại vực điên cuồng lục soát, đầy đủ tìm mấy ngày mấy đêm cũng không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể rời đi, tuy nói không thể cứu danh dự, có điều Cổ Thanh Phong biến mất, sau đó ở tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long chờ người cũng không cần đang sợ cái gì. Chỉ là, Cổ Thanh Phong thật sự biến mất rồi sao? Đương nhiên không có. Hắn cái nào cũng không đi, vẫn chờ ở Vân Hà phái linh nhận viên, mỗi ngày uống chút rượu nhì, tắm nắng, quan sát tử trong phủ cái kia viên ngưng tụ kim đan ngưng tụ đi ra thần bí trái tim. Món đồ này ngoại trừ vừa mới bắt đầu ngưng tụ đi ra có chút cuồng bạo ở ngoài, nhưng thời gian khác vẫn luôn rất yên tĩnh, thật sự lại như một trái tim như thế chậm rãi nhảy lên, bên trong ẩn chứa cực kỳ tà ác mà lại sức mạnh to lớn, thật là khủng bố, quả thật bình sinh hiếm thấy. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn không nghĩ ra món đồ này đến tột cùng là làm sao ngưng tụ đi ra. Có điều có một chút có thể khẳng định. Món đồ này hỗn hợp chính mình ngọn lửa cửu u, cùng với cái kia viên thiên nhiên hạt giống còn có cô tinh lệ. Thiên nhiên hạt giống sinh sôi liên tục, cùng tà ác không có chút quan hệ nào, không những không tà ác, trái lại còn rất tinh khiết rất thần thánh. Đúng là chính mình ngọn lửa cửu u. Món đồ này nhưng là bên trong đất trời tổ hỏa một trong. Hơn nữa lại là cửu u bản nguyên chi hỏa. Cửu u đó là nơi nào? Được xưng tiên tri vùng cấm, lại được khen là thiên giới cấm địa, càng là trong truyền thuyết ma ngục, được xưng bên trong đất trời tối loạn tà ác nhất địa phương, làm cửu u bản nguyên chi hỏa, u hỏa tự nhiên cũng là tà ác. Có điều tà ác quy tà ác. Coi như ngọn lửa cửu u lại tà ác, Cổ Thanh Phong cũng có thể hoàn toàn khống chế. Then chốt là... Ngưng tụ đi ra nảy viên thần bí trái tim tà ác trình độ vượt xa ưu hỏa. Chẳng lẽ là cái kia viên cô tinh lệ? Món đồ này là đại đạo lưu tương phát sinh thì không hiểu ra sao xuất hiện ở hắn tử trong phủ, mà đại đạo lưu tương chỉ có đại đạo pháp tắc hỗn loạn thậm chí tan vỡ thời điểm mới sẽ phát sinh. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong cũng không dám ngông cuồng suy đoán nảy viên cô tinh lệ đến tột cùng là cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là... Món đồ này nên cùng một loại nào đó đại đạo có quan hệ, hơn nữa khả năng vẫn là một loại tà ác đại đạo. Cho tới là một loại nào tà ác đại đạo. Cổ Thanh Phong không rõ ràng. Cứ việc hắn cả đời này đều ở cùng các loại đại đạo đánh liên hệ, nhưng này chút đại đạo đều thuộc về quang minh đại đạo, tà ác đại đạo hắn tiếp xúc rất ít. Bởi vì hắn rõ ràng, đại đạo nói là có 3.000, vậy cũng chỉ nói là nói mà thôi, chân chính đại đạo đâu chỉ có 3.000. Quả thực vô số. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề. Sinh lão bệnh tử đều là đạo, sướng vui đau buồn cũng như vậy. Đại đạo món đồ này đến tuột cùng có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Liên tục dằn vặt mấy ngày, Cổ Thanh Phong trước sau không thể không nghĩ ra, đơn giản cũng sẽ không nghĩ đến, chẳng muốn lại dằn vặt, theo hắn đi thôi. Hắn tu hành này ngũ trăm năm qua, từ ban đầu tử phủ Kim Đan Nguyên Anh, đến lúc sau vấn đỉnh cửu u đại đế. Một đường hạ xuống các loại tạo hóa không thể đếm hết được, hơn nữa mỗi một loại tạo hóa còn đều là thần bí quỷ dị, không có sách sử có thể tra. Đối với này, Cổ Thanh Phong đã quen thuộc từ lâu. Thì chỉ giữa trưa, liệt nhật tiêu dương. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở lao ra trên ghế, một bên tắm nắng, vừa cùng Hỏa Đức nói chuyện thiếm. Từ Thái Huyền Đài sau khi trở về, Hỏa Đức phát hiện Cổ Thanh Phong nên ha ha nên ngủ ngủ, tựa hồ không chuyện gì, hắn cũng không có hỏi nhiều. Cũng không phải là không muốn hỏi, mà là hắn sợ biết chân tướng sau, chính mình trái tim nhỏ cẩn thận thần thừa không chịu được. Còn có mấy ngày cửu hoa đồng minh Thái Huyền Bi sẽ mở ra chứ? Cổ Thanh Phong bất thình lình không hiểu ra sao hỏi một câu, Hỏa Đức gãi đầu một cái, đáp lại nói, còn có 7, 8 thiên đi. Hỏa Đức biết Cổ Thanh Phong một mực chờ đợi Thái Huyền Bi mở ra, mục đích là tìm kiếm Vân Hà phái Viêm Dương Chi Tâm, cũng biết Cổ Thanh Phong tìm món đồ này là vì cái gọi là nhân quả. Giờ khác này nghe Cổ Thanh Phong hỏi lên như vậy, Hỏa Đức suy nghĩ một chút, nói rằng, Cổ tiểu tử a, nếu như đến thời điểm Viêm Dương Chi Tâm không còn làm sao bây giờ? Không còn. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lắc đầu một cái, nói, sẽ không. Ngươi làm sao xác định như vậy? Cảm giác đi. Cảm giác. Ngươi khi nào thì bắt đầu tin tưởng món đồ này? Ta vẫn luôn rất tin tưởng. Hỏa Đức quăng một cái liếc mắt. Chợt lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, ta nhớ tới tiểu tử ngươi đã nói, cửu hoa đồng minh người lấy đi Viêm Dương Chi Tâm cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý hành động, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự có người nhằm vào tiểu tử ngươi? Chương 462, tình nhân. Hẳn là đi. Hẳn là. Chuyện này không có khả năng lắm đi, Viêm Dương Chi Tâm ở Hạo Kiếp thời điểm liền bị người lấy đi, vậy cũng là 100 năm trước, khi đó tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu khoái hoạt đây, huống hồ chúng ta thế giới này hầu như không có ai biết tiểu tử ngươi còn sống sót chứ. Này nhưng khó mà nói chắc được, thế sự không có tuyệt đối, núi cao còn có núi cao hơn. Coi như thực sự là như vậy, đối phương làm sao sẽ biết Viêm Dương Chi Tâm là ngươi nhân quả đây? Hơn nữa ta nhớ tới tiểu tử ngươi đã nói, Viêm Dương Chi Tâm là ngươi đạo thứ nhất nhân quả cảnh, trừ ngươi ra chính mình ở ngoài, những người khác không có khả năng lắm biết. Vì lẽ đó ta mới nói núi cao còn có núi cao hơn a. Cổ Thanh Phong liền như vậy lười biếng nằm, nhìn lên bầu trời bên trong liệt nhật, nói rằng, mới vừa lúc mới bắt đầu ta cũng cho rằng chỉ có ta mới biết mình nhân quả, cho đến Vân Nghê Thường xuất hiện. Ta mới ý thức tới chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền không đơn giản như vậy. Nói thế nào? Hạo kiếp trước, thì có đại năng thôi diễn ra bản thân nhân quả, sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị, bố trí tất cả. Này không, Vân Hà Phái, Băng Huyền Phái chính là Vân Nghê Thường vì nhân quả làm ra đến. Nói cách khác, đánh từ vừa mới bắt đầu, ra liền tiến vào nhân gia thiết kế tốt bộ nhi. Thật sự giả. Hòa Đức bĩu môi, sự tình kiểu này hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Có cái gì thật sự giả, sự thực chính là như vậy. Được rồi. Nói như thế, lấy đi Viêm Dương Chi Tâm người từ lâu thôi diễn ra nhân quả. Vì lẽ đó cũng là cho ngươi bỏ xuống bộ nhi. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Cái gì bộ nhi? Sẽ không phải là uy hiếp tiểu tử ngươi chứ? Không biết. Để ta nói à, cổ tiểu tử, ngươi cũng đừng cầu nhân quả gì, thật vất vả từ ông trời trong tay sống sót. Ngươi liền không thể an sống yên ổn sinh quá điểm cuộc sống gia đình tạm ổn. Gian vặt lung tung cái gì? Nếu như ngươi không cầu nhân quả, đối phương cầm Viêm Dương Chi Tâm cũng không làm gì được ngươi đi. Cổ Thanh Phong mở mắt ra, liếc nhìn nhìn Hòa Đức, lắc đầu một cái, cười cợt. Ngươi cười cái gì? Lẽ nào Lao Tử nói không đúng? Không có, ta không phải ý này. Cổ Thanh Phong rót cho mình một chén rượu, trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng, nói. Lao gia tử à, ngươi không phải ta, có rất nhiều chuyện ngươi không biết, cũng lĩnh hội không được, có rất nhiều chuyện ở từ nơi sâu xa đã nhất định. Lời còn chưa dứt, Hòa Đức liền bắt đầu cười ha hả, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nói rằng, Lao Phu không nghe lầm chứ. Tiểu tử ngươi mẹ kiếp khi nào thì bắt đầu tin tưởng vận mệnh. Ta nhớ tới tiểu tử ngươi từ trước đến giờ không tin món đồ này chứ. Hơn nữa vẫn khịt mũi con thường, năm đó Lao Phu tin mệnh. Ngươi còn thường thường cười nhạo Lao Phu. Thật sao? Cổ Thanh Phong yên lặng, bất đắc dĩ cười nói, khả năng ta cũng lao đi, bắt đầu tin mệnh. Vận mệnh? Cái gì là vận mệnh? Không biết. Chí ít, Cổ Thanh Phong chưa từng có biết quá, cũng chưa từng muốn đi tìm hiểu quá. Hắn sở dĩ muốn cầu tác nhân quả, nguyên nhân quá phức tạp. Ở hắn tu hành 500 năm năm tháng, lúc đó hay là không biết, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Rất nhiều chuyện đều cùng nhân quả có quan hệ, Hồng Diệp, Quân Toàn Cơ, ngoài ra ở thiên giới thời điểm càng là gặp phải không ít, năm đó bởi vì cùng 3.000 đại đạo tranh đấu, không có thời gian cũng không có tinh lực đi để ý tới. Mà lần này một lần nữa trở lại cố hương của chính mình, nói cái gì cũng phải đem nhân quả chuyện này làm rõ. Đặc biệt Vân Nghê Thường xuất hiện, càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này. Nếu như đây chính là cái gọi là vận mệnh, Cổ Thanh Phong cũng nhận. Có điều, cổ tiểu tử, lại nói ngược lại, ngươi cảm thấy đến cùng là ai lấy đi Viêm Dương Chi Tâm? Sẽ không phải vẫn là cái kia Vân Nghê Thường chứ? Không vâng. Cổ Thanh Phong không chút suy nghĩ trực tiếp phủ định, hắn rất xác định Vân Nghê Thường đã hồn quy Âu Dương Dạng, cái kia trốn ở Cửu Hoa Đồng Minh người không thể là Vân Nghê Thường. Nếu như không phải Vân Nghê Thường, cái kia sẽ là ai? Không biết. Không biết. Hòa Đức xem ra có chút hoài nghi, nghiêng đầu. Trừng trừng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, cười nói, tiểu tử ngươi không thể không biết chứ. Những người khác không biết ngươi, lão phu nhưng là biết tiểu tử ngươi là cái gì đức hạnh, tiểu tử ngươi vẫn ồn ào muốn tìm Viêm Dương Chi Tâm, nhưng chậm chạp không hề động thủ, nguyên nhân chỉ khả năng có một, vậy thì là nữ nhân. Không sai. Tuyệt đối là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một tiểu tử ngươi không dám đối mặt nữ nhân, cũng chỉ có nguyên nhân này, mới sẽ làm tiểu tử ngươi vẫn nhận đến hiện tại. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong không khỏi kinh ngạc ngạc nhiên, hắn vẫn thật không nghĩ tới Hỏa Đức dĩ nhiên đối với mình hiểu rõ như vậy. Xác thực, dựa theo Cổ Thanh Phong tính tình, nếu là hắn muốn tìm Viêm Dương Chi Tâm, sợ là đã sớm đem Cửu Hoa Đồng Minh xốc cái lộn chổng vó lên trời, nhưng hắn cũng không có, nguyên nhân cũng đúng như Hỏa Đức nói như vậy, hắn hoài nghi lấy đi Viêm Dương Chi Tâm người là cái kia hắn cực không muốn đối mặt nữ nhân. Thế nào? Bị Lao Phu đoán đúng chứ? Hỏa Đức xem ra rất đắc ý, uống một hớp tiểu tử nhi, xoa cằm, cười nói, để Lao Phu đến đoán xem a. Biết tiểu tử ngươi đạo thứ nhất nhân quả là Viêm Dương Chi Tâm, cũng liền nói rõ đối với tiểu tử ngươi hiểu rõ vô cùng, mà thế giới này đối với tiểu tử ngươi hiểu rõ nữ nhân có rất nhiều, để tiểu tử ngươi không dám đối mặt nữ nhân, tựa hồ cũng không có thiếu. Tiên triêu trưởng công chúa, hoàng triều nữ đế, đệ nhất đại tông chủ, trên thiện cung chủ, tiên nhi tiên tử, ưu nguyệt mô mô. Hòa Đức một hơi nói rồi rất nhiều tên, có tới 10, 20 cái. Mà những tên này đều là phía thế giới này thời đại thượng cổ truyền kỳ nữ tử, mỗi một vị đều là phong hoa tuyệt đại xuyên qua trên dưới 5.000 năm truyền kỳ. Hơn nữa tựa hồ Hòa Đức vẫn chưa nói hết, nói tiếp một lại một cái tên, Cổ Thanh Phong càng nghe vẻ mặt càng phức tạp, mắng một câu, cút đi. Làm sao? Lẽ nào Lao Phu nói sai hay sao? Ngươi nói những thứ này, ra lúc nào không dám thấy các nàng? Ngươi dám không? Tại sao không dám? Còn tại sao? Liền cái kia tiên triêu trưởng công chúa tới nói, nhân gia đang yên đang lành một trưởng công chúa A. Bị tiểu tử ngươi mạnh mẽ biến thành đoán phụ, từ tiên đạo suýt chút nữa rơi nhập ma đạo. Năm đó tiểu tử ngươi bị tiên đạo thẩm phán thời điểm, nhân gia vì che chở ngươi, hầu như đoạn tuyệt với tiên triêu, thật tốt trưởng công chúa A. Nhân gia là cỡ nào quý mến ngươi A. Kết quả tiểu tử ngươi đây, trêu đùa xong nhân gia cảm tình, sắt chùi đít liền bốc hơi khỏi thế gian. Ngươi dám gặp người ta sao? Tiểu tử ngươi không ngại ngùng gặp người ta sao? Ngươi năm đó trêu người ra cảm tình. Chương 463, yêu hận tình cửu. Năm đó tiểu tử ngươi bị tiên đạo thẩm phán biến mất sau khi, các nàng người nào không phải thương tích khắp người sầu não hất ức, mỗi cái thương tâm gần chết, mất đi hết cả niềm tin, không phải tính tình đại biến, chính là sát khí ngút trời, toàn bộ đều mẹ kiếp đã biến thành máu lạnh vô tình giết người như ngoại hoán phụ. Nếu để cho các nàng biết ngươi còn sống sót, không chỉ sống sót, còn nhỏ tiểu nhi uống, nhân gia không đem chém sống cũng không tính là một hồi, tiểu tử ngươi lại vẫn luôn mồm. Luôn miệng nói có cái gì không dám thấy. Ngươi dám gặp người ta sao? Ngươi không ngại ngùng thấy sao? Ngươi còn có mặt mũi thấy sao? Hòa Đức thổi dâu mép trừng mắt gở trách Cổ Thanh Phong năm đó phong lưu sử, mà đối diện Cổ Thanh Phong cũng không biết là trột dạ vẫn là sao, há há mồm, muốn nói lại thôi. Lắc đầu một cái gì cũng không nói ra được, quá rất lớn một lúc, mới mở miệng nói rằng, năm đó những chuyện kia nhi rất nhiều đều bị người cố ý khuyết đại, hoàn toàn là lời đồn, trên thực tế căn bản không có như vậy vô nghĩa, ta lúc còn trẻ xác thực lăn lộn điểm, nhưng còn không đến mức đi chơi trêu người ta cảm tình. Thôi đi, ở trước mặt lão phu tiểu tử ngươi còn trang cái gì ngây thơ thiếu nam, lão phu lại không phải ngày thứ nhất nhận thức ngươi, ngươi là cái gì đạo đức. Lão Phu sẽ không biết. Năm đó tiểu tử ngươi ở Vân Hà Phái thời điểm liền bắt đầu quyến rũ nhân gia cô nương, rời đi Vân Hà Phái, bị người khắp nơi truy sát thời điểm, tiểu tử ngươi mẹ kiếp cũng không nhàn rỗi, quá tinh động động chủ, tiểu tiên quốc cốc chủ. Không đều mẹ kiếp bị ngươi mê bừa bãi sao. Hiển nhiên, Hòa Đức cũng không tin Cổ Thanh Phong cái gọi là không đến nỗi chơi trêu người ta cảm tình. Rêu cận nói, tiểu tử ngươi năm đó từ Đại Tây Bắc một đường đánh tới Thần Châu. Vẫn luôn không nhàn rồi à, quyến rũ cô nương không thể đếm hết được, ngươi biết vì sao nhiều người như vậy giả mạo truyền nhân của ngươi đời sau không? Không cũng là bởi vì tiểu tử ngươi khắp nơi lưu tình à? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỏa Đức lại trở nên kích phấn lên, chỉ vào Cổ Thanh Phong, quát lên, muốn nói vẫn là châm ngôn nói được lắm à, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tiểu tử ngươi trước đây liền yêu thích không có chuyện gì trêu chọc cái cô nương, hiện tại vẫn là như cũ. Một điểm đều không thay đổi, ngươi trở về mới thời gian bao lâu, tứ phương đại vực to nhỏ năm vị châm phượng suýt chút nữa cùng ngươi song tu, còn có Tô Họa tiên tử cũng bị tiểu tử ngươi. Nhìn Hòa Đức càng nói càng hăng say nhi, Cổ Thanh Phong vội vàng đem đánh gãy, nói, ngươi cái lao tiểu tử, nói thế nào lên ta đến mỗi lần đều là một bộ nhi, ý tứ phải, vẫn chưa xong không còn. Ai bảo tiểu tử ngươi là này tấm đức hạnh. Hòa Đức vẫn coi Cổ Thanh Phong là làm thân nhân của chính mình, tự nhiên không hy vọng Cổ Thanh Phong khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không phải bởi vì không ưa, cũng không phải là bởi vì khó chịu, mà là hắn biết Cổ Thanh Phong năm đó liền bởi vì đùa giỡn nữ nhân, suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ, người phụ nữ kia chính là được khen là Thế Tôn Nương Nương Quân Toàn Cơ. Nhớ tới Thế Tôn Nương Nương Quân Toàn Cơ, Hỏa Đức trong đầu đột nhiên hơi hồi hộp một chút, giống như liên nghĩ tới điều gì, nghẹn ít hầu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Cổ tiểu tử, sẽ không phải là Thế Tôn Nương Nương lấy đi Viêm Dương Chi Tâm chứ? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lông mày hơi túc túc, không chút biến sắc hỏi, ngươi tại sao nói như vậy? Còn dùng tại sao? Này không phải minh bãi mà, thiên hạ này người nào không biết Thế Tôn Nương Nương đối với ngươi hiểu rõ nhất, người nào không biết Thế Tôn Nương Nương hận ngươi hận hận thấu xương, ngươi năm đó gánh tiên đạo thẩm phán ngay ở trước mặt cửu thiên cùng với người trong cả thiên hạ diện công nhiên hướng về Thế Tôn Nương Nương kỳ yêu, được Thế Tôn Nương Nương phương tâm sau khi, tiểu tử ngươi nhưng biến mất rồi. Thế Tôn Nương Nương vì tìm ngươi, trực tiếp cùng cửu thiên làm lộn tung lên, vì cùng với ngươi, tình nguyện bỏ qua thân phận của cửu thiên huyền nữ, để chứng minh chính mình, liền trời xanh đều nghịch quá, mà tiểu tử ngươi cuối cùng lại nói Thế Tôn Nương Nương là đang diễn trò, khiến cho Thế Tôn Nương Nương thương tâm gần chết, một đêm đầu bạc, rơi nhập ma đạo, máu nhuộm câu nguyệt, lập xuống thiên thể, đời này cùng ngươi không chết không thôi, tiểu tử ngươi đã quên sao? Đã quên. Cổ Thanh Phong không có quên, cũng sẽ không quên. Hắn đã quên ai, cũng không quên được Quân Toàn Cơ nữ nhân này. Mà hắn sở dĩ cho tới nay chậm chạp không có đi tìm Viêm Dương Chi Tâm, chính là hoài nghi lấy đi Viêm Dương Chi Tâm người là Quân Toàn Cơ. Quân Toàn Cơ, là hắn đời này gặp phải quá nhất làm cho người nhìn không thấu cũng là thần bí nhất người, không có một trong. Cũng là hắn cực không muốn tối không muốn diện người thích hợp, đồng thời cũng không có một trong. Dù cho đến ngày nay, hắn vẫn không biết năm đó Quân Toàn Cơ đến cùng là ở cùng chính mình diễn kịch, hay là thật tình biểu lộ. Không biết. Cũng không muốn biết. Càng không muốn gặp lại được nữ nhân này. Cũng là bởi vì như vậy, lâu như vậy hắn đều không có chủ động đi tìm Viêm Dương Chi Tâm, sợ chính là tình cờ gặp Quân Toàn Cơ. Về phần tại sao sợ, Cổ Thanh Phong cũng không nói ra được cái nguyên cớ, ngược lại chính là sợ lần thứ hai nhìn thấy nàng. Thậm chí, Hào nói không khuyết đại, Cổ Thanh Phong tình nguyện đối mặt 3.000 đại đạo điên cuồng nhất vô tận thẩm phán, cũng không muốn đối mặt Quân Toàn Cơ thật thật giả giả tình thương thẩm phán. Cổ tiểu tử, sẽ không phải đúng là Thế Tôn Nương Nương chứ? Hòa Đức âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Nói thật, hắn cũng không dám 100% khẳng định chính là Quân Toàn Cơ. Chỉ là hoài nghi, chỉ là cảm giác. Vốn là hắn tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi là Quân Toàn Cơ, sau đó ở Lục Nhâm Sơn thời điểm, không hiểu ra sao xuất hiện cái kia một vòng màu máu câu nguyệt, càng thêm để hắn xác định điểm này. Trong thiên hạ chỉ có Quân Toàn Cơ mới nắm giữ bực này máu nhuộm câu nguyệt bá đạo uy thế, cũng chỉ có Quân Toàn Cơ mới biết hắn đạo thứ nhất nhân quả cảnh là Viêm Dương Chi Tâm, cũng chỉ có Quân Toàn Cơ mới biết nếu như hắn còn sống sót hạo kiếp sau khi nhất định sẽ tìm kiếm nhân quả, quan trọng nhất. Chính là, ở hắn nghĩ đến, trong thiên hạ cũng chỉ có Quân Toàn Cơ mới có thể sáng tạo ra long tượng hạt giống thứ này. Đương nhiên, hoài nghi chỉ là hoài nghi, cũng không có cách nào xác định là cùng không phải. Nhưng coi như chỉ là hoài nghi, cũng đủ để cho Cổ Thanh Phong trốn bước. Hắn vẫn đang nghĩ, nếu như đúng là Quân Toàn Cơ, nàng lấy đi chính mình đạo thứ nhất nhân quả cảnh đến cùng muốn làm cái gì. Đáng tiếc, hắn trước đây liền nhìn không thấu Quân Toàn Cơ, hiện tại càng không nghĩ ra được. Bây giờ cách Thái Huyền Bi mở ra nhưng là không mấy ngày, tiểu tử ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi, nếu như đúng là Thế Tôn Nương Nương. Ta nghĩ đến thời điểm coi như ngươi không đi tìm nàng, nhân gia cũng sẽ tới tìm được ngươi rồi. Đừng nói, nếu như là Quân Toàn Cơ cô nương kia nhi, thật là có khả năng này. Cổ Thanh Phong xoa cằm, đăm chiêu, nhắm mắt lại, dù gì nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nhân quả, có nhân tất có quả, gieo xuống nhân quả, sớm muộn là cần phải trả. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, nói rằng, những ngày qua chính ngươi chăm sóc tốt chính mình, không có chuyện gì tốt nhất đừng ra ngoài. Tiểu tử ngươi, chuẩn bị đi Cửu Hoa Đồng Minh. Nên đến trước sau đều muốn tới, ta trước tiên đi Thái Huyền Bi nhìn là xảy ra chuyện gì. Nếu như Thái Huyền Bi bên trong ở lại Thái Huyền Thượng Nhân đúng là Thế Tôn Nương Nương làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta để ngươi không có chuyện gì tốt nhất không nên ra khỏi cửa mà. Có ý gì? Nếu như đúng là Thế Tôn nương nương, ngươi còn chuẩn bị cùng với nàng đánh A. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, quân toàn cơ con mụ này nhi hận ta hận muốn chết, nếu như nàng thấy ta, muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Chương 464, Tu La sát ý. Cổ Thanh Phong vẫn do dự không quyết định, hắn thực sự không biết nếu như đúng là quân toàn cơ lấy đi Viêm Dương chi tâm, đến thời điểm nên làm gì đối mặt. Có điều, đối mặt chỉ là thứ yếu, chỉ cần ra mặt dày điểm, ngược lại cũng vấn đề không lớn. Then chốt là hắn thực sự không muốn cùng quân toàn cơ lại có thêm bất kỳ liên quan. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cân nhắc trước tiên đi Thái Huyền Bi nhìn một cái lại nói, như thế nâng cũng không phải biện pháp, nên đối mặt trước sau hay là muốn đối mặt. Cổ Thanh Phong rầm rầm uống xong mấy chén rượu, chuẩn bị trước tiên ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm cử động nữa trước người hướng về Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bi. Chỉ là vừa muốn nằm ngửa ở lão gia trên ghế, đông cảm thấy không đúng, từ trong phủ cái kia viên chậm rãi nhảy lên trái tim trong chớp mắt nhảy lên kịch liệt lên, tiếp theo một luồng cực kỳ tà ác chi tức trong nháy mắt buộc phát ra, tùy theo tập để bụng, Cổ Thanh Phong cảm thấy trong lòng chìm xuống, ý thức được không đúng, ngay lập tức cố thủ tâm thần. Cổ tiểu tử, người sao thế rồi? Bên cạnh, Hòa Đức phát hiện Cổ Thanh Phong mới vừa rồi còn khỏe mạnh, đột nhiên sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Xảy ra chút sự cố. Cổ Thanh Phong vừa nói xong, tà ác trái tim nhảy lên càng thêm lợi hại, tà ác chi tức cũng trở nên tăng thêm sự kinh khủng, không dám thất lễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị áp chế. Ngươi này có thể không giống xảy ra sự cố đơn giản như vậy đi. Liên như thế một chút thời gian, Cổ Thanh Phong sắc mặt không chỉ có trắng bệnh tái nhợt, cái trán cũng bắt đầu che kín mồ hôi, Hỏa Đức không biết phát sinh cái gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lo lắng để phòng đứng ở bên cạnh. Giao. Ta ác trái tim tại sao lại đột nhiên bạo động, Cổ Thanh Phong không biết, giờ khác này cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, lấy tự thân tinh khí thần áp chế. Làm sao tà ác trái tim tà ác chi tức quá điên cuồng, liền dường như một con đến từ hồng hoang ác ma như thế, điên cuồng muốn tránh thoát lao tù. Đúng là cái cảm giác này. Cứ việc Cổ Thanh Phong không biết thần bí trái tim đến tột cùng là thứ đồ gì nhi, thế nhưng món đồ này dù sao cũng là hắn mang thai hóa đi ra, tâm thần cùng với liên kết, có thể rất cảm giác được rõ rệt tà ác trái tim loại kia cuồng bạo tà tính. Hắn áp chế, điên cuồng áp chế. Mà thần bí trái tim cũng kịch liệt rẽ rùa nhảy lên. Thoáng chốc, Cổ Thanh Phong lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đọc truyện ở. Này đồ bỏ tà ác trái tim là do cái kia viên sinh sôi liên tục thiên nhiên hạt giống cùng với cái kia viên thần bí cô tinh lệ còn có chính mình ngọn lửa cửu u dung hợp sau khi mang thai hóa đi ra. Nói cách khác, này viên tà ác trái tim cùng giữa bọn họ đều tồn tại một loại liên quan. Hiện tại tà ác trái tim bạo động, lớn như vậy tự nhiên hẳn giống, cái kia viên cô tinh lệ, còn có chính mình ngọn lửa cửu u. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cổ Thanh Phong mới vừa ý thức được điểm này, tiếp theo thiên nhiên hạt giống cũng bắt đầu phát sinh dị biến, sinh sôi liên tục đột nhiên cuồng bạo lên, tùy theo không có sinh cơ cô tinh lệ cũng đột nhiên xuất hiện sinh cơ, cuồng bạo lên. Sau đó liền ngay cả hắn ngọn lửa cửu u cũng điên cuồng đốt cháy lên. Rối loạn. Toàn rối loạn. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong tử phủ bên trong loạn tung lên, thần bí trái tim, thiên nhiên hạt giống, cô tinh lệ còn có ngọn lửa cửu u toàn bộ đều bạo động lên. Giao. Tử phủ cuồng bạo lập tức ảnh hưởng đến kinh mạch, sau đó là khiếu huyệt. Dấu ở khiếu huyệt bên trong đếm mãi không hết thái cực kim đan cũng đều chịu ảnh hưởng, dục dịch ngóc đầu dậy. Nỗ lực xông ra bị Cổ Thanh Phong đóng kín khiếu huyệt. Đây chính là thái cực kim đan, được xưng đan bên trong vương giả, là thiên hạ huyền diệu nhất cũng là mạnh mẽ nhất kim đan, không có một trong, một khi buộc phát ra, hậu quả khó mà lường được, huống chi Cổ Thanh Phong khiếu huyệt bên trong cũng không chỉ là một viên thái cực kim đan, mà là vô số thái cực kim đan. Càng đáng sợ chính là, một khi thái cực kim đan bại lộ, trời mới biết đại đạo kiếp nguyên có thể hay không xuất hiện lần nữa. Cổ Thanh Phong tử thủ khiếu huyệt, dẫn đến chân thân run rẩy lên. Hắn chân thân lực lớn vô cùng, chân thân run lên run, mặt đất cũng thuận theo run rẩy lên, toàn bộ Vân Hà phái đều dường như phát sinh địa chấn như thế. Cổ tiểu tử, ngươi, ngươi tình huống thế nào? Bên cạnh, Hòa Đức trừng mắt mắt, biểu hiện cực kỳ ngơ ngác, không ngừng mà lùi về sau, bởi vì lúc này giờ khắc này Cổ Thanh Phong thực sự quá đáng sợ. Chạy mau, chạy càng xa càng tốt, ta không biết có thể hay không gánh vác được. Cổ Thanh Phong thanh âm dồn dập truyền đến, Hỏa Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nói hai lời, cắn răng một cái, dậm chân một cái, vận chuyển kim đan, vèo một tiếng, thả người bay lên. Ngay ở hắn rời đi không lâu, phịch một tiếng, linh ẩn viên bị Cổ Thanh Phong chân thân run rẩy sức mạnh chấn động thành một vùng phế tích. Giang giác. Một vết nước. Giang giác. Lại là một đạo. Đạo khe nước bị đánh nứt ra đến, như đồng đạo chính gốc long bình thường ở Vân Hà Phái lan tràn. Ẩm. Thoáng chốc. Cả tòa Vân Hà Phái bị chấn động ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Ầm ầm ầm. Bảo vệ Vân Hà Phái trận pháp, liên tiếp tán loạn. Ở địa bàn của lão tử cũng dám nổ xí, đều cho lão tử thành thật một chút. Cổ Thanh Phong tâm thần giận dữ, quần quận sát ý phóng lên trời, bá đạo ý chí, bệ nghệ ý thức, trong nháy mắt bao phủ toàn thân khiếu huyệt, đem dục già dục dịch thái cực kim đan làm kinh sợ đi. Ở địa bàn của lão tử, là hổ cho ta nằm út sấp, là lòng cho ta cuộn lại, dù cho ngươi là thần, cũng đến cho ta đàng hoàng đứng. Rào. Cổ Thanh Phong tế lấy tâm thần sát ý áp chế tà ác trái tim. Nếu như có thể, Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không vận dụng chính mình sát ý, lấy bạo chế bạo. Nói đến, hắn sát ý cũng không phải quá ổn định, quá mức tàn bạo, quá mức máu tanh, là hắn năm đó nhập ma sau khi, lạc lối bản tính, không biết giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu tiên nhân, bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bao nhiêu sinh linh, mới tu luyện được sát ý. Đã từng 9 lần nhập ma, thành tựu bên trong đất trời độc nhất vô nhị ác tu la sát ý vừa mở, hóa thân ác tu la, máu nhuộm đầy trời địa, nhân gian biến luyện ngục. Cứ việc Cổ Thanh Phong tu luyện Phật gia đại tự về tâm cảnh sau khi, sát ý vừa mở, tâm thần cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, chỉ cần tâm thần không bị ảnh hưởng, cũng sẽ không hóa thân ác tu la, nhưng cũng chỉ là cũng sẽ không mà thôi, cũng không phải tuyệt đối. Chỉ ít, Cổ Thanh Phong không dám hứa chắc sát ý lấy ra thì, tâm thần có thể hay không chịu ảnh hưởng. Có điều, vì có thể áp chế tà ác trái tim, hắn đã cố không được nhiều như vậy. Ở Cổ Thanh Phong sát ý dưới áp chế, tà ác trái tim tà ác chi tức rõ ràng thu lại rất nhiều, thiên nhiên hẳn giống, cô tinh lệ cũng là như thế. Nhiên, cũng chỉ là thu lại. Tà ác trái tim vẫn chưa từ bỏ, không những không hề từ bỏ, bị giết ý áp chế, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Nó này một điên cuồng, nguyên bản thành thật thiên nhiên hạt giống cùng cái kia viên cô tinh lệ lần thứ hai cuồng bạo lên. Duy nhất vui mừng chính là, ngọn lửa cửu lũ còn nghe sai khiến. Nhìn dáng dấp ngươi là quyết định chủ ý muốn cùng lao tử ăn thua đủ, vậy chúng ta liền so tài, nhìn đến tuột cùng là ngươi tà ác cuồng bạo, vẫn là lao tử sát ý tàn bạo. Xá Phật vong ngã, giết chóc chi tâm. Bạo liệt tâm ý, luyện ngục chi đạo. Ta tâm tu la, ta thần luyện ngục. Mở cho ta. Chương 465, Tam Đại không biết. Tử phủ bên trong đã là loạn thành hỗn loạn. Thần bí trái tim kịch liệt bành trướng, ta ác dường như một con hồng hoang ác ma. Mà sinh sôi liên tục thiên nhiên hạt giống cùng tĩnh mịch cô tinh lệ cùng với đốt cháy vạn vật ngọn lửa cửu lũ cũng không biết là chịu đến thần bí trái tim ảnh hưởng, vẫn là đều cảm nhận được thần bí trái tim uy hiếp, ba loại tồn tại toàn bộ đều cuồng bạo lên, không ai phục ai, lẫn nhau ép chống lại. Làm Cổ Thanh Phong tu la sát ý lấy ra thời gian, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tử phủ, lấy cuồng bá vai quần cuộn bao phủ nghiền ép. Dù sao cũng là tu la sát ý, bá đạo tuyệt luân, khinh thường chúng sinh, bệ nghệ thiên địa, bao phủ nghiền ép bên dưới, mặc kệ là thiên nhiên hạt giống vẫn là cô tinh lệ, cùng với cái kia viên thần bí trái tim đều vào đúng lúc này trở nên thành thật rất nhiều. Sấn này thời khắc, Cổ Thanh Phong đem tu la sát ý vận dụng đến ngọn lửa cửu u bên trong. Đốt cháy thiên nhiên hạt giống, cô tinh lệ còn có thần bí trái tim. Ngọn lửa cửu u là chính là bên trong đất trời thần bí nhất cũng là quỷ dị nhất tổ hỏa, không có một trong đồn đãi có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Năm đó Cổ Thanh Phong chính là dựa vào ngọn lửa cửu u đốt cháy cửu thiên. Làm sao, hạo kiếp thời gian, gặp phải đại đạo thẩm phán, dẫn đến ngọn lửa cửu u vô cùng suy yếu, nếu không, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không bị động như thế. Có điều đem tu la sát ý hòa vào ngọn lửa cửu u sau khi hai người hợp hai là một, uy thế tự nhiên không phải chuyện nhỏ, ép thiên nhiên hạt giống, tĩnh mịch cô tinh lệ, thần bí trái tim càng ngày càng giả thực. Nhưng cũng chỉ là thành thật mà thôi. Mặc kệ là thiên nhiên hạt giống vẫn là chết tịch cô tinh lệ cùng với thần bí trái tim, ba loại tồn tại đều cường đại dị thường, cường đại đến mặc dù Cổ Thanh Phong đem tu la sát ý cùng ngọn lửa cửu hữu dung hợp, cũng không có thể tuyệt đối áp chế. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Cái kia viên như muôn tiếng nghìn hồng bình thường chư thải thiên nhiên hạt giống bị dưới áp chế, toát ra loại kia sinh mệnh chi tức, thực sự là tinh khiết cực kỳ, quả thực lại như sinh mệnh cội nguồn như thế, thần kỳ không ngớt. Bởi thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, đại tự nhiên pháp tắc từ lâu tan vỡ, vì lẽ đó Cổ Thanh Phong đối với đạo của tự nhiên hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết món đồ này cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở, có thể coi là như vậy. Này viên thiên nhiên hạt giống sinh mệnh chi tức có phải là cũng quá tinh khiết điểm? Cổ Thanh Phong hay là đối với thiên nhiên không quá giải, nhưng từng thấy sinh mệnh chi tức nhiều không kể xiết, còn chưa bao giờ gặp phải quá như vậy tinh khiết mà lại thần thánh mà quần quận không ngừng sinh mệnh chi tức, là thiên nhiên hạt giống, càng như một viên thiên nhiên sinh mệnh hạt giống. Nhưng mà, này viên thiên nhiên sinh mệnh hạt giống còn không phải để hắn giật mình nhất. Chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là cái kia viên tĩnh mịch cô tinh lệ. Món đồ này tà vô cùng. Khi thì sinh cơ giặt rào, thì mà tử tịch nặng nề, thời khắc sống còn đan dệt thác loạn. Sinh cơ là tĩnh mịch cũng sinh cơ bên trong có tĩnh mịch bên trong có sinh cơ, miễn cưỡng gắt gao miễn cưỡng, khiến cho người phân không phân rõ được. Cổ Thanh Phong trong 9 tầng trời gặp tối quang minh sinh cơ, cũng ở cửu lũ gặp tối tăm nhất tĩnh mịch. Muốn nói như loại này sống chết không rõ, sinh tử đan xen tình huống vẫn là lần đầu thấy. Càng thêm làm hắn nhìn không thấu chính là, này viên cô tinh lệ chẳng biết vì sao đều là để hắn cảm thấy rất quen thuộc, đó là một loại cảm giác đã từng quen biết, đặc biệt là vào giờ phút này cô tinh lệ sinh tử luân phiên, cảm giác đã từng quen biết càng nồng nặc. Có thể trách thì trách ở, Cổ Thanh Phong liền món đồ này đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Thực sự không cách nào rõ ràng vì sao lại có loại này cảm giác đã từng quen biết. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Phong lại tiếp tục quan sát cái kia viên thần bí trái tim. Cùng thiên nhiên sinh mệnh hạt giống cùng với sinh tử cô tinh lệ so ra, Cổ Thanh Phong vẫn là lo lắng nhất này viên thần bí trái tim. Dù sao món đồ này mang thai hóa thời điểm, dung hợp hắn ngọn lửa cửu u sức mạnh, cùng với thiên nhiên hạt giống sức sống còn có cô tinh lệ sinh tử sức mạnh. Này ba loại tồn tại bản cũng đã đáng sợ đến cực điểm, mà này viên thần bí trái tim lại là ba loại tồn tại dung hợp sau khi mang thai hóa mà ra, Cổ Thanh Phong thực ở không tưởng tượng ra được món đồ này đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Thời gian từ từ trôi qua, Cổ Thanh Phong cũng từng giọt nhỏ áp chế. Ba loại tồn tại đều quá mức thần bí quỷ dị, Cổ Thanh Phong cũng không dám mù quáng điên cuồng áp chế, nếu như chó cùng rất dậu, đến lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn tu hành 500 năm, thành tựu quá các loại cổ quái kỳ lạ tạo hóa, biết rõ, như loại này thần bí nhân vật bí ẩn, không muốn mù quáng đi khống chế cũng không muốn mù quáng đi chúa tể, như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, duy nhất có thể làm chính là áp chế đồng thời dần dần đối với hắn hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có hoàn toàn hiểu rõ sau khi, mới có thể làm được tuyệt đối chúa tể. Cổ Thanh Phong không đổi, không một chút nào gấp. Đương nhiên, cũng không sợ cái gì. Trái có thêm không lo, sắt có thêm không dương, một là chơi, hai cái vẫn là chơi, trở lại mấy cái, hắn như thường dám chơi. Năm đó hắn lúc tu luyện trong cơ thể nhiều nhất tồn tại hơn 30 thần bí những thứ không biết, có chút cuối cùng biết rõ cũng có thể khống chế chúa tể, mà có chút ở hắn bị rất nhiều đại đạo thẩm phán thời điểm cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó, hắn đã quen thuộc từ lâu. Quen thuộc cũng là có chuyện như vậy. Làm trong không gian, Hòa Đức nhìn dĩ nhiên biến thành một đống phế tích Vân Hà Phái, sắc mặt rất là lúng túng, biểu hiện cũng khá là phức tạp. Ngược lại không là đau lòng Vân Hà Phái, mà là lo lắng Cổ Thanh Phong an nguy. Vừa nãy Cổ Thanh Phong thân thể run rẩy, dẫn đến đại địa kịch liệt lay động, Hòa Đức gấp xoay quanh, đợi một lúc, phát hiện Cổ Thanh Phong thân thể không lại run rẩy, lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu, Cổ tiểu tử, ngươi. Thế nào? Không có gì đáng ngại, điều tức lập tức được rồi. Nghe nói Cổ Thanh Phong không có quá đáng lo, Hỏa Đức một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, như chút được gánh nặng giống như sâu sắc thở ra một hơi, hỏi, có cần hay không ta làm chút gì? Ta trong túi không bao nhiêu tiểu, ngươi đi nghĩ biện pháp làm điểm tới, dàn vật thời gian dài như vậy, miệng khô lưỡi khô, chờ một lúc nhiều lắm uống hai chén bồi bổ mới được, thuận tiện cũng ép an ủi, mẹ kiếp, vừa nãy suýt chút nữa không gánh vác, dọa ra giật mình. Tiểu tử ngươi thực sự là, đều vào lúc này làm sao còn muốn uống rượu. Không có cách nào, tiểu ẩn đại A. Hòa Đức bĩu môi, không hề nói gì. Hắn biết Cổ Thanh Phong có tiểu ẩn, hơn nữa còn không nhỏ, không đúng vậy sẽ không mở mắt ra liền uống rượu. Hòa Đức càng thêm rõ ràng, Cổ Thanh Phong có tiểu ẩn tật xấu này, không phải một ngày hai ngày, từ thời đại thiếu niên tu luyện bắt đầu liền nhiễm phải tật xấu này. Năm đó Cổ Thanh Phong bởi vì một thân quỷ dị tạo hóa, bị coi là tà tu, thêm vào hắn làm người phóng đãng bất kham, động lên tay đến bạo liệt lại vô tình, có thể nói là người người gọi đánh, trên người hầu như mỗi ngày đều mang theo to to nhỏ nhỏ thương thế, ngoại thương nội thương không thiếu gì cả, thừa nhận thống khổ là người bình thường khó có thể tưởng tượng, vì sống sót vì sinh tồn, Cổ Thanh Phong chỉ có thể điên cuồng uống rượu, lấy này đến ma túy thần kinh, quên mất thương tích khắp. Người mang đến thống khổ, hơn nữa uống đều là những kia khá là trùng rượu mạnh, lâu dần cũng là nhiễm phải tiểu ẩn. Chương 466, Hành tung bại lộ. Cổ Thanh Phong huyền rượu không giả. Cùng với nói là tiểu ẩn, chẳng bằng là một loại quen thuộc. Tu hành ngũ trăm năm qua, không có một ngày không uống rượu, một đường đánh đánh giết giết, chỉ có rượu ngon làm bạn, từ lâu nuôi thành một loại quen thuộc. Chính là nghịch thiên đồ không đường về, uống rượu ngon túy cô độc. Có đạo là cô độc cùng rượu ngon, tiêu sái giải ưu sầu, Cổ Thanh Phong không có ưu sầu, nhưng hắn vẫn là thích uống tiểu, ngoại trừ quen thuộc, càng nhiều vẫn là quen thuộc. Hòa Đức lắc đầu một cái, không nói gì nữa, Vân Hà Phái dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích, không biết giấu ở hầm bên trong rượu ngon có hay không hư hao, đang chuẩn bị đi nhìn một cái, vào lúc này, có không ít người hướng về Vân Hà Phái bên này tới rồi. Hòa Đức lập tức ý thức được không ổn. Hắn biết Cổ Thanh Phong kết đan thất bại tin tức truyền ra sau khi 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ chờ rất nhiều người vẫn luôn đang khắp nơi tìm kiếm Cổ Thanh Phong. Lúc trước linh ẩn viên có Cổ Thanh Phong bố trí trận pháp, những người khác căn bản là không có cách phát hiện, hiện tại trận pháp tán loạn, nếu như bị 10 tiểu tiềm long chờ người biết Cổ Thanh Phong liền trốn ở chỗ này, đến lúc đó chắc chắn gây nên một hồi hỗn loạn. Nhớ tới này, Hòa Đức lập tức dò hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi nếu không tìm một chỗ trước tiên trốn trốn, tạm thời động không được. Cổ Thanh Phong hiện tại chính đang toàn lực gáp chế thần bí trái tim, thiên nhiên hạt giống cùng cái kia viên cô tinh lệ, không dám có bất kỳ thư giãn, thật vất vả đưa chúng nó áp chế, hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, trời mới biết thư giãn sau khi, này ba loại tồn tại có thể hay không trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngươi đem Vân Hà Phái đem phá hủy, hành tung bại lộ, đến thời điểm cái nhóm này thằng nhóc con sợ là... Bại lộ liền bại lộ đi, sợ cái gì? Cái nhóm này thằng nhóc con vạn nhất ra tay với ngươi đây, ngươi cũng biết lao phu chút thực lực này còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây. Ta chỉ là tạm thời động không được, chỉ đến thế mà thôi, yên tâm đi, đừng nói cái nhóm này thằng nhóc con, chính là hiện tại ông trời hạ xuống thẩm phán, lao tử ngồi ở chỗ này bất động, tùy ý nó thẩm phán lao tử 10.000 năm cũng không đánh chết ta. Cổ Thanh Phong ngồi ở phế tích bên trong. Cứ việc xem ra sắc mặt còn có chút trở nên trắng, có điều biểu hiện nhưng là rất thản nhiên, khẩu khí cũng càng ung dung, nói, sau đó không có chuyện gì bị mù bận tâm, ta là nói với ngươi mà, chỉ cần lao tử không muốn chết, bên trong đất trời không người nào có thể giết được ta. Cha cha, này ra châu thổi. Điếc thai đó a. Hòa Đức khinh bỉ chào phúng một câu, sau đó không có lại để ý tới, đi tới hầm. Vân Hà Phái đột nhiên sụp đổ duyên cớ. Gây nên không ít người chú ý, bọn họ chạy đến nơi đây phát hiện Cổ Thanh Phong sau khi, đều khá là khiếp sợ. Bởi vì mấy ngày trước 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ mang người đem tứ phương đại vực đều sốc cái lộn chổng vó lên trời cũng không có tìm được Cổ Thanh Phong. Rất nhiều người đều cho rằng Cổ Thanh Phong kết đan thất bại sau khi, suốt đêm thoát đi tứ phương đại vực, lén lút trốn đi bế quan chữa thương. Giờ khác này ở Vân Hà Phái nhìn thấy Cổ Thanh Phong. Tự nhiên có loại khó có thể tin cảm giác, phản ứng lại sau, không ít người đều ném ra tin phủ. Hiển nhiên, bọn họ đều ngay đầu tiên đem Cổ Thanh Phong tin tức chuyện phát ra ngoài. Tin phủ món đồ này là đương đại người tu hành chuẩn bị linh bảo, chỉ cần đem ý niệm hòa vào bên trong, tin phủ thì sẽ hóa thành chim bổ câu đi vào thông báo. Ngoài ra, cũng có người ném ra khiến phủ. Món đồ này càng trực tiếp, thông thường chỉ có gặp phải chuyện trọng đại. Tỉ như linh bảo xuất thế cần đại lượng tiếp viện thời điểm, mới sẽ lấy ra khiến phù, khiến cho phù lấy ra, môn phái bên trong người đều sẽ chạy tới. Đúng như dự đoán, làm những người này đem thư phù cùng khiến phù, nhưng sau khi đi ra ngoài, không quá nhiều chẳng thời gian, các đại môn phái người liền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không nghĩ tới Cổ Thanh Phong người này kết đan thất bại còn có thể sống, hơn nữa còn thực sự là lá gan rất lớn, dĩ nhiên vẫn trốn ở Vân Hà phái, chúng ta đều không có phát hiện. E sợ không sống được lâu nữa đâu đi, nghe nói hắn kết đan sau khi tự tay đem kim đan nhen lửa, kim đan tán loạn, tử phủ khô cạn, căn cơ mục nát, không tốn thời gian dài, sẽ đi đời nhà ma, coi như sống sót tuổi thọ cũng có hạn, quá có điều trăm năm. Không sống được lâu nữa đâu. Hừ, chờ một lúc 10 tiểu tiềm long bọn họ đến rồi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn xóa bỏ. Càng ngày càng nhiều người chạy tới. Nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nghị luận sôi nổi, bọn họ đều lấy ra thần thức tra xét qua đi, phát hiện Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ linh tức, đều biết hắn hoạt không lâu, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người thích nghe ngóng, cũng có người dám đến tiếc hận. Rất nhanh, một người xuất hiện gây nên trong sân sôi trào khắp trốn. Là một vị nam tử, một vị xem ra anh tuấn kiên cường, Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử, không phải người khác. Chính là tứ phương đại vực đệ nhất môn phái Ngọc Thanh phái trưởng chữ, 10 tiểu tiềm long một trong, Hoắc Đông. Hoắc Đông đến, khi hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi ở phế tích bên trong Cổ Thanh Phong thì, biểu hiện lập tức đại biến, trong con ngươi càng là lập lòe phức tạp hết sạch. Là khiếp sợ, là cưu hận, là kinh hỉ, càng nhiều chính là sắc cơ. Hắn khiếp sợ, là bởi vì không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ trốn ở Vân Hà phái. Hắn cưu hận. Là bởi vì ngày đó ở Thái Huyền Đài Cổ Thanh Phong làm hắn cái này lẽ ra nên muôn người chú ý tiểu tiềm long đã biến thành chuyện cười lớn. Hắn kinh hỉ, là bởi vì phát hiện Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có linh tức, hơn nữa sắc mặt khó coi, khí tức suy yếu. Thái Huyền Đài thì, ở nhiều người như vậy trước mặt bộ mặt mất hết, Hoắc Đông nản lòng thoái chí, vốn tưởng rằng đời này đều không thể lại ngẩng đầu lên làm người, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ kết đan thất bại, ở hắn nghĩ đến. Này nhất định là trời xanh tứ cho cơ hội của chính mình, ban cho hắn cứu vãn ở Thái Huyền Đài thất lạc bộ mặt, chỉ cần có thể cứu danh dự, như vậy hắn vẫn là Ngọc Thanh phái thường trú, vẫn là cái kia uy phong lẫm lẫm tiểu tiềm long. Hoắc Đông nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, cũng không có lập tức động thủ, mà là chữ đứng ở giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn. Hắn đang suy nghĩ làm sao có thể càng tốt hơn cứu vãn ngày đó ở Thái Huyền Đài thất lạc bộ mặt. Trực tiếp động thủ. Không. Không được. Tất cả mọi người đều biết Cổ Thanh Phong kết đan thất bại, bị thương nặng, nếu là trực tiếp động thủ, coi như đem xóa bỏ, cuối cùng cũng sẽ rơi vào một lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đê tiện nham hiểm tiểu nhân hành vi, như vậy tới nay không những không thể cứu danh dự, ngược lại sẽ để danh dự càng thêm gay go. Đương nhiên, này không phải chuyện hắn lo lắng nhất. Chân chính để hắn không dám lập tức ra tay nguyên nhân là Cổ Thanh Phong thương thế đến cùng bao nhiêu. Cổ Thanh Phong chân thân cỡ nào cường hãn, Hoắc Đông nhưng là càng là tràn đầy lĩnh hội. Cứ việc ở hắn nghĩ đến, kim đan tán loạn, chân thân coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến suy yếu đến cực điểm, thậm chí ngay cả động đều không thể động. Nếu như đổi làm những người khác, Hoắc Đông căn bản sẽ không bởi vậy lo lắng. Một mực người này là ở Thái Huyền Đài thời điểm để lại cho hắn rất lớn bóng tối, thần bí lại quỷ dị Cổ Thanh Phong, vậy thì không thể không để hắn kiêng kỵ. Vì lẽ đó, hắn vẫn ở lấy ra thần thức tra xét. Luôn mãi xác định Cổ Thanh Phong trên người không có bất kỳ linh tức, này cũng nói Cổ Thanh Phong tu vi mất hết. Cũng phi thường xác định hắn khí tức bây giờ rất suy yếu, chí ít xem ra là như vậy. Có thể đến cùng Cổ Thanh Phong chân thân đến cùng thương thế làm sao, hắn thực sự không biết. Chương 467, nghi vấn. Ngay ở Hoắc Đông do dự không quyết định thời điểm lại có hai vị tiểu tiềm long lần lượt mang người giết tới, một vị là Lôi Vân Phân Đà Thiếu Đà Chủ Mã Chính Thiên, mặt khác một vị là Hổ Uy gia tộc Vương Hách, cùng với những cái khác môn cùng đến đây còn có Từ Kim Đồng chờ mấy vị hoa các tiểu chủ. Bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Phong thì phản ứng cũng đều giống như Hoắc Đông, sau khi khiếp sợ chính là cừu hận sau khi chính là kinh hỉ. Kinh hỉ sau khi cũng đều khá là kiêng kỵ, hay là bởi vì Hoắc Đông không hề động thủ duyên cớ, Mã Chính Thiên, Vương Hách chờ người cũng đều không có. Cũng không lâu lắm, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt chờ Tiểu Trâm Phượng cũng đều chạy tới. Lần thứ hai nhìn thấy Cổ Thanh Phong, ba nữ vẻ mặt khác nhau, nội tâm cũng một so với một phức tạp. Ở Thái Huyền Đài thì, nhân Hắc Nha bí cảnh sự tình bị lộ ra ánh sáng đi ra, khiến cho ba nữ hổ thẹn, cứ việc sự kiện kia Cổ Thanh Phong cũng không có làm chỗ không ổn, cũng không có bất kỳ có lỗi với các nàng địa phương, nhưng là ba nữ vẫn cứ tức giận gần chết, vẫn luôn muốn mạnh mẽ giáo huấn một chút người này. Từ khi biết được Cổ Thanh Phong kết đan thất bại sau khi, mấy ngày qua, ba nữ cũng đều từng người nghĩ đến rất nhiều, tuy rằng nội tâm ít nhiều gì còn có chút sự thù hận, nhưng càng nhiều chính là đồng tình là tiếc hận. Đồng tình người này kết đan thất bại, tu vi mất hết, từ đây bị trở thành người qua đường, vừa vì hắn cái kia vô song âm luật trình độ cảm thấy tiếc hận, cũng vì hắn cái kia cực kỳ cường hãn chân thân cảm thấy tiếc hận, tất cả những thứ này tất cả, đều sẽ theo kết đan thất bại mà biến mất. Đặc biệt là nhìn vào giờ phút này khoanh chân ngồi ở phế tích bên trong Cổ Thanh Phong, thoáng sắc mặt tái nhợt, suy yếu khí tức, khiến cho ba nữ hiếm hoi còn sót lại sự thù hận cũng không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có đồng tình. Vừa lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một đạo phẫn nộ quát chói tai tiếng. Họ Cổ, mấy ngày nay ngươi có thể để bổn công tử một trận dễ tìm a? Mọi người trương nhìn sang, một nhóm mấy chục người mênh mông quần quận hướng bên này bay tới, cầm đầu không phải người khác, chính là Đồ Cao. Đồ Cao nhìn thấy Cổ Thanh Phong có vẻ càng kích phẫn gương mặt đều tràn ngập dữ tợn, cười lạnh nói, ngươi ngày đó ở Thái Huyền Đài không phải rất uy phong sao? Không phải là rất lợi hại sao? Không phải âm luật trình độ thiên hạ vô song sao? Không phải chân thân cực kỳ cường hãn sao? Không phải mấy chén rượu xuống liền có thể liên tục đột phá 9 tầng cảnh giới sao? Vì sao hiện tại sẽ tu vi mất hết? Vì sao vừa giống như con rùa đen rút đầu như thế trốn ở chỗ này, hả? Ha ha ha ha. Đồ Cao vô cùng hưng phấn, trứng đỏ mặt ngông cuồng cười to, tiếng cười sau khi, lấy ra một bình trạm phi kiếm màu xanh lam, chỉ vào Cổ Thanh Phong, uy vũ quát lên, nói cho ngươi, ở này tứ phương đại vực dám theo ta Đồ Cao đối nghịch người xưa nay sẽ không có kết quả tốt, đi chết đi. Hoắc Đông, Vương Hách, Mã Chính Thiên không hề động thủ. Cũng không có nghĩa là Đồ Cao không sẽ động thủ. Đồ Cao ỷ vào Thất Tinh phái là Cửu Hoa đồng minh bồi dưỡng môn phái, làm người càng là kiêu căng cuồng ngạo, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, ngày đó ở Thái Huyền Đài mất hết mặt mũi, Đồ Cao nói cái gì cũng sẽ từ trên người Cổ Thanh Phong tìm trở về, nộ quát một tiếng, cầm trong tay phi kiếm liền giết tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Đồ Cao động thủ trong nháy mắt, ba bóng người trong nháy mắt lẽ qua, đồng thời ra tay đem hắn ngăn lại. Định thân nhìn lại, chính là Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt. Các ngươi làm cái gì? Dám to gan cản ta. Lam Phỉ Nhi ba người tu vi hay là cũng không bằng Đồ Cao, nhưng cũng chỉ là tu vi mà thôi. Nếu như chân chính động lên tay đến, ai mạnh ai yếu vẫn đúng là nói không chắc. Dù sao trên người bọn họ tạo hóa đều không phải chuyện nhỏ. Dù cho tu vi không địch lại, tạo hóa cũng có thể để bù đắp. Húng chi hiện tại che ở Đồ Cao trước mặt cũng không phải Lam Phỉ Nhi một, còn có Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt. Lam Phỉ Nhi chào phung nói, Đồ Cao, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, Cổ Thanh Phong hiện tại bị thương nặng, ngươi dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn động thủ giết người, còn biết xấu hổ hay không? Ở Thái Huyền Đài thời điểm, các ngươi nhiều người như vậy liên thủ vây công Cổ Thanh Phong, nhân gia liền hoàn thủ đều không có, ngươi không những không cảm kích, bây giờ nhìn hắn bị thương nặng, trái lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thực sự là tiểu nhân. Lam Phỉ Nhi cùng Hỏa Vũ Thần Nguyệt để Đồ Cao thẹn quá thành giận, sắc mặt cũng là thanh lúc thì trắng một trận, muốn nói cái gì, nhưng là không cách nào phản bác. Xác thực. Tất cả mọi người đều biết Lam Phỉ Nhi nói sự thực, chính là bởi vì có sự thực này, Hoắc Đông, Mã Chính Thiên chờ nhân tài không hề động thủ, sợ chính là coi như giết Cổ Thanh Phong, cũng tất nhiên sẽ rơi vào một tiểu nhân tên tuổi. Nhưng mà, Đồ Cao tựa hồ cũng không để ý những này, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, hừ. Ở Thái Huyền Đài hắn dám để cho ta mất hết bộ mặt, ngày hôm nay không quan tâm các ngươi nói cái gì, ta Đồ Cao nhất định sẽ giết hắn. Thủy Vân Nhược đứng ra thản nhiên nói, ai bảo ngươi ngày đó không biết điều không phải muốn khiêu chiến nhân ra, mất hết bộ mặt vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Ngươi nói cái gì? Đồ Cao tức đến nổ phổi, giận dữ hét. Thủy Vân Nhược, ngươi có tin hay không bổn công tử hôm nay diệt các ngươi quá tinh động. Thủy Vân Nhược không có gì lo sợ, nhẹ giọng nhạt ngữ đáp lại nói, vậy ngươi cứ việc diệt được rồi. Đồ Cao tức giận không thôi, đang muốn hạ lệnh thất tinh phái người đồng thời động thủ. Vào lúc này, Hoắc Đông đột nhiên mở miệng nói rằng, ba vị tiểu thư thâm minh đại nghĩa, Bồ Tát tâm địa, tại hạ rất là khâm phục, có điều. Hoắc Đông hơi cười nhạt, một tay chắp sau lưng, một tay thả ở trước người, tựa như quân tử khiêm tốn giống như vậy, không chút nào ở Thái Huyền Đài chật vật cùng chán trường, phảng phất lúc trước cái kia nhẹ như mây gió tiềm lòng đứng đầu lại trở về như thế, cười nói, có điều, ba vị nếu là muốn làm một cái tà ma giải vây, không khỏi sẽ gặp người chê trách. Hoắc Đông lập tức gây nên mọi người xung quanh một mảnh náo động. Tà ma? Lẽ nào là nói Cổ Thanh Phong? Hoắc Đông, ngươi có ý gì? Lam Phỉ Nhi cau mày, chất vấn, ngươi dựa vào cái gì nói Cổ Thanh Phong là tà ma? Cổ Thanh Phong ở Thái Huyền Đài thời điểm lấy không thể tưởng tượng nổi âm luật trình độ khiếp sợ tất cả mọi người, sau đó lại lấy khó mà tin nổi chân thân làm cho bọn ta mở mang tầm mắt. Sau đó ở mấy chén rượu trong nháy mắt tăng lên tử phủ 9 tầng cảnh, càng là khiến tại hạ khâm phục vạn phần. Hoắc Đông hơi cười nhạt, chậm rãi mà nói, không hoán không chậm nói rằng, nói thật, ngày đó tại hạ thua tâm phục khẩu phục, sau khi trở về, cũng vẫn ở nghĩ lại mấy ngày, lại bị ta nghĩ lại ra tới một người kinh thiên bí mật lớn, vậy thì là Cổ Thanh Phong là tà ma. Hoắc Đông, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Nói hưu nói vượng. Đánh không lại nhân ra liền loạn chụp tà ma mũ, Hoắc Đông, hưởng ngươi vẫn là tứ phương đại vực đệ nhất hàng hiệu trưởng chữ đệ tử. Đối mặt Lam Phỉ Nhi ba nữ nghi vấn, Hoắc Đông không vội cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, loạn chụp tà ma mũ. Đây là tiểu nhân gây nên, ta Hoắc Đông từ trước đến giờ xem thường ở đây, cho nên ta dám nói lời nói này, tự nhiên có chứng cứ. Chứng cứ gì? Mọi người đều biết Cổ Thanh Phong trên người cũng không có bất kỳ tạo hóa có thể nói. Như vậy xin hỏi ba vị tiểu thư, nếu không có bất kỳ tạo hóa, hắn cái kia phổ thông chân thân tại sao lại cường hãn như vậy? Chương 468, hắn chính là tà ma. Hoắc Đông hỏi vấn đề này, mặc kệ là Thủy Vân Nhược vẫn là Lam Phỉ Nhi vẫn là Hỏa Vũ Thần Nguyệt, ba nữ ai cũng trả lời không được. Các nàng cũng vẫn hiếu kỳ Cổ Thanh Phong trên người vừa không có tiên thiên tạo hóa cũng không có ngày kia tạo hóa, chỉ là bình thường chân thân. Dựa theo lẽ thường tới nói không thể cường hãn như vậy. Làm sao? Ba vị trả lời không được sao? Hoắc Đông có vẻ rất tự tin. Cổ Thanh Phong lúc trước trúc cơ thất bại, một lần nữa trúc cơ thời điểm thân thể phát sinh dị biến. Trúc cơ thất bại. Thân thể dị biến. Lam tiểu thư, ta thừa nhận trúc cơ thất bại, có thể sẽ dẫn đến thân thể dị biến. Dị biến thân thể bởi vì kinh mạch chờ chút biến hóa, thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ mà thôi, chúng ta tứ phương đại vực, bởi vì trúc cơ thất bại dẫn đến thân thể dị biến người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, cơ thể bọn họ tối đa so với người bình thường cường một điểm mà thôi, mạnh nhất cũng đơn giản khác hẳn với người thường. Hoắc Đông bước lên trước, nói, mà Cổ Thanh Phong chân thân cũng không chỉ là khác hẳn với người thường đơn giản như vậy, ngày đó chúng ta liên thủ không thể lay động hắn không mảy may nói. Liền Lăng Phong thậm chí Tư Đồ Chính Nam đều bị hắn ba chiêu hai thức cho phế bỏ. Lăng Phong nhưng là thiên nhiên ngũ cửu quy một, mà Tư Đồ Chính Nam càng là nắm giữ 6 cảnh 10 tầng siêu phàm thiên nhiên thải linh. Nếu như Cổ Thanh Phong không phải tà ma, hắn có thể nào lợi hại như vậy? Hoắc Đông gây nên quanh thân mọi người nghị luận sôi nổi. Thái Huyền Đài chuyện đã xảy ra, bọn họ tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, lúc đó liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này nghe Hoắc Đông vừa nói như thế, rất nhiều người đều biểu thị tán thành. Một không có bất kỳ tạo hóa người, chân thân nhưng cực kỳ cường hãn, như vậy người này chân thân nhất định có gì đó quái lạ. Nếu như không phải đoạt xác sống lại người, như vậy tất là tà ma. Mọi người đều biết, đoạt xác sống lại người chân thân cường hãn, là bởi vì bọn họ đều sẽ chân thân coi như đỉnh lô coi như linh bảo đến tế luyện. Đoạt xác sống lại ở thời đại thượng cổ mặc dù bị liệt vào tà ma, cũng chính bởi vì vậy. Cổ Thanh Phong trên người không chỉ không có bất kỳ tạo hóa, cũng không có bất kỳ cái gì khác linh tức, có thể khẳng định hắn cũng không phải là đoạt xác sống lại người. Không nghi ngờ chút nào, hắn tất nhiên là tà ma. Phàm là lấy tà ác thủ đoạn người tu luyện, đều là tà ma. Cái gì là tà ác thủ đoạn? Đáp án là đơn giản, vi phạm nhân đạo. Thường gặp nhất chính là tu luyện tà ác công pháp, thu nạp tà ác linh khí, luyện chế tà ác linh bảo. Đoạt xác sống lại chờ chút đều là vi phạm nhân đạo tà ác thủ đoạn. Ở phía thế giới này, có rất nhiều người hoặc là vì đầu cơ trục lợi, hoặc là vì tăng cường thực lực bản thân tăng cao tu vi, cuối cùng không nhịn được mê hoặc, bước lên tà ma con đường, bởi vì đây là một loại đường tắt, một loại không cần trả giá mồ hôi, liền có thể thành công đường tắt, vừa có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, lại có thể dễ như ăn cháo đột phá cảnh giới, cực kỳ mê người. Đương nhiên, đi đường tắt là muốn trả giá thật lớn. Ngoại trừ vi phạm nhân đạo bị thế nhân không cho ở ngoài, mặc kệ là tu luyện tà ác công pháp, vẫn là thu nạp tà ác linh khí, đều sẽ dẫn đến tinh thần thất thường, cũng chính là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, sẽ giết lung tung vô tội, lâu dần, còn khả năng biến thành chân chính tà ma, mặc dù không có tinh thần thất thường, cuối cùng độ kiếp thời điểm, cũng so với người bình thường khó khăn gấp 10 gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Coi như như vậy, ngàn vạn năm qua, vẫn có rất nhiều người ôm may mắn tâm lý bước lên tà tu con đường. Cổ Thanh Phong tất nhiên tu luyện qua tà ác công pháp, đem chân thân coi như đỉnh lô đến rèn luyện, chỉ có khả năng này, hắn chân thân mới sẽ cường hãn như vậy. Rèn luyện chân thân tà ác công pháp là cái gì, tin tưởng không cần ta nói, ba vị tiểu thư trong lòng cũng có thể rõ ràng đi. Đúng, rõ ràng. Lam Phỉ Nhi ba người mỗi cái học rộng tài cao, lại có thể nào không rõ ràng. Cái gọi là tà ác công pháp, không thể rời bỏ cướp đoạt hai chữ, mà cướp đoạt đồ vật, cũng là người khắc tinh, khí, thần, lại lấy máu tươi rèn luyện. Rất nhiều thư tịch bên trong đều có ghi chép, cướp đoạt người khắc tinh khí thần, lại lấy máu tươi rèn luyện chân thân, ôn dưỡng kinh mạch ra gân cốt, làm cho chân thân lực lớn vô cùng. Cứ việc Lam Phỉ Nhi chờ người không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, đây là sự thực, mà Cổ Thanh Phong tình huống, xác thực rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tà ma hai chữ. Ngươi nói không sai, thế nhưng có một chút người nhưng không có nói ra, phàm là tu luyện tà ác công pháp người, linh tức cũng không tinh khiết đến đâu, sẽ biến đến mức dị thường vận đủ, nhưng là Cổ Thanh Phong trên người linh tức rất tinh khiết, cũng không có bất luận cái gì vận đủ, chỉ bằng vào tưởng tượng, liền nói hắn là tà tu. Không khỏi quá gượng ép điểm đi. Lam Phỉ Nhi tiếng nói vừa hạ xuống, lại có người đứng ra nói rằng, không phải Hoắc Đông, mà là Lôi Vân Vân Đà thiếu đà chủ Mã Chính Thiên. Chỉ bằng vào tưởng tượng, xác thực không cách nào chứng minh họ Cổ chính là tà ma, nếu là bằng cớ cụ thể đây. Tin tưởng ở đây rất nhiều người đều cùng họ Cổ từng giao thủ, cũng đều lĩnh giáo qua linh lực của hắn, hắn có điều tử phủ tu vi, linh lực nhưng cường đại dị thường, lại cực kỳ cuồng bạo. Ngày đó ở Thái Huyền Đài thời điểm, bốn vị đoạt sát sống lại người, càng bị hắn một tiếng oai chấn động biến thành cho bụi. Vậy cũng là bốn vị liền nguyên anh lão quái đều vô cùng e dè đoạt sát sống lại người a. Lại bị hắn một chỉ là tử phủ tu vi người một tiếng oai chấn động biến thành cho bụi. Nếu như hắn không phải tà ma, lại giải thích thế nào? Ta, Lam Phỉ Nhi thật sự không biết nên giải thích như thế nào, lại càng không biết làm sao vì là Cổ Thanh Phong biện giải. Chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Cổ Thanh Phong thu nạp quá tà ác linh khí, hơn nữa còn là cực kỳ tà ác linh khí, cũng chỉ có như vậy, hắn chỉ là tử phủ tu vi linh lực mới sẽ cường đại như thế cuồng bạo. Sấn này thời khắc, Vương Hách cũng đứng ra, nói rằng, đại gia nên đều nhớ, ở Thái Huyền Đài thời điểm, Cổ Thanh Phong linh lực hỗn loạn không thể tả, liền chính hắn đều áp chế không nổi, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, chỉ có thu nạp quá tà ác linh khí người. Linh lực mới sẽ hỗn loạn. Còn có Cổ Thanh Phong trong nháy mắt đột phá tử phủ 9 tầng cảnh giới. Hừ. Nếu như hắn không phải tà ma, không có đi đường tắt, làm sao có khả năng trong nháy mắt đột phá 9 tầng cảnh. Nói không chắc hắn uống rượu chính là lấy người khác tinh khí thần cùng với máu tươi tinh luyện ra tà ác chi tiểu. Cổ Thanh Phong nếu như không phải tà ma, hắn kết đan thời điểm vì sao phải trốn đi lén lút một kết đan. Hắn nhất định là sợ chúng ta nhìn ra hắn là tà ma. Không sai, kết đan sau khi lại tự tay nhen lửa kim đan, nhất định là hắn thu nạp quá mức tà ác linh khí, kết ra kim đan không ổn định, vì bảo mệnh, lúc này mới bất đắc dĩ nhen lửa kim đan. 10 tiểu tiềm long cùng với 36 hoa các tiểu chủ môn ngươi một câu ta một câu, chứng minh Cổ Thanh Phong chính là tà ma. Đối diện, Lam Phỉ Nhi ba nữ đứng ở nơi đó, một chữ cũng không nói ra được. Nói thế nào? Mặc kệ là Cổ Thanh Phong quỷ dị trí cường chân thân. Vẫn là mênh mông cuồng bạo linh lực, vẫn là trong nháy mắt đột phá tử phủ 9 tầng cảnh, cộng thêm kết đan thành công lại tự tay hủy diệt, tất cả những thứ này hết thảy đều quá mức quỷ dị, đừng nói là tiểu tiềm long cùng những kê hoa các tiểu chủ, liền ngay cả các nàng cũng cho rằng chỉ có tà ma mới có thể Cổ Thanh Phong trên người hết thảy quỷ dị giải thích thông. Ngày đó ở Thái Huyền Đài thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn Cổ Thanh Phong là trên đời khó gặp thiên tài, bây giờ nhìn lại, có điều là một đầu cơ trục lợi đi đường tắt tà ma mà thôi. Ta Hoắc Đông cũng không phải là người thua không chung, nhưng muốn nói bại bởi một tà ma, thật không tiện, ta không phục. Đầu cơ trục lợi tà ma hàng ngũ không có gì tài ba, ta Mã Chính Thiên nếu là muốn đầu cơ trục lợi, từ lúc mấy năm trước liền thành tiểu đạo tôn. Chương 469, Miệng Tháo. Mặc kệ là Hoắc Đông, Mã Chính Thiên, vẫn là Vương Hách, Mộ Dung Hiền, bọn họ đứng ra dồn dập mở miệng, chính là muốn nói cho tất cả mọi người tại chỗ một chuyện. Ngày đó ở Thái Huyền Đài bọn họ liên thủ vây công không thể lay động Cổ Thanh Phong, cũng không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong là thiên tài, cũng không phải tu vi cao, chỉ vì hắn là đầu cơ trục lợi đi đường tắt tà ma. Nói cách khác, bọn họ ngày đó thua, chỉ là bại bởi tà ma, cũng không phải bại bởi Cổ Thanh Phong. Nếu như Cổ Thanh Phong không phải tà ma, thật bằng thực lực, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao, ba vị tiểu thư còn có lời nào có thể nói? Lam Phỉ Nhi, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Thủy Vân Nhược ba người đối diện một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra sốt ruột cùng lo lắng. Các nàng ba người hiện tại sở dĩ đứng ra che chở Cổ Thanh Phong, hay là bởi vì đồng tình cùng tiếc hận, nhưng càng nhiều còn có cảm kích, tận bất kể các nàng đều không nghĩ, không thừa nhận cũng không được. Hắc Nha bí cảnh thời điểm là Cổ Thanh Phong ra tay giúp các nàng xua tan đoàn tụ chi tức, đối với điểm này, ba nữ ai cũng không cách nào phủ nhận. Đừng nói Cổ Thanh Phong không phải tà ma, coi như đúng là, ba nữ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Làm sao, 10 tiểu tiềm long 36 hoa các tiểu chủ hùng hổ doa người, đỉnh đầu lại đỉnh đầu tà ma mũ cho Cổ Thanh Phong trên đầu chụp, hơn nữa chụp mỗi một mũ mão tử lại làm cho các nàng không cách nào phản bác, nhìn trong sân càng ngày càng nhiều người muốn thảo phạt Cổ Thanh Phong, ba nữ gấp như con kiến trên chảo nóng, có chút không biết làm sao, cuối cùng Lam Phỉ Nhi bất đắc dĩ bên dưới. Hô! Cổ Thanh Phong đến tột cùng có phải là tà ma, chỉ bằng vào một đôi lời căn bản là không có cách chứng minh, ta lấy Phong Vân Phân Đà danh nghĩa hướng về chư vị đảm bảo, nếu như hắn thực sự là tà ma, chúng ta Phong Vân Phân Đà cái thứ nhất sẽ không tha thứ hắn. Ha ha! Thực sự là khẩu khí thật là lớn đây. Lúc này, tiếng cười nhạo truyền đến. Một vị trang phục trang điểm lộng lẫy nữ tử ôm một con cáo nhỏ hướng bên này đi tới, rất nhiều người đều biết nàng. Đều là tiểu châm phượng ngụy tiểu kiều, cùng nàng cùng đến đây còn có Lôi Vân Phân Đà một đám người, cầm đầu chính là gia gia của nàng, Long Thắng Chân Nhân. Lam Phỉ Nhi, ngươi có điều là nho nhỏ Phong Vân Phân Đà đệ tử mà thôi, đừng nói là ngươi, liền ngay cả sư phụ của ngươi Phong Vân Phân Đà đà chủ tự mình đến đây, cũng không có tư cách đảm bảo. Ngụy tiểu kiều vẫn là như vậy kiều căng ương ngạnh, ôm cáo nhỏ, khinh thường nói. Dù cho hôm nay các ngươi Phong Vân Phân Đà mấy vị xích tiêu láo ra hỏa đến rồi, cũng không có tư cách, toàn bộ tứ phương đại vực duy nhất có tư cách đảm bảo, chỉ có chúng ta Lôi Vân Phân Đà. Ngụy Tiêu Kiều, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Lam Phỉ Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, cũng là vào lúc này, nàng mới ý thức tới thực lực tu vi trọng yếu cỡ nào, nếu như mình thực lực tu vi mạnh mẽ. Ngụy Kiều Kiều cũng không dám đối với sư phụ của chính mình bất kính, đối với xích tiêu lão tiền bối bất kính. Nàng rất hối hận. Hối hận bình thường quá mức ham chơi, không có tác dụng công tu luyện. Ba vị tiểu thư, ta khuyên các ngươi không cần nhiều sự, các ngươi nếu như lại giữ gìn hắn, không khỏi có bao che tà ma ghét bỏ. Mã Chính Thiên tiếng nói vừa hạ xuống, bên cạnh Ngụy Kiều Kiều liền cười nhạo nói, ai nha nha, sư minh, ngươi làm sao đến hiện tại còn không rõ đây. Các nàng ba cái vốn là cùng họ cổ cấu kết với nhau làm việc xấu. Hòa Vũ Thần Nguyệt phẫn nộ quát lên, Ngụy Kiều Kiều, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ta xé nát ngươi miệng. Ai nha nha, ta rất sợ a. Ngụy Kiều Kiều vui cười, nói, cũng không biết là ai ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm khóc lóc hô cầu họ cổ song tu, các ngươi làm sao đều đã quên đây. Ngụy Kiều Kiều nhắc lên Hắc Nha bí cảnh sự tình, Lam Phỉ Nhi ba nữ sắc mặt lập tức đại biến. Mọi người xung quanh cũng đều nhớ ngày đó, thật giống ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm, ba nữ chúng rồi đoàn tụ độc tức cầu cùng Cổ Thanh Phong song tu cuối cùng còn gặp phải từ chối. Ngày đó chúng ta là chúng rồi đoàn tụ độc tức, thần chí không rõ. Hòa Vũ Thần Nguyệt thử giải thích, chỉ là chuyện như vậy lại có thể nào giải thích rõ. Nếu như ta nhớ không lầm, đoàn tụ độc tức cũng chỉ có tà ma mới sẽ xâm nhiễm đi, các ngươi biết rõ ràng, còn cố ý bao che. vậy thì không thể không khiến người ta hoài nghi ba vị cùng Cổ Thanh Phong quan hệ. Cổ Thanh Phong cũng không có xâm nhiễm đoàn tụ độc tức, không những như vậy, hắn còn chủ động vì chúng ta xua tan trên người độc tức, nếu như hắn thật sự xâm nhiễm đoàn tụ độc tức, như thế nào sẽ giúp chúng ta? Được rồi. Một tiếng vang dội gầm lên, chính là Long Thắng chân nhân, hắn loát cằm trồng râu, lạnh lùng nói, ba vị tiểu cô nương, ngươi không được quên thân phận của chính mình, một là Phong Vân Phân Đà truyền nhân, một là Thái Tinh Động truyền nhân, còn có một là Hỏa Vũ gia tộc truyền nhân. Nếu như truyền đi bị người biết hiểu các ngươi bao che tà ma, cái tội danh này, các ngươi ai cũng không gánh nổi, không ngừng các ngươi không gánh nổi, gia tộc của các ngươi trưởng bối cũng không gánh nổi, không muốn. Hoài nghi lão hủ nói, lão hủ lấy xích tự đầu lôi Vân Phân Đà đại trưởng lao thân phận trịnh trọng nhắc nhở các ngươi ba người, lập tức tránh ra, không phải vậy bọn ngươi chính là cùng tà ma làm bạn, tứ phương đại vực người người phải trừ diệt. Như vậy đỉnh đầu chụp mũ chụp lại đây. Thực tại đem Lam Phỉ Nhi ba người sợ hãi đến không nhẹ. Nói chuyện dù sao cũng là Long Thắng chân nhân, không chỉ có là tứ phương đại vực thành danh mấy ngàn năm nguyên anh lão tiền bối, càng là năm đó vì là xích tự đầu lập xuống chiến công lão nhân, hắn nói ba người không gánh nổi bao che tà ma tội danh, ba người liền nhất định không gánh nổi. Long Thắng lão gia tử đều lên tiếng, ba vị tiểu thư có chừng có mực mới vâng. Hoắc Đông cười nhạt nói, huống chi mọi người chúng ta đều biết, ở Lục Nhâm Sơn thời điểm Cổ Thanh Phong đã từng chính mồm thừa nhận quá chính hắn là tà ma, nếu như thế, ba vị còn muốn ú mê không tỉnh sao. Lam Phỉ Nhi nhìn Thủy Vân Ngược, lại nhìn Hỏa Vũ Thần Nguyệt, ba người cũng không ai biết làm sao bây giờ, nhìn lại một chút khoanh chân ngồi ở phế tích bên trong Cổ Thanh Phong, cái kia sắc mặt tái nhợt, yếu ớt khí tức, có thể không có thể sống sót đều là một không thể biết được, chớ nói chi là hiện ở đây nhiều như vậy người đều muốn hắn chết. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cho phép do những người này giết Cổ Thanh Phong sao? Không. Không thể. Ba người đều nhớ Hắc Nha bí cảnh thì Cổ Thanh Phong đối với mình nhân tình, bất luận làm sao cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nhưng là, đối mặt trong sân mắt nhìn chằm chằm nhiều người như vậy, chính mình lại có thể làm sao? Vừa không cách nào chứng minh Cổ Thanh Phong không phải tà ma, lại đánh không lại những người này. Còn có thể làm sao? Ngay ở ba người không biết làm sao thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ta nói ba vị cô nương, hảo ý của các ngươi lão phu đại cổ tiểu tử chân thành ghi nhớ. Nói chuyện chính là một vị xem ra có chút lạp tháp lão đầu nhi. Lão đầu nhi ngồi ở phế tích trên một tảng đá, một vừa uống rượu, một bên hút thuốc túi, không phải người khác, chính là Vân Hà phái Hỏa Đức chân nhân. Hắn phất tay một cái, nói, được rồi, chuyện này các ngươi đừng động. Đừng động. Ba nữ có chút ngộng, ở các nàng trong ấn tượng Hỏa Đức cùng Cổ Thanh Phong giao tình rất sâu, làm sao hiện ở đây sao nhiều người đều muốn giết Cổ Thanh Phong, Hỏa Đức dĩ nhiên chính ở chỗ này uống rượu đánh thuốc phiện. Chương 470, rượu ngon rửa mặt. Hỏa Đức chân nhân, Cổ Thanh Phong. Hán, yên tâm đi, Cổ tiểu tử sẽ không sao nhi. Hỏa Đức mạnh mẽ hút một hơi thuốc phiện túi, nói, chân chính có sự tình hẳn là bọn họ, bang này điếc không sợ súng thằng nhóc con. Cổ tiểu tử ở Thái Huyền Đài thời điểm xem ở tại bọn hắn tổ tông phân nhi trên vì vậy mới tha một mạng, bọn họ không những không biết quý trọng, hiện tại càng là chạy lên môn gây sự với hắn, thật sự cho rằng cổ tiểu tử là tốt tính a. Hôm nay cái bảo đảm không cho phép mỗi một người đều đến chết ở đây. Hòa Đức hiểu rõ Cổ Thanh Phong, chính như Cổ Thanh Phong hiểu rõ hắn như vậy. Hắn biết rõ, Cổ Thanh Phong ở Thái Huyền Đài không hề động thủ giết người. Chỉ vì bọn nhóc con này phần lớn đều là cố nhân hậu duệ, cho nên mới mở ra một con đường. Hắn càng thêm rõ ràng, Cổ Thanh Phong khoan dung, mãi mãi cũng chỉ có thể có một cơ hội, tuyệt không thứ hai. Hòa Đức biết điểm này, cũng không có nghĩa là những người khác biết. Cái khác không rõ chân tướng người đang nghe hắn nói lời nói này sau, đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm, đặc biệt là Lam Phỉ Nhi ba người, căn bản là không có cách lý giải. Cái gì gọi là Cổ Thanh Phong sẽ không sao nhi? Cái gì lại nghiêm túc chính có chuyện chính là bọn họ? Cái gì lại gọi bảo đảm không cho phép ngày hôm nay bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này? Nếu như ở Thái Huyền Đài thời điểm, Hỏa Đức nếu nói là câu nói này, ba nữ ai cũng sẽ không hoài nghi, nhưng là hiện tại Cổ Thanh Phong kết đan thất bại, mọi người suy yếu thành như vậy, sau đó có thể hay không tiếp tục tu hành đều là một vấn đề, hắn còn đánh như thế nào? Vâng. Hắn chân thân trước đây xác thực cường hãn. có thể then chốt là hắn hiện tại kết đan thất bại. Tất cả mọi người đều biết, Kim Đan là người tu hành tinh hoa vị trí, không chỉ có cùng tử phủ, căn cơ hỗ trợ lẫn nhau càng cùng tự thân tinh khí thần lẫn nhau liên quan. Kim Đan một khi tán loạn, tử phủ tất nhiên sẽ khô cạn, căn cơ tất nhiên sẽ mục nát, tinh khí thần cũng tuyệt đối sẽ suy yếu, chân thân cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Coi như mạnh mẽ đến đâu chân thân cũng không thể chịu đựng Kim Đan tán loạn mang đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là tiên đạo định luật, cũng là tiên đạo pháp tắc, không có ai có thể ngoại lệ. Làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được chính là, dù vậy, Hỏa Đức lại vẫn lời thề son sắt nói đám người này nếu là dám động thủ tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Khả năng sao? Không. Tuyệt đối không thể. 36 hoa các tiểu chủ không tin, 10 tiểu tiềm long không tin, mọi người ở đây, bao quát Lam Phỉ Nhi ba người cũng không tin, các nàng đối diện một chút, đều cảm thấy Hỏa Đức là ở cố làm ra vẻ bí ẩn cũng là đang hư trương thanh thế. Trương nhìn sang, tựa hồ Hỏa Đức này một chiêu phô trương thanh thế còn rất hữu hiệu, chí ít ba nữ nhìn ra, làm Hỏa Đức nói xong lời nói này sau khi, Hoắc Đông, Đồ Cao, Mã Chính Thiên chờ người cuồng ngạo tư thái mỗi một người đều thu lại lên, mỗi người trên mặt biểu hiện bên trong đều lộ ra một loại sâu sắc hoài nghi, trong ánh mắt cũng biểu lộ không cách nào che giấu kiêng kỵ. Xác thực, hoài nghi, kiêng kỵ. Hay là Cổ Thanh Phong tồn tại quá mức thần bí cũng quá mức quỷ dị, thần bí cho tất cả mọi người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc, quỷ dị cũng làm cho rất nhiều người đều vì này có bóng tối, cho tới nguyên bản tự tin tràn đầy 10 tiểu tiềm long chờ người khi nghe đến Hỏa Đức sau khi, đều có chút đắn đo khó định. Nếu là đổi làm bất kỳ người nào khác, bọn họ đều sẽ không có như thế hoài nghi. Có thể một mực người này là Cổ Thanh Phong, một thần bí khó lường, lại quỷ dị nhân vật bí ẩn. Nói thật, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người đều luôn miệng nói Cổ Thanh Phong tà ma, trong lòng cũng đều là cho là như thế, nhưng cũng chỉ là cho rằng mà thôi, cũng không có tự tin 100%, đặc biệt là Cổ Thanh Phong cái kia vô song âm luật trình độ. Cường hãn chân thân, cuồng bạo linh lực chờ chút tất cả hay là cũng có thể thông qua tà ma thủ đoạn được, nhưng chỉ có vô song âm luật trình độ là không cách nào thông qua bất kỳ tà ma thủ đoạn đi tới. Âm luật trình độ là không có bất kỳ cơ xảo có thể đầu, cũng không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Bọn họ nói Cổ Thanh Phong là tà ma, cũng chỉ là muốn vì chính mình cứu danh dự, cũng dễ tìm cái lý do xóa bỏ Cổ Thanh Phong mà thôi. Nhưng mà, bây giờ nghe Hỏa Đức vừa nói như thế, vốn là đối với Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị có kiêng kỵ bọn họ, nhất thời không còn sức lực. Cái nào sợ bọn họ biết Cổ Thanh Phong kim đan phá nát? Cái nào sợ bọn họ vào giờ phút này xem rõ rõ ràng ràng, Cổ Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. Càng thêm đáng sợ chính là, bọn họ phát hiện vẫn khoanh chân ngồi ở phế tích bên trong Cổ Thanh Phong chẳng biết lúc nào mở mắt ra, lần này, để Hoắc Đông chờ người hãi hùng khiếp vía. Lam Phỉ Nhi mấy người cũng phát hiện Cổ Thanh Phong tỉnh lại, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Cổ Thanh Phong nhìn một chút chu vi những người này, lông mày hơi túc túc. Giống như hơi không kiên nhẫn, vừa nãy vì áp chế thần bí trái tim, ngọn lửa cửu u, lại là tu la sát ý, tiêu hao lượng lớn tâm thần, tinh thần hể vải không thể tả, thân thể cũng mệt bở hơi thai, lúc đứng dậy run run rẩy rẩy, còn có chút đầu váng mắt hoa, suýt nữa không có đứng vững. Thoáng chốc, Hỏa Đức một bước xa xuống tới, đem Cổ Thanh Phong nâng lên, lo lắng hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Bên cạnh, Lam Phỉ Nhi ba người nghe thấy Cổ Thanh Phong nói không có chuyện gì thời điểm, vẻ mặt đều có chút kỳ quái. Không có chuyện gì. Ngươi vừa nãy liền đứng cũng không vững, còn gọi không có chuyện gì. Tiếng nói đều có chút khàn khàn, cái này gọi là không có chuyện gì. Khí tức đều suy yếu thành như vậy, điều này cũng gọi không có chuyện gì. Coi như phô trương thanh thế, tốt xấu cũng đáng tin một điểm mới được, tất cả mọi người đều nhìn ra ngươi vô cùng suy yếu. Ngươi nói không có chuyện gì, ai tin à? Càng thêm khiến ba nữ khó có thể tin chính là, vô cùng suy yếu Cổ Thanh Phong dĩ nhiên để Hỏa Đức mở ra vỏ rượu, sau đó hai tay hắn luồn vào đi nâng rượu ngon rửa mặt. Tình cảnh này thực tại đem Lam Phỉ Nhi ba người xem ở lại, sững sờ. Hiện ở đây sao nhiều người đều nói người này là tà ma, đều nào muốn giết hắn, mà người này đây, rõ ràng vô cùng suy yếu, nhưng nhất định phải cậy mạnh nói mình không có quá đáng lo. Còn không coi ai ra gì rửa mặt lên. Coi như phô trương thanh thế, cũng không như thế phô trương thanh thế a. Cổ Thanh Phong dùng rượu ngon giặt sạch mấy cái mặt, vẩy vẩy có chút ảm đạm đầu, mắng một câu, nương, đã lâu không như thế dằn vặt quá, thật là có điểm không quen. Dứt lời, hắn lại mở ra một vò rượu, dầm dầm miệng lớn uống ừng ực lên. Lần này, Lam Phỉ Nhi thực sự không nhịn được, quan tâm nói, cổ Thanh Phong, ngươi hiện tại vô cùng suy yếu, liền không muốn uống rượu. Chính là bởi vì suy yếu, cho nên mới uống chút rượu bồi bổ mà. Uống rượu bồi bổ. Đùa gì thế? Kim đan tán loạn, tử phủ khô cạn, căn cơ mục nát, suy nhược tinh thần, chân thân trọng thương. Vào lúc này cái gì cũng không thể làm, cần nhất chính là tĩnh dưỡng, đừng nói uống rượu, chính là ăn linh quả cũng có thể ra tốc tử vong. Ngươi hiện tại bị thương nặng, uống rượu sẽ làm ngươi. Sẽ làm thương thế của ngươi chuyển biến xấu. Bị thương nặng. Cổ Thanh Phong một hơi đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch, rất là thoải mái ha một tiếng, liếc nhìn Lam Phỉ Nhi, cười nói, đại muội tử, ai nói cho ngươi và ta bị thương nặng? Ngươi kim đan tán loạn. Ai lại nói cho ngươi, kim đan tán loạn liền nhất định sẽ bị thương nặng? Chương 471, giết. Kim đan tán loạn, chân thân tất nhiên sẽ trọng thương. Đây là sự thực, không chỉ có định luật, càng là pháp tắc. Phàm là người tu hành người nào không biết. Còn dùng nói. Lam Phỉ Nhi không biết cổ Thanh Phong đến tột cùng có phải là đang hư trương thanh thế. Nếu như là, Lam Phỉ Nhi thật sự muốn đưa cho hắn một cái to lớn phục tự. Hiện trường tất cả mọi người đều biết hắn kim đan tán loạn, cũng đều nhìn ra hắn bị thương nặng, suy nhược tinh thần, sắc mặt cực sai, khí tức suy yếu, mà hắn đây, lại vẫn nhắm mắt nói mình tuy rằng kim đan tán loạn, nhưng cũng không có bị thương. Nếu như thực sự là đang hư trương thanh thế, đây cũng quá miễn cưỡng điểm. Một đám thằng nhóc, ra ở Thái Huyền Đài thời điểm xem ở cố nhân trên mặt dĩ nhiên hạ thủ lưu tình. Cổ Thanh Phong uống tiểu, một đôi u ám con ngươi ở Hoa Đông, Mã Chính Thiên, Đồ Cao Đẳng Tiểu Tiềm Long cùng với Hoa Các tiểu chủ trên mặt từng cái xét qua, nhẹ giọng nhạt ngữ nói rằng, cho các ngươi mặt, làm sao liền không một chút nào biết lựa tới, các ngươi đến cùng là vô tri không sợ, vẫn cảm thấy ra dễ ức hiếp. Tốt tính. Không dám đem các ngươi làm sao. Họ cổ. Chết đến nơi rồi, còn dám phô trương thanh thế, ngươi cho rằng ta đợi lát nữa chẳng lẽ lại sợ ngươi. Mã Chính Thiên kiêng kỵ đồng thời, sinh ra quát lên. Phô trương thanh thế. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống một hớp ỉu, khoe miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, ra chính là đang hư trương thanh thế, làm sao. Tà ma. Bên cạnh Long Thắng chân nhân chắp tay mà chạm, một bộ tông sư phái đoàn. Nghĩa chính ngôn từ quát lên, chúng ta xích tự đầu lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, giữ gìn an bình, trấn thủ thế giới, lão hủ khuyên ngươi nho nhỏ này tà ma không nên làm vô vị dãy rủa. Xích tự đầu lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, giữ gìn an bình, trấn thủ thế giới. Cổ Thanh Phong nhìn Long Thắng chân nhân, nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta là tà ma. Lại dựa vào cái gì kết luận ta liền nhất định là tà ma. Chỉ bằng ông nội ta là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão Long Thắng chân nhân, ông nội ta tu hành mấy hơn ngàn năm, cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy, lão nhân ra người nói ngươi là tà ma cũng là, không phải tà ma cũng là tà ma. Tiêu Căng Ương ngạnh ngụy tiểu kiểu đứng ra hung hăng gầm lên. Cổ Thanh Phong yên lặng, nói, lời này nghe tới cũng thật là để ta mở mang tầm mắt đây. Lão hủ ở thời đại thượng cổ yêu ma hỗn loạn thời kỳ. Gia nhập xích tự đầu, đi theo thầy đồ, Nam Trinh Bắc Chiến, chết ở lão hủ trên tay yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể. Long Thắng chân nhân loát cầm trong râu, uy nghiêm nói rằng, bằng này, lão hủ có đủ hay không tư cách kết luận ngươi là tà ma. Tư cách. Cổ Thanh Phong bưng rượu lên ấm rót cho mình một chén lĩnh rượu, hơi hợt nói, ngươi ở ra trước mặt, cái gì tư cách cũng không có. Làm càn. Rào. Long Thắng chân nhân tu luyện mấy ngàn năm. Là tứ phương đại vực mọi người đều biết Nguyên Anh lão tiền bối, không chỉ có là xích tự đầu Nguyên lão, càng là tọa chấn Lôi Vân Phân Đà phương lão hương chủ kết bái huynh đệ, tầm thường thời gian, không người nào dám đối với hắn bất kính. Hiện ở một cái kim đan tán loạn phô trương thanh thế người trẻ tuổi ở ngay trước mặt hắn như vậy nhục nhã, Long Thắng chân nhân tại chỗ giận dữ, một tiếng quát chói tai, thật là tuyệt vời, thanh thế hùng vĩ, âm uy cường hãn, tựa như sấm sét nổ vang. Trong thiên hạ bất kỳ tiên nghệ triển khai thời điểm đều cần vận dùng thần thức khóa chặt. Như vậy tới nay, chẳng những có thể càng thêm chuẩn xác công kích đạo đối phương, cũng có thể bảo đảm tiên nghệ phát huy ra uy lực lớn nhất. Võ công là, phép thuật là, âm vực cũng không ngoại lệ. Đồng dạng thanh uy âm vực phép thuật, nếu là khóa chặt một vị nguyên anh cao thủ, hay là có thể lay động, nhưng nếu như đồng thời khóa chặt hai vị nguyên anh cao thủ, thanh uy âm vực uy lực pháp thuật sẽ đối lập yếu đi. Long Thắng chân nhân mặc dù là tu vi nguyên anh, thế nhưng hắn nguyên anh nhưng là đầy đủ tu luyện mấy ngàn năm, nguyên anh lực lượng mênh mông cực kỳ, một tiếng oai cực kỳ mạnh mẽ. Trong sân, tất cả mọi người đều nhận ra được Long Thắng chân nhân triển khai âm uy khóa chặt Cổ Thanh Phong, dù vậy, mạnh mẽ âm uy cũng đem chạm sau lưng Cổ Thanh Phong hỏa đức chấn động rên lên một tiếng, Lam Phỉ Nhi mấy người cũng đều chịu đến âm uy ảnh hưởng, sắc mặt khẽ thay đổi, không dám thất lễ, lập tức vận chuyển linh lực. Ba nữ chống đối thời điểm, không khỏi ngẩn người tại đó, bởi vì các nàng phát hiện, Cổ Thanh Phong tựa hồ cũng không có bị Long Thắng chân nhân mạnh mẽ âm uy ảnh hưởng. Đó là thật không có. Hắn chính là như vậy đứng ở nơi đó, nhấc theo một bình tửu, tự rót tự uống, tuy rằng sắc mặt có chút hơi trở nên trắng, tuy rằng khí tức có chút suy yếu, tuy rằng tinh thần cũng xem ra rất mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Long Thắng chân nhân mạnh mẽ âm uy bao phủ mà đến, đối với hắn không chút nào bất luận ảnh hưởng gì. Một cái sợi tóc cũng không từng bị lay động. Tình cảnh này để Lam Phỉ Nhi ba nữ không khỏi rất là kinh ngạc sai nhiên. Các nàng vừa nãy chỉ là chịu đến âm uy ảnh hưởng, còn bị chấn động khí huyết sôi trào, mà Cổ Thanh Phong nhưng là bị Long Thắng chân nhân khóa chặt A. Hắn rõ ràng kim đan tán loạn A. Hắn rõ ràng bị thương nặng A. Hắn rõ ràng khí tức suy yếu A. Hắn làm sao sẽ không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Chờ chút. Lẽ nào hắn vừa nãy cũng không phải phô trương thanh thế, hắn thật không có bị thương nặng. Cái này không thể nào đi. Quỷ dị. Muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, so với ở Thái Huyền Đài tận mắt nhìn 10 tiểu tiềm long 36 hoa các tiểu chủ liên thủ vây công không thể lay động hắn mảy may còn muốn quỷ dị ba phần. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là tiểu tiềm long, hoa các tiểu chủ chờ người, nhìn thấy Cổ Thanh Phong không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, bọn họ tất cả mọi người đều sợ hãi đến sắc mặt tái xanh lên. Tu luyện mấy ngàn năm, ngươi liền tu luyện chút bản lĩnh này. Ta xem ngươi này mấy ngàn năm thực sự là tu đến cầu trên người. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Long Thắng chân nhân trừng mắt hai mắt, nét mặt già nua bên trên mãn sợ hãi ngơ ngác, chỉ vào Cổ Thanh Phong, giống như khó có thể tin, ngươi này tà ma. Làm sao? Làm sao có khả năng? Cổ Thanh Phong tiện tay đem thái hư chén nhưng đến trong vò rượu, một tấm có chút trở nên trắng trên mặt mang theo lãnh đạm biểu hiện, một đôi cô tịch con ngươi vô tình nhìn chằm chằm Long Thắng chân nhân. Ngưng tiếng nói, tự cao tu luyện nhiều năm, cậy ra lên mặt, ỷ vào thân phận của xích tự đầu, làm mưa làm gió, dơ lên cao chính nghĩa đại kỳ, làm nham hiểm hoạt động, ở Thái Huyền Đài thời điểm, ta không rảnh cũng không thèm để ý ngươi, hôm nay cái ngươi nếu chính mình đưa tới cửa, vậy thì chịu chết đi. Cái gì? Nghe vậy, Long Thắng chân nhân kinh hãi đến biến sắc, hay là nhận ra được Cổ Thanh Phong động sắc cơ, sợ hãi đến hắn hồn phi phách tán. Ngơ ngác run rẩy nói, lão hủ chính là xích tự đầu Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão, hôm nay ngươi nếu dám động lão hủ nửa sợi lông, chúng ta Lôi Vân Phân Đà tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Long Thắng chân nhân chính nói, đồng nhiên đình chỉ, bởi vì đối diện Cổ Thanh Phong một bước bước ra, xúc điệu thành thước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đừng nói ngươi là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão, mặc dù ngươi là xích tự đầu đại trưởng lão, lão tử cũng giết không tha, cho ta quỳ xuống. Cổ Thanh Phong một cái tát giam ở Long Thắng chân nhân đỉnh đầu, phịch một tiếng. Giang giác. Long Thắng chân nhân hai chân tại chỗ bị chấn động cái máu thịt tung tóe, hắn ngước đầu hí lên hò hét, "A! Tà ma, ngươi không chết tử tế được a? Xích Tiêu Tông Phương lão hương chủ cùng ta có anh em kết nghĩa, ngươi dám? Hắn chính là ngươi cha đẻ cũng không được." Chương 472, tay lên trưởng ra huyết nhục bay. Lại một cái tát xuống. Long Thắng chân nhân thất khiếu xuất huyết, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hắn hí lên hò hét, phát sinh sắc bén tiếng kêu thảm thiết. A, không được. Buông tha ta a. Long Thắng chân nhân sợ, triệt để sợ, liều lĩnh hò hét xin tha. Buông tha ngươi. Lẽ nào ngươi không biết tà ma từ trước đến giờ đều là máu lạnh vô tình à? Cổ Thanh Phong một đôi nguyên bản bình tĩnh u ám trong con ngươi chẳng biết lúc nào né qua một vệt màu đỏ sẫm, trầm giọng phẫn nộ quát. Nếu ngươi nói ta là tà ma, vậy lao tử hôm nay chính là tà ma. Dứt tiếng. Cổ Thanh Phong giơ tay lại một cái tát giam ở Long Thắng chân nhân đỉnh đầu, phịch một tiếng, như vậy một cái tát xuống, Long Thắng chân nhân chân thân bị chấn động chia năm xẻ bảy, máu thịt tung tóe. Chợt, một khoảng một mét tiểu nhân đột nhiên xuất hiện, tiểu nhân dáng dấp xấu xí, tựa như dị dạng giống như vậy, cả người bị u màu xanh lục xương mù bao phủ, xem ra thật là tà ác, tiểu nhân không phải cái khác, chính là Long Thắng chân nhân Nguyên Anh, xuất hiện thời gian, ngay lập tức liền muốn chạy trốn. Hắn nhanh, thế nhưng Cổ Thanh Phong càng nhanh hơn, một bước xa xuống tới, đưa tay đem Long Thắng chân nhân Nguyên Anh nắm ở trong tay, quát lên, xâm nhiễm tà ác linh tức, ngươi mẹ kiếp cũng không cảm thấy ngại nói cái gì lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. A, tiểu bối, lão phu cùng ngươi liều mạng. Long Thắng chân nhân muốn bốc cháy Nguyên Anh liều mạng một lần, chỉ tiếc Cổ Thanh Phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Muốn cùng ta bính, cho ngươi ngàn tỷ năm. Ngươi cũng không có tư cách này. Cổ Thanh Phong cũng không thèm nhìn tới năm ngón tay dùng sức, tại chỗ đem Long Thắng chân nhân Nguyên Anh chấn động biến thành cho bụi. Cổ Thanh Phong, ngươi cái cẩu vật. Dám giết ông nội ta, ta giết cả nhà ngươi. Ngụy Kiều Kiều nhìn thấy Long Thắng chân nhân liền như thế bị xóa bỏ, liền Nguyên Anh đều biến thành cho bụi, nàng nhất thời mất đi lý trí, cầm trong tay phi kiếm, phát rồ như thế xông tới, muốn đem Cổ Thanh Phong chém giết. Cổ Thanh Phong xoay người thì cũng không thèm nhìn tới, tiện tay vung lên, giang giác một tiếng, Ngụy Kiều Kiều phi kiếm trong tay trong khoảnh khắc nát tan biến mất. Con nhỏ tuổi, tiêu căng ương ngạnh, tâm địa ác độc, có thể so với rắn giết. Cổ Thanh Phong một cái bóp lấy Ngụy Kiều Kiều cái cổ, lôi nàng đi về phía trước, trong miệng trầm giọng quát lên, ta lúc trước đã cảnh cáo các ngươi đã chính mình cũng không biết quý trọng sinh mệnh, cố ý muốn chết, vậy hôm nay lão tử sẽ tắc thành các ngươi. Ẩm. Một cái tắt xuống. Ngụy Kiều Kiều, một thân tạo hóa bị chấn động tán loạn biến mất, Nguyên Anh nổ tung, tử phủ nứt ra, căn cơ hủy diệt, người đã máu me khắp người. Cách đó không xa. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt ngơ ngác nhìn, cũng chỉ là nhìn, hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Các nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa thủ đoạn như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt. Vừa ra tay, đầu tiên là giết Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão Long Thắng chân nhân, cùng các nàng nổi danh tiểu Châm Phượng Ngụy Kiều Kiều cũng bị hắn một cái tát đập chết. Liền như thế một lúc, vẫn chưa tới thời gian trong chớp mắt. Càng thêm làm các nàng không thể tin tưởng chính là Cổ Thanh Phong thực lực, hắn ra tay thì sức mạnh chi hung mãnh, nào có nửa phần bị thương dáng vẻ, quả thực so với Thái Huyền Đài thì còn điên cuồng hơn a. Trong sân loạn tung lên, 10 tiểu Tiềm Long, 36 hoa các tiểu chủ từ lâu không còn lúc trước cuồng ngạo cùng hung hăng, bọn họ thậm chí ngay cả động thủ liền chống đối cũng không dám, thả người nhảy lên liền muốn trốn khỏi. Đáng tiếc. Đã muộn. Quá trễ. Chí ít hiểu rõ Cổ Thanh Phong Hỏa Đức liền biết, làm những người này đi tới Vân Hà phái một khắc đó, bọn họ kết quả là đã nhất định. Mặc kệ là cảnh cáo vẫn là khoan dung vẫn là uy hiếp, Cổ Thanh Phong mãi mãi cũng chỉ có thể làm một lần, tuyệt không thứ hai. Nếu là biết tốt xấu, liền cũng được. Nếu là không biết điều, hắn tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. 10 tiểu Tiềm Long, 36 hoa các tiểu chủ hay là xa còn lâu mới được xưng là Cổ Thanh Phong kẻ địch, nhưng cũng là một loại phiền phức, mà Cổ Thanh Phong người này là đáng ghét nhất phiền phức, đặc biệt là lặp đi lặp lại nhiều lần phiền phức, hắn có thể xem ở cố nhân trên mặt nhẫn một lần, tuyệt đối nhẫn không được lần thứ hai. Lão tử ở Thái Huyền Đài thời điểm, nhắc nhở quá các ngươi, muốn đánh có thể, lão tử phụ bồi, quản đủ cũng quản no, nhưng tuyệt đối đừng nghiện, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Cổ Thanh Phong một bước bước ra, trong nháy mắt mà tới, đem muốn trốn khỏi Hoắc Đông từ giữa trời bên trong cho duệ đi, trầm giọng quát lên, mệnh cũng chỉ có một cái. Dứt tiếng, tay lên trường lạc, Hoắc Đông nổ chết. Giết. Tiếp tục giết. Không có xong, cũng sẽ không xong. Ẩm. Thường Thiên Thụy nổ chết. Ẩm. Từ Kim Đồng nổ chết. Ẩm. Bạch Hán Phi nổ chết. Nơi đây, gió to gào thét, cuốn sạch lấy bụi bặm quần quần tung bay, cái kia Cổ Thanh Phong một bộ bạch đi ở phế tích bên trong chậm rãi đi khắp, phía sau mang theo đạo đạo tàn ảnh, 3000 ô mái tóc dài màu đen ở tâm kia lạnh lùng trên khuôn mặt tùy ý bay lượn, hờ hững biểu hiện, lạnh lùng nghiêm nghị con người, vô tình lại quyết tuyệt, một bước bước ra, xúc địa thành thước. Trong nháy mắt mà tới, giơ tay thời gian, năm ngón tay mở ra, khắc nào che trời tay, cái thế bầu trời giống như vậy, tay. Lên Trường Lạc, tất có một người nổ chết mà chết. Một bộ bạch y di tàn ảnh theo. 3000 tóc đen trong gió vũ. Mây tia phê tích giết chóc lên. Tay lên Trường Lạc huyết nhục phi. Giết. Tiếp tục giết. Ầm ầm ầm ầm. 36 hoa các thiểu chủ một tiếp theo một nổ chết. Động tác của hắn rất chậm, chậm tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng. Động tác của hắn cũng rất nhẹ, khinh lại như không có tác dụng lực như thế, người đã chết rồi. Trước sau không tới mấy hơi thở công phu, đã chết rồi mấy chục người, không phải tiểu tiềm lòng chính là hoa các tiểu chủ, làm trong không gian, mã chính thiên, đồ cao đẳng người liều lĩnh thoát đi. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Cổ Thanh Phong không giết là không giết, chỉ cần giết kỳ đồng thời, một đều sẽ không lưu. Người giết người, người hằng giết chết. Có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Sai rồi không tiếp thu, chịu đòn liền chạy, chết chưa hết tội, cút cho ta hạ xuống. Cổ Thanh Phong phất tay hư không một trường này không có ẩn chứa bất kỳ linh lực, chỉ dựa vào thuần túy sức mạnh trong nháy mắt đem giữa không trung chu vi vạn mét bên trong linh lực chấn động muốn nổ tung lên. Ầm ầm một tiếng vang vọng, chính đang thoát đi Mã Chính Thiên, đồ cao đám người nhất thời rên lên một tiếng, miệng mũi phun máu, té xuống đất trên. Đồ cao cố nén trong lòng bên trong hoảng sợ, vừa từ dưới đất bò dậy đến, một người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một bộ bạch y yề, 3000 tóc đen, lạnh lùng chi nhan, vô tình chi mâu. Vừa thấy Cổ Thanh Phong, đồ cao tại chỗ sợ hãi đến bại liệt trên đất, hắn sợ, sợ đến tận xương thủy, sợ tâm thần tán loạn, sợ tinh thần tan vỡ, sợ linh hồn đều ở rừng không ngừng run rẩy, quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha, ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa, cầu ngươi khoan dung ta lần này, van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Khoan dung ngươi đó là Phật chủ sự tình, đáng tiếc, ta không phải Phật chủ. Dứt tiếng, phịch một tiếng, đồ cao nổ chết. Cách đó không xa, Mã Chính Thiên bị chấn động từ trên bầu trời rơi xuống sau, lại tận mắt nhìn đồ cao nổ chết, cả người rừng không ngừng run rẩy, sợ hãi đến liệu đi ra, hắn muốn chạy, nhưng là hai chân căn bản không nghe sai khiến. Liền đứng đều không đứng lên nổi, liền hô hấp đều phảng phất không thể thở nổi, muốn nói chuyện, khoe miệng bắp thịt không ngừng mà co giật, một chữ đều không nói ra được. Chương 473, Cô Tịch. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang ra đến, một cái 9 mét khoảng cách tự lòng tự tượng, tự hư tự thực quái vật đột nhiên từ Mã Chính Thiên trong cơ thể trốn ra, chính là Xích Tiêu Long tượng. Tất cả mọi người đều biết. Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long giống từ gia gia của hắn nơi đó kế thừa tới được, xem như là hàng thật đúng giá Long Tượng, mặc kệ là uy thế vẫn là sức mạnh đều không phải cái gọi là Long Tượng hạt giống có khả năng đánh đồng với nhau. Hay là nhận ra được Mã Chính Thiên có nguy hiểm đến tính mạng, Xích Tiêu Long Tượng trong nháy mắt mà ra, vây quanh hắn quanh thân xoay quanh, đem bảo vệ lên. Mặc dù có Long Tượng bảo vệ, Mã Chính Thiên vẫn sợ hãi đến không đứng lên nổi. Xích Tiêu Long giống hàng thật đúng giá Long Tượng, nhưng hắn cũng không phải là hàng thật đúng giá Xích Tiêu người, trong cơ thể không có chảy xuôi Long Tượng máu, dù cho từ gia gia hắn nơi đó kế thừa lại đây, cũng không cách nào cùng Long Tượng chân chính hòa làm một thể. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở Thái Huyền Đài thời điểm, hắn không phải là không có lấy ra quá Xích Tiêu Long Tượng, chỉ là đối mặt Cổ Thanh Phong thời điểm, Xích Tiêu Long Tượng không những không có xông tới đem nuốt chửng, trái lại còn rất sợ hãi. Về phần tại sao? Mã Chính Thiên không biết, cũng nghĩ không thông. Mà vào giờ phút này, làm Xích Tiêu Long Tượng lúc đi ra, tương tự không có xông tới đem Cổ Thanh Phong nuốt chửng, vẫn rất sợ hãi. Đúng thế. Mã Chính Thiên có thể cảm giác rõ rệt đi ra, đến từ Xích Tiêu Long Tượng sợ hãi, so với ở Thái Huyền Đài thì còn cường liệt hơn. Hắn thật sự không biết vì sao lại như vậy, hiện tại cũng không muốn biết, chỉ muốn sống sót, chỉ muốn Cổ Thanh Phong tha mình một lần. Theo Cổ Thanh Phong chậm rãi đi tới, Mã Chính Thiên lại cũng không chịu nổi, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ, ta. Phụ thân ta là Lôi Vân Phân Đà đà chủ, tòa chấn. Tòa chấn chúng ta Lôi Vân Phân Đà phương láo hương chủ, là. Là thầy ta công, ngươi không thể. Không thể giết ta. Không thể. Hắn vốn muốn nói nếu như hôm nay Cổ Thanh Phong giết hắn, cha của chính mình cùng sư tổ nhất định sẽ vì chính mình báo thù, nhưng mà những này uy hiếp. Đối mặt nơi đây mặt không hề cảm xúc Cổ Thanh Phong, hắn bất luận làm sao cũng không dám nói ra khỏi miệng. Gào gừ. Đem Mã Chính Thiên bảo vệ lên Xích Tiêu Long Tượng nhìn Cổ Thanh Phong, phát sinh một tiếng rất là ý vị sâu xa rồng gầm, đó là một loại kính nể, cũng là một loại tự trách, càng là một loại xin tha. Cổ Thanh Phong dừng lại, nhìn Xích Tiêu Long Tượng, liền như thế nhìn, một chữ cũng không có nói. Chợt, Xích Tiêu Long Tượng phẫn nộ quay về Mã Chính Thiên gào thét một tiếng, Mã Chính Thiên căn bản không biết sao sự việc, thân thể không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Gào gừ. Xích Tiêu Long Tượng giống như đối với Cổ Thanh Phong biểu đạt cái gì. Cổ Thanh Phong nhìn, sau một chốc, hắn nhắm mắt lại, vẫn không nói gì. Xa xa, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt đều không thể nào hiểu được chính đang phát sinh một màn. Ở các nàng trong ấn tượng, Xích Tiêu Long Tượng uy thế kinh người, trên chấn động yêu ma dưới nhiếp quỷ quái, hơn nữa đằng đằng sát khí, không sợ thiên địa, chí ít Lam Phỉ Nhi biết, tọa chấn phong vân hỏa vân 12 vị Xích Tiêu người Long Tượng chính là như vậy. Tuy rằng Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long giống kế thừa, hay là không cách nào phát huy ra Long Tượng uy lực thực sự, có thể Long Tượng bản tính sẽ không thay đổi đi. Làm sao thấy Cổ Thanh Phong sẽ như vậy kính nghệ? Ở Thái Huyền Đài thời điểm là, hiện tại càng sâu. Ngay ở mấy nữ rơi vào sâu sắc kinh ngạc thời gian, càng thêm làm các nàng cảm thấy chuyện khó mà tin nổi phát sinh, làm Cổ Thanh Phong nhắm mắt lại thời điểm, tự hư tự thực Xích Tiêu Long Tượng dĩ nhiên hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, sau đó quỳ gối Cổ Thanh Phong trước mặt, khái ngẩng đầu lên, liên tục dập đầu 9 cái, khẩn đón lấy, thả người nhảy lên, hóa thành Long Tượng, xông thẳng tới chân trời, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm. Gào! Rồng gầm ai chấn động phía chân trời mây đen nằm dày đặc, chấn động bầu trời sấm vang chớp giật, chấn động thiên nhiên vì đó dị biến. Ở sấm vang chớp giật bên trong, mọi người thấy thấy, Xích Tiêu Long Tượng liền như vậy hóa thành điểm điểm tinh quang, biến thành cho bụi. Xích Tiêu Long Tượng! Tán loạn! Đúng rồi! Tán loạn! Lam Phỉ Nhi ba người xem rõ rõ ràng ràng, Xích Tiêu Long Tượng thật sự tán loạn, cũng là thật sự biến thành cho bụi. Nhưng là tại sao? Xích Tiêu Long Tượng vì sao lại đột nhiên lấy tự sát thức biến thành cho bụi? Còn có Xích Tiêu Long Tượng vừa nãy dĩ nhiên hóa thành người cái bóng, trả lại Cổ Thanh Phong quỷ lệ 9 lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết. Lam Phỉ Nhi ba người đầu góc trống rỗng, tư duy từ lâu nổn ngang. Có điều, các nàng không biết, cũng không có nghĩa là Hỏa Đức không biết, hắn nghe Cổ Thanh Phong đã nói. Mã Chính Thiên từ ra hắn nơi đó kế thừa Xích Tiêu Long Tượng, từ lâu không phải thuần túy Xích Tiêu Long Tượng, bên trong càng ẩn chứa ra hắn tinh thần ý chí cùng với linh hồn. Theo Hòa Đức, vừa nay Xích Tiêu Long Tượng xuất hiện, nhất định là tại vì là Mã Chính Thiên cầu xin. Hắn cũng nhìn ra đến, Cổ Thanh Phong hẳn là đáp ứng rồi, nếu không cũng sẽ không nhắm mắt lại. Cho tới Xích Tiêu Long Tượng tự mình tán loạn, biến thành cho bụi, cũng không phải là thay thế Mã Chính Thiên mà chết. Mà là một loại không có gì để nói, một loại tạ tội, một loại giải thoát. Mã Chính Thiên nằm trên mặt đất, không núp nhích, hắn cũng chưa chết, mà là bị dọa bất tỉnh đi. Ầm ầm ầm răng rắc. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn mưa tầm tã mà xuống. Trong sân, hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước tụ tập người ở chỗ này từ lâu sợ hãi đến chạy trối chết, còn lại chỉ có từng bộ máu thịt be bét thi thể. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở phế tích bên trong. Mái tóc dài màu đen ở tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt tùy ý múa tung, bạch y tay áo ở thân ảnh cô đơn bên trong điên cuồng lay động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, vẫn chưa động thủ xóa bỏ Mã Chính Thiên, ngay cả xem cũng không từng liếc mắt nhìn, xoay người đem phế tích bên trong một vò rượu nhắc tới, nhấc lên, nhẹ giọng nói, đi thôi. Dứt lời, hắn liền đi, Hỏa Đức bĩu môi, cũng không hề nói gì, theo Cổ Thanh Phong rời đi. Cổ Thanh Phong, ngươi muốn đi chỗ nào? Lam Phỉ Nhi run run rẩy rẩy hỏi một câu, nàng không biết tại sao mình muốn hỏi, hoàn toàn là theo bản năng liền không hề nghĩ ngợi liền không hiểu ra sao hỏi một câu. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong cũng không có đáp lại, ở cuồng phong bên trong một bên uống rượu vừa đi. Hắn đi rất chậm, lại như tản bộ như thế, chỉ là ngửa đầu uống rượu thời điểm còn ở Vân Hà phái phế tích bên trong, một chén rượu ẩm xong. Người đã ở ngoài ngàn mét phương xa, lại một chén rượu ẩm xong, cái kia vệt màu trắng, cái bóng triệt để ở Lam Phỉ Nhi ba người trong tầm mắt biến mất không thấy hình bóng. Cho đến Cổ Thanh Phong biến mất rất lâu, Lam Phỉ Nhi ba người đều không có phục hồi tinh thần lại. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá đột nhiên cũng quá quỷ dị, cho tới Lam Phỉ Nhi ba người tư duy ký ức tựa hồ còn dừng lại ở trước đó Cổ Thanh Phong khoanh chân ngồi ở phế tích bên trong, sau đó sẽ không có sau đó. Chết rồi, đều chết rồi. Hoác Đông, Đồ Cao, Ngụy Kiều Kiều, Thường Thiên Thụy, Từ Kim Đồng chờ Tiểu Tiềm Long, Hoa các thiểu chủ toàn bộ đều chết rồi, đủ có mấy chục người. Chết rồi. Bọn họ đều chết rồi. Lam Phỉ Nhi giống như không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự, lấy một loại cực kỳ phức tạp giọng điệu hỏi một câu. Chết rồi. Đều chết rồi. Thủy Vân Nhược giống như mất hồn nhi như thế, tê liệt trả lời một câu. Ý thức được đây là sự thực sau khi, Lam Phỉ Nhi liền đứng đều có chút đứng không vững, run run rẩy rẩy dù gì nói, ra đại sự. Chương 474, náo động. Xác thực. Ra đại sự. Mặc kệ là Lam Phỉ Nhi vẫn là Thủy Vân Nhược vẫn là Hỏa Vũ Thần Nguyệt, các nàng đều biết những người này chết ý vị như thế nào. Hoác Đông là tứ phương đại vực đệ nhất môn phái Ngọc Thanh phái trưởng chữ. Đồ Cao là thất tinh phái trưởng chữ. Vương Hách là Hổ Huy gia tộc truyền nhân. Mộ Dung Hiền là Mộ Dung gia truyền nhân. Thường Thiên Thụy, Bạch Hán Phi, Từ Kim Đồng chờ chút đều là như vậy. Bọn họ tương lai cũng là muốn kế thừa đại nghiệp. Mỗi một vị sau lưng đều ủng có rất nhiều thế lực chống đỡ, cũng đều mang theo các loại lợi ích liên. Môn phái vì bồi dưỡng bọn họ không biết tiêu tốn bao nhiêu tinh lực cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Sau lưng chống đỡ thế lực của bọn họ cũng đều đầu tư không ít. Một khi những người này có bất kỳ sơ thất nào, tiêu tốn trải qua tiêu hao tài nguyên trôi theo dòng nước không nói, môn phái tương lai không có người thừa kế mới là then chốt đại sự. Đừng nói môn phái không cho phép chuyện như vậy phát sinh, lúc trước đầu tư ở những này chuyện trên thân thể người to to nhỏ nhỏ gia tộc bang phái cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại một mực phát sinh, chết còn không hết một vị truyền nhân, mà là đầy đủ hơn 10 vị, mà còn đều là tứ phương đại vực mấy đến tên gọi môn phái gia tộc cùng bang phái. Lam Phỉ Nhi ba người căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là các đại môn phái biết được sau chuyện này, tứ phương đại vực đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Ba người càng nghĩ càng sợ sệt, sợ căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là không muốn liền sẽ không phát sinh. Chuyện này rất nhanh sẽ lấy cực kỳ khuyết đại tốc độ truyền khắp ra, lập tức gây nên náo động. Khởi điểm Cửu Hoa đồng minh khởi xướng cao nhất lệnh truy nã, hiệu lệnh đồng minh các đệ tử không tiếc bất cứ giá nào lùng bắt Cổ Thanh Phong. Khẩn đón lấy, Ngọc Thanh Phái, Thất Tinh Phái, Hổ Uy gia tộc. Gia tộc Mộ Dung chờ chút tứ phương đại vực các đại cự đầu cũng hiệu lệnh môn phái đệ tử lùng bắt Cổ Thanh Phong. Trong một đêm, tứ phương đại vực đại đại môn phái nho nhỏ gia tộc bang phái đều đang điên cuồng siêu tầm Cổ Thanh Phong. Toàn bộ tứ phương đại vực toàn bộ rơi vào trong hỗn loạn. Phố lớn ngõ nhỏ, trên trời dưới đất, toàn bộ đều là đằng đằng sát khí đại đội nhân mã, triển khai thảm thức tìm tòi, đầy đủ siêu tầm một đêm, đem tứ phương đại vực tới lui lui siêu tầm 7-8 lần đều không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Ngày kế, các đại cự đầu bế quan tu hành lão tổ dồn dập xuất quan. Như Cửu Hoa đồng minh 24 vị đại đức trưởng lão, những người này mỗi cái tu luyện mấy ngàn năm, một thân tu vi sâu không lường được, trong đó không thiếu thành tựu nguyên thần đạo tôn. Còn có Ngọc Thanh phái 9 vị Ngọc Thanh lão tổ, cũng đều là tu luyện mấy ngàn năm lão quái, trong đó cũng không thiếu thành tựu nguyên thần đạo tôn. Ngoài ra, Thất Tinh phái, Nguyên phái chủ chiến, Tử Sơn phái, Hổ Uy gia tộc Mộ Dung đạo tôn lão tổ cũng đều dồn dập xuất quan, liền ngay cả cùng chuyện này không có liên quan gì Vân Tâm Điện, Tiểu Tiên Quốc, Hỏa Vũ gia tộc đạo tôn lão tổ cũng đều chịu ảnh hưởng dồn dập phá quan mà ra. Bọn họ đều là các đại cự đầu thái thượng trưởng lão, cũng là lão tổ. Hạo Kiếp sau khi vẫn luôn đang bế quan, dù cho tình cờ xuất quan, cũng không màng thế sự, đặc biệt là những kia thành tựu nguyên thần đạo tôn. Đến cảnh giới này, thông thường đều sẽ tĩnh tâm tu luyện, cũng rất ít sẽ đi để ý tới việc ở thế giới phàm tục, toàn thân tâm thả về mặt tu luyện diện. Chỉ cần không phải cái gì ngập đầu thai hương, bọn họ đều rất ít nhúng tay chuyện môn phái. Nhưng mà, môn phái truyền nhân bị người xóa bỏ, này tuy rằng không thể nói là ngập đầu thai hương, thế nhưng đối với bất kỳ môn phái nào tới nói đều tuyệt đối không thua gì ngập đầu thai hương. Các đại môn phái lao tổ sau khi xuất quan, biết được việc này, ngay lập tức tế ra nguyên thần của chính mình, cẩn thận lục soát tứ phương đại vực. Nguyên thần có thể chớp mắt ngàn dặm, lục soát lên tốc độ rất nhanh, hơn nữa những lao tổ này thần thức mỗi cái đều cường đại dị thường, tế lấy nguyên thần, triển khai thần thức lục soát, chu vi bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay. Liên như vậy, lại qua hai ngày, vẫn không có Cổ Thanh Phong bất kỳ hình bóng. Hắn lại như tự từ bốc hơi khỏi thế gian như thế, các đại cự đầu từng nhà sưu tầm, liền ngay cả các loại cổ xưa động phủ bí cảnh đều cẩn thận sưu tầm một lần, đem tứ phương đại vực sốc cái lộn chồng vó lên trời, vẫn cứ không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng sưu tầm. Ngay hôm đó, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn giáng lâm. Cửu Hoa Đồng Minh. Một tòa hoa thơm chim hót trong vườn. Một vị nghiêng nước nghiêng thành cô gái mặc áo trắng, lặng lặng đứng khóm hoa bên trong, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây hoàng hôn, chính đang phát giáng ốc. Một dung nhan tuyệt mỹ trên, biểu hiện tựa như phi thường trầm trọng, mày liêu sâu sắc nhíu lại, giống như có rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Nữ tử không phải người khác, chính là Tô Họa. Biết được Cổ Thanh Phong xóa bỏ 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ chờ người sau khi, Tô Họa cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lá gan to lớn như thế, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả, xóa bỏ nhiều như vậy trưởng chữ chuyên nhân, hầu như bằng cùng toàn bộ tứ phương đại vực hết thể người tu hành là địch, không có ai sẽ làm như vậy, xác thực nói không người nào dám làm như thế, bởi vì như vậy tới nay, đắc tội người thực sự quá nhiều quá nhiều. Trong thiên hạ, bất kỳ thế lực đều không phải cô lập mà tồn tại, đều là tầng tầng liên kết, chen lẫn to to nhỏ nhỏ các loại lợi ích liên. Như Ngọc Thanh phái chờ chuyển thừa đã lâu môn phái sau lưng đều nắm giữ đại tông bá chủ chống đỡ, hổ uy gia tộc bảng chi trải rộng thiên hạ, mà Cửu Hoa Đồng Minh sau lưng càng là tiên triêu. Hiện tại 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ chết rồi, lợi ích bị hao tổn không chỉ là tứ phương đại vực môn phái, đồng thời còn có sau lưng chống đỡ bọn họ bá chủ đại tông. Một khi truy cứu lên, đừng nói đạo tôn, coi như là tán tiên điệu tiên cũng không còn chỗ ẩn thân. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Hai ngày đến, Tô Họa cũng tìm kiếm khắp nơi Cổ Thanh Phong hình bóng, liên tục tìm hai ngày, tương tự cũng không có tìm được. Đương nhiên, nàng tìm kiếm Cổ Thanh Phong mục đích, cũng không phải muốn vì những kia trưởng chữ đòi cái công đạo. Nàng tôn trọng mỗi một vị sinh mệnh, có điều, cũng không phải là thiện tâm tràn lan thánh mẫu, hay là đồng tình chết đi những này trưởng chữ, nhưng cũng chỉ là đồng tình, chỉ đến thế mà thôi. Cho đến ngày nay, Tô Họa còn nhớ rõ Cổ Thanh Phong ở Thái Huyền Đài thì đã nói, hắn nói tùy ý những người kia đánh, tùy tiện đánh, hắn sẽ không đánh trả, cho đến các ngươi đánh đủ vì đó, nhưng giới hạn cùng ngày, sau đó nếu là lại tìm hắn để gây sự, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Khởi đầu, Tô Họa cho rằng Cổ Thanh Phong không dám trêu phiền phức. Bây giờ nhìn lại, Cổ Thanh Phong không phải không dám, mà là không muốn đi nhạ cái phiền toái này. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nếu là cái phiền toái này không nghe cảnh cáo, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Hơn nữa làm gọn gàng nhanh chóng, một hơi đầy đủ giết hơn 10 vị tiểu tiềm long cùng hoa các tiểu chủ. Không có chút gì do dự giết chóc, Tô Họa thực ở không tưởng tượng ra được, một ra sao mới sẽ như vậy quả đoán quyết tuyệt, máu lạnh vô tình. Tiểu thư, ngươi thật xác định Cổ Thanh Phong ngày đó thành tiểu thái cực kim đan tán loạn sao? Cách đó không xa, vẫn trầm mặc Ngàn Sơn đột nhiên mở miệng hỏi dò. Vấn đề này, nàng đã hỏi rất nhiều lần. Chương 475, Long Tượng ngờ vực. Ngàn Sơn hỏi rất nhiều lần, Tô Họa cũng trả lời rất nhiều lần. Nàng ngày đó không chỉ có tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong thành tiểu thái cực kim đan sau khi, đồng thời cũng tận mắt nhìn thái cực kim đan từng giọt nhỏ tán loạn. Kim đan là lấy tự thân tinh khí thần cùng linh lực thai nghén mà thành, lại cùng tử phủ, căn cơ, chân thân hỗ trợ lẫn nhau. Bất luận người nào kim đan tán loạn, tử phủ, căn cơ, chân thân, tinh thần, tâm thần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là định luật, cũng là pháp tắc. Ai cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa kim đan càng cường đại, tán loạn sau khi, chân thân chịu đến ảnh hưởng liền càng mãnh liệt. Phổ thông kim đan tán loạn, người tu hành còn có nổ chết nguy hiểm. Nếu là siêu phàm kim đan, nguy hiểm càng to lớn hơn. Nếu là thải linh kim đan tán loạn, hầu như rất ít người có thể sống sót. Nếu là càng to lớn hơn tạo hóa kim đan, tiếp tục sống sót tỷ lệ càng thấp hơn. Mà Cổ Thanh Phong thành tựu nhưng là thái cực kim đan. Được xưng đan bên trong chí tôn, vương giả số 1, không nhưng có trên thừa thật mệnh tư cách, cũng nắm giữ vấn đỉnh nhân vương tư cách. Như vậy kim đan tán loạn, Cổ Thanh Phong không có tại chỗ nổ chết. đã làm cho Tô Họa không nghĩ ra. Nàng vốn tưởng rằng Thái Cực Kim Đan tán loạn sau khi Cổ Thanh Phong coi như không có tại chỗ nổ chết, e sợ cũng không sống nổi thời gian bao lâu. Lúc đó nàng còn khổ sở sưu tầm, nghĩ có thể hay không giúp đỡ được gì. Không có tìm được không nói, bây giờ lại nghe nói Cổ Thanh Phong ở Vân Hà phái đem 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ đều giết. Nghe được tin tức này sau khi, Tô Họa phản ứng đầu tiên là không thể. Ở nàng nghĩ đến, mặc dù Cổ Thanh Phong chân thân mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt đối không chịu nổi Thái Cực Kim Đan tán loạn mang đến ảnh hưởng, tại chỗ không có nổ chết, tử phủ, căn cơ, chân thân, tâm thần chờ chút tất nhiên sẽ cực tốc khô cạn, hơn nữa vẫn là không cách nào cứu vãn loại kia, sống sót tỷ lệ hầu như là số 0, coi như may mắn sống sót, cũng sẽ là một bộ không có ý thức xác chết di động, dù cho đời trước tích dưới thiên đại công đức, tối đa cũng có điều là một kẻ tàn phế. Hiện tại đây, nghe nói cái kia Cổ Thanh Phong không chỉ sống sót, hơn nữa còn sống cho thật tốt. Không chỉ sống cho thật tốt, còn có thể nói chuyện, còn có thể bước đi, còn có thể từng ngụm uống rượu. Không chỉ uống rượu, hắn có thể động thủ. Không chỉ động thủ, hắn còn một hơi giết hơn 10 vị trưởng chữ. Cứ việc Tô Họa không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe Lam Phỉ Nhi chờ người đem trải qua cẩn thận nói một lần. Nàng tin tưởng Lam Phỉ Nhi nói chính là thật sự. Nhưng cũng chỉ là tin tưởng. Trong lòng trên căn bản là không có cách tiếp thu. Bởi vì này hoàn toàn không phù hợp tu hành định luật, cũng hoàn toàn cùng tiên đạo pháp tắc vi phạm. Như vậy cũng tốt so với, trái tim của người ta như thế, trái tim không còn, thân thể bên trong bộ phận đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn suy kiệt, sau đó tử vong. Tất cả mọi người đều biết đạo lý này, nhưng là cái kia Cổ Thanh Phong trái tim không còn, không những không có chết, trái lại còn nhảy nhót tưng bừng. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu. Mấy ngày đến, Tô Họa vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Làm sao, nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, trái lại càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng hồ đồ. Tiểu thư, Cổ Thanh Phong có thể hay không đã là cung dương hết đà, tự biết chính mình không sống nổi, cho nên mới dám như vậy tùy ý làm vậy. Nghe vậy, Tô Họa thở dài một tiếng nói, cũng chỉ có khả năng này mới giải thích thông, nếu không, cái kia sự tồn tại của hắn liền thật sự quá nói đến một nửa lại ngưng hẳn, không phải nàng không muốn tiếp tục nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Nếu như Cổ Thanh Phong thật sự không phải cung dương hết đà, cái kia tồn tại đến cùng là cái gì, nàng căn bản không dám nghĩ, cũng không tưởng tượng ra được. Đột nhiên, Tô Họa giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, Ngàn Sơn, ngày đó ở Vân Hà phái phế tích muốn vây quét Cổ Thanh Phong người đều bị hắn giết. Chỉ có Mã Chính Thiên không có chết, đúng không? Đúng, nghe Phỉ Nhi tiểu thư các nàng nói, Cổ Thanh Phong cuối cùng cũng không có giết Mã Chính Thiên, thật giống nói là đang muốn động thủ thời điểm, Mã Chính Thiên kế thừa mà đến Xích Tiêu Long Tượng hiện hình, có điều vẫn chưa nuốt chửng Cổ Thanh Phong, cũng không có bảo vệ Mã Chính Thiên, nói là hóa thành hình người, còn đối với Cổ Thanh Phong lễ bái 9 lần, cuối cùng xông lên mây xanh tự mình kết thúc, biến thành cho bụi. Xích Tiêu Tông mỗi một vị Xích Tiêu trên thân thể người Long Tượng đồ đằng đều cùng bọn họ tự thân linh hồn dung hợp lại cùng nhau, bọn họ cũng đều uống qua Long Tượng máu, đi theo Xích Tiêu quân vương Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm, tự thân linh hồn từ lâu cùng Long Tượng chi linh hòa làm một thể, tuy hai mà một, coi như chân thân nát tan, linh hồn phá diệt, chỉ cần Long Tượng chi linh vẫn còn, ý chí của bọn họ tinh thần cũng vẫn ở. Tô Họa nhẹ giọng dù gì nói cách khác, Mã Chính Thiên từ ra ra hắn nơi đó kế thừa đến Xích Tiêu Long Tượng bên trong tất nhiên ẩn chứa ra ra hắn tinh thần ý chí. Nếu như ta không đoán sai, cuối cùng Xích Tiêu Long Tượng hóa thành hình người, hẳn là Mã Chính Thiên ra ra tinh thần ý chí gây nên, chỉ là hắn tại sao lại hướng về Cổ Thanh Phong lễ bái 9 lần. Sau đó tự mình kết thúc. Ngàn Sơn suy đoán nói, tiểu thư, có thể hay không là Mã Chính Thiên ra ra cái kia cỗ tinh thần ý chí xin tha cho hắn. Thay thế Mã Chính Thiên mà chết, vì vậy Cổ Thanh Phong mới không có giết hắn. Tô Họa hơi lắc đầu, nói, cầu. Ở Xích Tiêu quân vương nhân sinh trong tự điển xưa nay sẽ không có cầu chữ này, hắn là như vậy, đi theo hắn Xích Tiêu người cũng đều giống nhau, bất kỳ một vị Xích Tiêu người nhân sinh trong tự điển đều không có cầu cái chữ này. Cái này, tiểu thư, Mã Chính Thiên ra tình nguyện bỏ qua chính mình, cũng phải đem chính mình lòng tượng chuyển cho Mã Chính Thiên. Có thể tưởng tượng hắn là cỡ nào thương yêu chính mình Tôn Nhi, vì Tôn Nhi, hắn mở miệng cầu xin cũng không phải là không có khả năng này. Không. Ngươi không hiểu. Tô Họa lắc đầu phủ định, nói, xích tiêu long tượng, không sợ thiên địa hoài, trên chấn động yêu ma, dưới nhiếp quỷ quái, uy thế bá đạo tuyệt luân, tính tình lánh khốc bạo liệt, sức mạnh tà ác cuồng bạo, đặc biệt là uống máu sau khi, sát khí trùng thiên. Nói cách khác, nếu như Mã Chính Thiên ra ra tinh thần ý chí thật muốn bảo vệ Mã Chính Thiên, căn bản không cần cầu xin, dựa vào xích tiêu long tượng tuyệt đối có thể bảo đảm Mã Chính Thiên bất tử. Tiểu thư, xích tiêu long tượng thật sự cường đại như vậy. Rất mạnh mẽ, cường vô cùng khó tin, trong thiên hạ có lẽ có rất nhiều cao thủ có thể lay động xích tiêu long tượng, có thể xóa bỏ xích tiêu long tượng người hay là cũng không có thiếu, thế nhưng chân chính dám động thủ xóa bỏ tuyệt đối không có mấy cái. Tại sao? Xích tiêu long tượng ẩn chứa một loại cực kỳ bạo liệt mà lại đáng sợ sát khí, loại kia sát khí ta không biết là xích tiêu long tượng từ lúc sinh ra đã mang theo, vẫn là xích tiêu quân vương giao cho, đúng là đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt loại kia bạo liệt sát khí, dù cho mạnh mẽ đến đâu tâm thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng, lòng sinh hoảng sợ, chí ít ta là như vậy. Làm sao có khả năng? Ngàn Sơn rất là khiếp sợ, ngạc nhiên nói, những năm gần đây ta cũng đã gặp không ít xích tiêu long tượng, cũng không có cảm giác đến tiểu thư cái gọi là sát khí. Ngươi không cảm giác được cũng không có nghĩa là không có, làm xích tiêu người tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, xích tiêu long tượng cái kia cố bạo liệt sát khí sẽ toát ra đến. Tô Họa nhắm mắt lại, vầng trán hơi có chút thay đổi sắc mặt, dù gì nói, cái kia bạo liệt sát khí sự khủng bố, tuyệt đối có thể đánh đổ bất luận người nào can đảm.